Hồ Kim Châu quay đầu nhìn về phía Liêu Hương, tiểu hoa ngươi không phải cùng Vương Nguyệt rất quen thuộc, nghe nói ngươi vẫn là nàng tương lai đệ tức phụ đâu, chạy nhanh giúp ngươi đại cô tỷ thải đi a. Liêu Hương trợn trắng mắt, giúp cái gì giúp, không thấy ta cả người đều là thương sao. Hồ Kim Châu đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy được, này không phải đã kết vảy sao. Lại không chết được. Liêu Hương phải bị nàng tức chết, tức giận nói, ta bắt như vậy nhiều ác các gà, ta không mệt sao. Nàng làm là nhẹ nhàng nhất sống, dựa vào cái gì muốn ta giúp nàng. Nói xong một mông ngồi dưới đất, một bộ mệt đến khởi không tới bộ dáng. Đại cô tỷ thì thế nào, còn không có kết hôn đâu. Nói nữa, như vậy một cái yêu cầu nàng dưỡng nam nhân, nàng còn không nhất định sẽ muốn đâu. Người không cướp được thời điểm, cảm giác rất hiếm lạ, cướp được tay về sau, cũng liền như vậy một chuyện. Trừ bỏ đẹp, không đúng tí nào. Vương Nguyệt cũng nghĩ Liêu Hương có thể giúp nàng, nhưng nhìn đến Liêu Hương thế nhưng ngồi xuống, nửa điểm không có hỗ trợ ý tứ, tức khắc này trong lòng cũng không cao hứng. Nhưng nàng không thể nói cái gì, nhà mình đệ đệ nửa đời sau còn trông cậy vào Liêu Hương đâu. Trừ bỏ Liêu Hương bên ngoài, đại khái không có người sẽ muốn gả cho nhà mình đệ đệ, trừ phi là cùng đệ đệ giống nhau, không có thức tỉnh chiến hồn người. Không thức tỉnh chiến hồn, ai hiếm lạ. Dù sao Vương Nguyệt sẽ không đồng ý đệ đệ cưới một cái không thức tỉnh chiến hồn người, người như vậy cái gì cũng làm không được, cuối cùng còn phải phiền toái nàng cái này đương tỷ tỷ dưỡng. Ta đầu hảo vượng. Vương Nguyệt là thật không nghĩ hái, không chỉ có mệt, còn rất sợ hãi. Quá cao, nàng sợ ngã xuống đi. Thấy Vương Nguyệt một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, mọi người không khỏi lo lắng, có người còn theo bản năng vươn tay. Đều là thiện lương người, khó tránh khỏi bị mê hoặc trụ. Ngay cả Dạ Vân Vân cũng xem đến mí mắt thẳng nhảy nhảy, sợ Vương Nguyệt thật sự sẽ rơi xuống, quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Béo Lê cười nhạt một tiếng, trợn trắng mắt, liền xem đều lười đến xem một cái. Một đám thiện lương lại không đủ nhẫn tâm người, hiển nhiên là đấu không lại Vương Nguyệt loại này cấp bậc, dùng không đến 5 phút khẳng định sẽ có người hỗ trợ. Dù sao Béo Lê là sẽ không bang, tại chỗ dạo qua một vòng, tầm mắt dừng ở đại dữ thượng lập tức sáng ngời. Vội vàng chạy tới bế lên tới nhìn hạ. Đào rất khá, bên trong nhìn cũng rất là san bằng, không có đảo hư địa phương. Lại đem thượng non nửa biên hướng lên trên mặt một cái, nếu hoàn chỉnh lại kín mít. Ngươi đây là muốn làm gì? Dạ Vân Vân nắm bính cầm lấy tới nhìn nhìn, không khỏi nói thầm, còn đừng nói, đào thời điểm không cảm thấy, hiện tại nhìn, cảm giác nó giống một cái nồi. Béo Lê cười hắc hắc, chính là đương nồi dùng. Đi, dù sao một chốc một lát cũng đi không được, chúng ta thu thập hai chỉ gà đi, một hồi hầm gà ăn. Dạ Vân Vân. Tuy không biết ăn ngon không, nhưng mặc danh có điểm đói. Không đợi Dạ Vân Vân phản ứng, một bên ngồi Hồ Kim Châu cỏ mà một chút liền đứng lên, rút mau ta nhất lành nghề. Ta cũng tới hỗ trợ. Dứt lời vừa ra hạ, liền nhanh chóng ra tay chảo ác gác gà, liên tiếp vặn gãy 3 con ác gác gà cổ. Xem đến Trương đội trưởng khỏe mắt co giật, làm gì làm gì làm gì, một con sống ác gác gà có thể bán 100 tinh tệ đâu. Phá của ngọn ý, liền lớn như vậy điểm nổi, tệ nhiều như vậy làm gì, chứa được sao? Béo Lê chiều vàng dòng xa nhìn lại, đội trưởng, quang ác gác gà như thế nào đủ hương, bằng không lại đến điểm vàng dòng xà. Trương đội trưởng tức khắc dậm chân. Ác gác gà còn chưa đủ sao? Còn đánh thượng vàng dòng xà chủ ý, lao tử chính là đáp ứng rồi lại sao? Ngươi có nổi trang sao? Nổi. Béo Lê như suy tư gì, cái nổi này xác thật là nhỏ điểm. Cái này đầu mỗi người lượng cơm ăn đều đại, đừng nhìn này đại dư không nhỏ, trên thực tế bên trong cũng không nhiều. Liên Nang cùng Dạ Vân Vân còn có Hồ Kim Châu 3 người ăn, đều rất miễn cưỡng. Một đội 15 cá nhân đâu, xem bọn họ bộ dáng, hiển nhiên là muốn phân một ly canh. Không biết này trong núi còn có hay không hừ hừ thú. Béo Lê nhịn không được nói thầm. Muốn hừ hừ thú làm gì? Dạ Vân Vân vẻ mặt tò mò, kia ngoạn ý khó đánh không nói, còn không thể so ác gác gà đáng giá. Béo Lê nói, ra thú nổi không tồi. Dạ Vân Vân. Mọi người. Trương đội trưởng mí mắt thẳng nhảy nhảy, muốn thật làm nàng bắt lấy một đầu hừ hừ thú, kia vàng dòng xà còn có thể lưu lại nhiều ít. Vàng dòng xà rất đáng giá nói. Liên tính hơn phân nửa đều là Béo Lê. Hắn cùng La Hán cũng có thể phân đến một chút, nói không chừng liền thấu đủ mua vật tư quá mùa lạnh tiền. Bọn họ cũng không nghĩ như vậy moi, nhưng nhi nữ đều là nợ, rèn thể kỳ đến hoa không ít tiền, thật là kiếm nhiều ít đều không đủ hoa. Chúng ta đây là ở bên ngoài tương đối cằn cỗi một ít, giống nhau hừ hừ thú sẽ không ra bên ngoài tới, hướng trong đầu đi khẳng định có, chính là quá nguy hiểm chút. Dạ Vân Vân chiều Sâm Vân Sơn chỗ sâu trong nhìn lại, tầm mắt mạo quang, nóng lòng muốn thử. Kia vẫn là tính. Béo Lê nhưng không cái này gan, sợ bị chết thực. Liên tính tồn tại không có mục tiêu, không ý gì, kia cũng đến tiếp tục tồn tại. Dạ Vân Vân tức khắc liền suy sụp mặt, ánh mắt trở nên có điểm ảm đạm, thất vọng nói, sinh mà làm người, hẳn là phải có thám hiểm tinh thần, không thể tổng co đầu rụt cổ, sợ tay sợ chân. Liền sợ ngươi này cổ rối ra, đã bị cự thú cấp gặm, dây lát gian hóa thành cặn bã. Béo lên nắm đem lông gà, chiều nàng ném qua đi, không kêu bản lĩnh liền thành thất cầu, chờ cái gì thời điểm chúng ta có cái kia năng lực trở thành phi tướng, ta bồi ngươi đi lãng một lãng. Vẫn là chiến tốt dạ vân vân trợn trắng mắt, kia nhưng lâu rồi. 10 năm là nó, 100 năm cũng là nó. Không phải tất cả mọi người có cơ hội trở thành phi tướng, sở hữu thức tỉnh chiến hồn người bên trong, có 2 thành người đều dừng bước với chiến tốt, 5 thành người dừng bước với chiến sĩ, 2/3 nửa người dừng bước với chiến tướng, chỉ có 1/2 người có cơ hội trở thành phi tướng, thậm chí thần tướng. Hơn nữa cũng không phải trở thành phi tướng, là có thể thiên hạ vô địch. Thời buổi này chết phi tướng không ở số ít, mỗi năm thú triều khi, đều có phi tướng hy sinh. Thậm chí mấy năm trước thú triều khi, Bắc Thành còn đã chết thần tướng. Dạ vân vân lý tưởng là trở thành một người thần tướng, nhưng nàng cảm thấy chính mình tư chất không tốt lắm, khả năng trở thành phi tướng đều là hy vọng xa vời. Không có thích hợp nổi, muốn mồm to ăn vàng dòng thịt rắn tự nhiên. Cũng không phải hy vọng xa vời. Biện pháp cũng không phải nhiều khó, ngao thượng một nồi nước, vây quanh đống lửa ăn thịt nướng. Hầm thịt là ăn ngon, nhưng thịt nướng cũng không kém nha. Nhân thủ một khối vàng dòng thịt rắn, chẳng lẽ không phải mỹ thay. Trương đội trưởng ăn mỹ vị vàng dòng thịt rắn. Đau lòng đến nước mắt không ngừng từ quanh thân lỗ chân lông toát ra tới, không nhiều sẽ liền ướt đẫm toàn thân. Nhưng đôi mắt thực kiên cường, một giọt nước mắt đều không có. Chương 73 chiến đội trở về 4. Vương Nguyệt ngồi ở béo lê đối diện, cách đống lửa thường thường nhìn lén béo lê liếc mắt một cái, ánh mắt ngẫu nhiên lập lòe một chút. Nhìn nàng như vậy, liền biết ở đánh oai chủ ý. Béo lê đã sớm chú ý tới, chỉ là lười đến đi để ý tới, ăn thịt tan canh không đẹp sao. Một đám thiện lương người, cuối cùng vẫn là không ngoan hạ tâm tới. Đi 2 người hỗ trợ, đem bạch chi đều cấp hái được xuống dưới. Tổng cộng 103 phiến bạch chi, Vương Nguyệt chỉ hái được 12 phiến. Trương đội trưởng tức giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng Vương Nguyệt cái gì cũng không nói, một bộ đáng thương hề hề mắt rưng rưng bộ dáng, làm người nhìn liền mắng không đi xuống. Không phải luyến tiếc mắng, mà là cảm thấy cùng loại người này so đo quái không thú vị. Hóa phẫn nộ vì sức ăn, ăn đến đặc biệt hăng say. Vương Nguyệt nhưng không nốc, cầm phân tới tay một khối sinh thịt rắn, nàng lập tức sẽ biết cái gì. Sinh thịt rắn thực băng, thậm chí vẫn là đông cứng. Nghĩ đến phía trước hừ hừ thú, Vương Nguyệt suy đoán vàng dòng xà là béo lê giết, liền tính không được đầy đủ là, béo lê cũng có rất lớn công lao ở bên trong. Vàng dòng xà đáng giá, thực đáng giá, có thể nói là tứ cấp thú đáng giá nhất một loại. Cho dù là thịt tươi, cũng có thể bán được ít nhất 20 cái tinh tệ một cân, lớn như vậy vàng dòng xà, một cái ít nhất có 500 cân, đó chính là 1 vạn cái tinh tệ, hai điều đó chính là 2 vạn. Quá có thể kiếm tiền. Vương Nguyệt tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua chính ăn ngấu nghiến, ăn đến đầy mặt là du liếu hương, không tự giác hiện lên một mặt ghét bỏ. Cái này liếu hương quá mức keo kiệt, liền bạch chi đều không muốn hỗ trợ thải. Nay vang dòng thịt rắn thật hương, đáng tiếc đi thời điểm cũng chỉ có 2 điều xà ở. Còn lại xà hẳn là đi đi săn, La Hán ăn đến mồ hôi đầy đầu, không khỏi liền có chút đáng tiếc. Đổi thành trước kia, hắn căn bản không dám đánh vàng dòng xà chủ ý. Chỉ hy vọng sợ nhiệt vàng dòng xà không ở sân núi thượng. Đi địa phương khác tìm mát mẻ mà, có thể ở không kinh động vàng dòng xà tiền đề hạ, thuận lợi đem thông mạch thảo thải đến. Béo lê nghĩ thầm, may mắn chỉ có 2 điều. Chẳng sợ chỉ nhiều thượng một cái, không chờ nàng đi, 2 người đã bị sống ướt. Tồn tại đều thành hy vọng xa vời, càng đừng nói là ngồi ở chỗ này ăn nướng vàng dòng thịt rắn. Người A, nên thấy đủ. Mọi người ở đây ăn đến chính hăng hái khi, nơi xa chuyển đến không nhỏ động tĩnh, trước hết nghe được thanh âm béo lê quay đầu nhìn qua đi. Ly đến còn có điểm xa, có không ít che đậy vật, hiển nhiên là nhìn không tới. Đội trưởng, ngươi có hay không nghe được thanh âm? Béo lê quay đầu hỏi Trương đội trưởng. Trương đội trưởng nhìn về phía núi rừng bên kia, không ngừng có điều thú bị kinh khởi, nhìn động tĩnh thực không nhỏ, hiển nhiên dễ thấy là một cái khổng lồ quần thể. Cái kia phương hướng, có khả năng là chiến đội trở về, nhưng cũng nói không tốt, leo cây thượng nhìn xem. Trương đội trưởng nói đem đại khối thịt hướng ngoài miệng một điều, tay ở trên là cây cỏ cỏ. Hự hự hướng trên cây bò. Béo lê thấy thế, cũng đem thịt hướng trong miệng một cắn, đi theo bò lên trên thụ. Nay thụ không tính cao, một chốc một lát thế nhưng nhìn không tới, nhưng động tĩnh lại càng lúc càng lớn. Thế nào, là chiến đội sao? Dạ vân vân dưới tảng cây kê ơ. Còn không có nhìn đến đâu. Béo lê một bên ăn thịt một bên nói. Phía dưới mọi người không yên tâm, dứt khoát một đám đều bò lên trên thụ, sau đó mắt trông mong mà hướng nơi xa nhìn. Dưới tảng cây chỉ có Vương Nguyệt một cái. Nói đã bò một ngày thụ, mệt mỏi bò bất động. Không phải là thú triều đi. Đô An duỗi trường cổ, nhỏ giọng nói thầm. Không khéo Trương đội trưởng liền ở hắn bên cạnh, nghe xong vừa vặn, duỗi tay liền cho hắn một cái bạo lật, nói bừa gì, mùa lạnh đều mau tới rồi, từ đâu ra thú triều. Cũng đừng làm cho này miệng quạ đen cấp truyền thuyết, sẽ chết người. Béo Lê cũng không cho rằng sẽ là thú triều, một bên ăn thịt một bên chờ, dù sao thực mau là có thể thấy. Cùng nàng giống nhau, còn có đội viên khác. Một đám đều là ngậm thịt leo cây thượng, không gì đến đem thịt bông. Không bao lâu, một đầu voi ma mút đầu xuất hiện ở trong tầm mắt, Béo Lê ánh mắt sáng lên, là chiến đội trở về. Voi ma mút thú thân thượng chở người cùng vật tư, thực dễ dàng là có thể phân biệt ra tới, đây là nhân loại chăn nuôi voi ma mút thú, mà không phải hoang dại quần thể. Thật là chiến đội, cũng không biết là chúng ta thần vương trang viên, vẫn là thành phủ. Là thần vương trang viên, ta thấy được chúng ta trang viên voi ma mút thú, chính là kia đầu thiếu một con trưởng nha, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nhưng voi ma mút thú giống như không ngừng tam đầu A, 30 đầu đều có. Chẳng lẽ đều cùng nhau đã trở lại. Béo Lê cũng rất là kích động, voi ma mút thú A, kia sẽ là nàng muốn quản lý cự thú. Nàng chính là rộng lớn mục tiêu, muốn bồi dưỡng ra một đầu thuộc về chính mình voi ma mút thú, sau đó quang vinh mà mỗi ngày ăn uống chờ chết. Bất quá Béo Lê tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chính mình giống như xem nhẹ sự tình gì. Một bên ăn thịt một bên tưởng, thịt ăn xong rồi cũng không nghĩ tới. Thẳng đến nàng nhìn đến từ voi ma mút thú thân thượng nhảy xuống cái kia thiếu niên, mới đột nhiên giật mình một chút, rốt cuộc nhớ tới chính mình xem nhẹ cái gì. Thành phủ chiến đội. Tuy nói các thành chiến đội giống nhau từng người vì chiến, nhưng đi hồ nước mặn lấy muối khó khăn thật mạnh, từ trước đến nay là năm thành chiến đội cùng đi cùng nhau hồi. Nguyên chủ Long Phượng Thai ca ca Giản Dữu, cùng với A Phụ Giản Thanh Phong là Nguyệt thành chiến đội chiến sĩ, cũng tham gia lúc này đây đi hồ nước mặn nhiệm vụ. Béo Lê theo bản năng liền tưởng giấu đi, sau đó thật tần giấu, nàng cho rằng chính mình tàng rất khá, còn đem La Hán Dơ Hề Hề mũ rơm cũng đoạt lấy tới mang trên đầu. Lại không có nhìn đến Vương Nguyệt chạy về phía Giản Dữu thân ảnh, cùng với kích động chỉ hướng tay nàng chỉ. Vương Nguyệt năm nay 26 tuổi, nàng cảm thấy chính mình cái này tuổi không lớn, lớn lên lại đẹp, xứng Giản Dữu vẫn là dư giả. Tuy nói nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải gả cho Giản Dữu, bất quá này cũng không gây trở ngại nàng đối Giản Dữu có hảo cảm. Rốt cuộc mới 19 tuổi Giản Dữu đã là một người sơ giai chiến sĩ, có cực đại khả năng trở thành một người chiến tướng. Chỉ là Giản Dữu từ trước đến nay đối nàng không cảm mạo, đáp lại luôn là nhàn nhạt. Nghe nói Béo Lê cũng tới, là đi theo săn thú đội tới, Giản Dữu tuy cảm thấy tò mò, cũng không nhiều lo lắng cùng với hoài nghi. Nhưng thật ra hồi lâu không thấy muội muội, hắn trong lòng nhớ mong thật sự, căn bản không nghe Vương Nguyệt mặt sau nói chính là cái gì, vội vàng chạy tới tìm người. Béo Lê ngồi xổm một khối không cao cục đá mặt sau, đỉnh đầu mang cái mũ, phía trước còn bảy cái thiêu đến khô vàng đại dữu thân xác, chính là lúc trước lấy tới ngao canh cái kia. Nàng cảm thấy chính mình trốn rất khá, cả người đều bị chặn. Hơn nữa nàng gầy nhiều như vậy, liền tính đứng ở Giản gia phụ tử trước mặt, cũng không nhất định có thể nhận ra được nàng tới. Lại không nghĩ tới Long Phượng Thai cũng có tâm linh cảm ứng, chẳng sợ chỉ là nhìn đến một cái bóng dáng chợt lóe mà qua, Giản dữu cũng liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới. Vì thế nàng ngồi xổm nhằm chán, chính một bên ăn quả bưởi thịt, một bên dùng ngón tay chọc đại dữu sắc thời điểm. Giản dữu một bước nhảy đến trên tảng đá, xúc lên nàng chủ mũ, bắt lấy nàng trên vai hai căn mang, đem nàng cấp nắm lên. Béo Lê, o. Một màn này, mặc danh quen thuộc. Béo Lê cả người cứng đờ, trong tay còn cầm khối siêu đại quả bưởi thịt, bảo trì ngồi xổm hình tượng, bị xách theo đặt ở trên tảng đá mặt. Chương 74 chiến đội trở về năm. Ngẩng đầu vừa thấy, là Giản dữu không sai. A Lê. Giản Dữu nhếch miệng lộ ra tới đại đại tươi cười, tám cái răng đặc biệt bạch, ngươi đây là muốn cùng ta chơi trốn tìm. Béo Lê lúc này mới trong mắt xoay chuyển, yên lặng đem quả bưởi thịt bắt được bên miệng. Vừa muốn gặm thượng một ngụm bình tĩnh, kết quả bị Giản Dữu một phen đoạt qua đi, làm cho nàng mặt liền gặm một mồm to. Từ đâu ra quả bưởi, còn rất ngọt. Giản Dữu một bên ăn, một bên lặng lẽ quan sát đến nhà mình muội muội, trở về trước hắn cùng phụ thân thu được trong nhà gửi thư, nói người đã bình thường. Lúc này đây gặp mặt, Giản Dữu dễ dàng liền phát giác, là không giống nhau. Từ khi 2 năm trước xảy ra chuyện, hắn cùng muội muội phía trước cái loại này song bảo thai đặc có tâm linh cảm ứng liền biến mất không thấy, cho hắn cảm giác giống như là người kia chỉ là lớn lên giống, nhưng kỳ thật không phải hắn muội muội. Trước mắt muội muội, rồi lại làm hắn có cái loại này cảm ứng, tựa hồ đây mới là hắn chân chính muội muội. Kỳ thật sớm tại hơn 1 tháng trước không cẩn thận bị thương, hắn liền có loại cảm giác này, tựa hồ hắn muội muội đã trở lại. Béo Lê nghĩ, nói: Đại ca, ngươi nhận sai người. Giản Dữu hắc một tiếng, dựa gần nàng ngồi xuống đi, mặt đều sắp dán đến nàng trên mặt. A Lê, ta hai anh em là một thai sinh, đừng nói ngươi chỉ là gầy hồi nguyên lai bộ dáng, liền tính ngươi hiện tại béo thành cái 2000 cân thịt cầu, ta cũng có thể liếc mắt một cái đem ngươi cấp nhận ra tới. béo lê. Ngươi mới béo thành thịt cầu. Giản Dữu vô vô chính mình ngực, ca ca đem ngươi nhận ra tới, dựa vào cũng không phải là đôi mắt, mà là cảm giác, này trái tim, hiểu không? Béo lê, hiểu, nhưng không tin. Bất quá rất kỳ quái, mấy năm nay ngươi biến hóa quá lớn, ca ca cũng không dám nhận ngươi, tổng cảm thấy kia không phải ngươi. Giản Dữu không biết là cố ý vẫn là vô tình, cắn quả bưởi thịt nói thầm vài cái. Béo lê trong lòng vừa động, hỏi, hai năm trước ta gì dạng? Giản Dữu vẻ mặt khoe khoang, a lê, ngươi đây là thừa nhận. Béo lê, ngoa tào, thượng quỷ tử đương. Giản Dữu đông nhiên lời nói phong vừa chuyển, mặt mày hớn hở mà nói, đó là phi dương ương ngạnh, tiêu ngạo đến cực điểm a. Một tuổi liền kéo loại dược nhân vườn, hai tuổi độc chết quan chỉ huy gia dưỡng đã mau ra lan tiểu hoa heo, ba tuổi lấy thái tử đương mã kỵ. 17 tuổi liền. Tính, 17 tuổi sự tình không đề cập tới nó. Nhắc tới 17 tuổi năm ấy sự tình, Giản Dữu sắc mặt cứng đờ một chút, lại là nửa điểm cũng không muốn nói. Lại cứ béo lên liền muốn biết 17 tuổi năm ấy đã xảy ra cái gì. Chỉ là hơi hơi hé miệng, vẫn là không dũng khí hỏi. Tuy nói nguyên chủ cùng Giản Dữu trong miệng người thật sự một chút đều không giống, nhưng nàng cũng không cảm thấy đó là chính mình, nàng cảm thấy chính mình là cái rất điệu thấp người, hẳn là làm không ra như vậy sự tình. Bất quá rất kỳ quái, Giản Dữu ý tứ là, hắn cùng nguyên chủ không có tâm linh cảm ứng. Ngược lại là cảm ứng được nàng. Béo lê tay đặt ở chính mình trên ngực, lại nhìn nhìn Giản Dữu, cái gì kêu song bảo thai tâm linh cảm ứng, nàng giống như không hiểu lắm. Lại hoặc là căn bản không có. Bất quá nhìn Giản Dữu, nàng xác thật cảm giác thân thiết. Giản Dữu đem cánh tay hướng béo lê bả vai đầu một phóng, liền ôm đến gắt gao, trước kia ca ca rất chán ghét ngươi, tổng cảm thấy ngươi cái này muội muội hư thật sự. Làm chuyện xấu tổng lại ca ca trên đầu, lại cứ người trong nhà còn đều che chở ngươi, chê ta quá buồn. Mất đi quá, mới biết được chân quý. Mấy năm nay ngươi liền cùng thay đổi cá nhân dường như, nhưng thật ra không làm chuyện xấu, cũng không hố ca ca. Ca ca lại không cao hứng, ngươi biết đây là sao hồi sự sao. Giản Dữu vẻ mặt phức tạp, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy. Béo lê chần chờ, tiểu tâm nói, bởi vì ngươi tiện. Giản Dữu, tào, thật đúng là hắn thân muội muội. Không sai. Chính là như vậy hư, đặc biệt là này há mồm. Giản Dữu một cao hứng, liền quả bưởi đều không ăn, bóp béo lên nách đem nàng dơ lên, tại chỗ xoay vòng vòng. Ai, ngươi làm gì đâu, mau đem ta buông xuống, ta béo lê đều nốc, này căn bản tựa như nguyên chủ trong trí nhớ ca ca à, có phải hay không nơi nào ra sai lầm. Nguyên chủ trong trí nhớ ca ca là cái cực kỳ kiêu ngạo, lại tiểu tâm mắt thích ghi thù hôn người, tuyệt đối không phải cái gì hảo điều. Trước mắt nhị ngốc tử là ai? Làm cái gì đâu? Chạy nhanh đem người buông xuống. Giản phụ vẫn luôn đang âm thầm đánh giá, thấy nhi tử đem tiểu nữ nhi giơ lên, tức khắc liền không vui, vội vàng chạy tới ngăn lại. Nếu là không cẩn thận quăng ngã, không đánh chết tên tiểu tử thúi này không thể. Giản Dữu tuy rằng rất là không tha, nhưng vẫn là đem người thả xuống dưới. Béo lê nhìn đến giản phụ có điểm co quắp bất an, xúc cổ hô một tiếng, a phụ. Nguyên chủ trong trí nhớ, cái này lời nói không nhiều lắm lại tựa hồ thập phần chính trực a phụ, trên thực tế là cái thập phần âm hiểm ác độc người. Chỉ là béo lê tổng cảm thấy này đó ký ức quá mức kỳ quái, nguyên chủ hẳn là đồng dạng cũng không có 2 năm trước ký ức người, lại ở mới vừa tỉnh lại liền đối giản ra người có cố định tư duy cùng với cái nhìn. Chẳng sợ trong trí nhớ giản ra người đối nguyên chủ thực hảo, thật là đào tim đào phổi cái loại này, cũng không có cảm động nguyên chủ nửa điểm. Béo lê ngẫu nhiên mà sẽ cảm thấy không quá thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hôm nay nghe giản dịu như vậy vừa nói, mặc danh liền có một loại ý tưởng, hoặc là nàng cho rằng nguyên chủ. Kỳ thật đều không phải là nguyên chủ. Lại nói tiếp khả năng có điểm vớ vẩn, nhưng có lẽ nàng cho rằng cái kia nguyên chủ, kỳ thật cũng cùng nàng giống nhau là xuyên qua tới. Nếu thật là như vậy, béo lê trong đầu tiểu nhân ôm chặt chính mình run bần bật, có phải hay không này thân thể có tật xấu, có thể hấp dẫn dị giới chi hồn A. Có thể hay không ngày nào đó nàng ra điểm sự, thân thể này lại bị xuyên. Giản phụ đánh giá tiểu nữ nhi, trẻ tuổi trên mặt lộ ra một nụ cười. Xứng với kia trương nghiêm túc mặt, liền có vẻ có như vậy điểm quái dị, người xem trong lòng mau mau. A phụ ngươi nhưng đừng cười, nhìn thấm người. Giản Dữu trực tiếp liền nói ra tới. Ngay sau đó, liền ăn một cái tát. Giản phụ nhìn này đồ phá hoại nhi tử liền khó chịu, lao tử cười đến không hiền từ sao. Bất hòa ái sao? Hắn rõ ràng liền rất nghiêm túc đang cười. Béo lê khỏe miệng hơi chịu chịu, kỳ thật nàng cảm thấy Giản Dữu nói được không sai, xác thật có như vậy điểm thấm người. Bất quá này lời nói thật, nàng không nói. Nhìn đến béo lê, niên thiếu Giản Dữu nhất thời cao hứng quên dò hỏi nguyên nhân, là kiện thực bình thường sự tình. Nhưng giản phụ liền thanh tình nhiều, cứ việc cũng thật cao hứng nhìn thấy tiểu nữ nhi, nhưng nên hỏi vẫn là muốn hỏi, bằng không không yên tâm. A lê, ngươi như thế nào đến Sâm Vân Sơn tới? Giản phụ liền trực tiếp hỏi. Ta cùng săn thú đội người tới bắt, chảo ác ca gà. Béo Lê nói chiều cách đó không xa bó, còn ở chưa từ bỏ ý định mà kêu rẽ rùa ác ác gà chỉ đi. Theo Béo Lê sở chỉ, bọn họ không chỉ có thấy được ác ác gà, còn thấy được vàng dòng xà. Xem ra bọn họ là gặp vàng dòng xà, bất quá người khác đều rất chật vật, A Lê nhìn nhưng thật ra khá tốt, quần áo đều không có phá. Nhưng phụ tử hai người sắc mặt vẫn là không tốt lắm, giản phụ nhữ mày hỏi, nào săn thú đội? Béo Lê thành thật nói, thần vương trang viên. Không nghĩ phụ tử hai người nghe được thần vương trang viên bốn chữ, thế nhưng biến sắc, cực kỳ khó coi. Chương 75 tạc nước ra một. Sắc trời nhìn đã không còn sớm, chiến đội người hiển nhiên không tính toán ở chỗ này dừng lại, mà là muốn trực tiếp trở về thành đi. Voi ma mút thú cước trình mau, nhưng thật ra hoa không mất bao nhiêu thời gian. Giản gia phụ tử đều là nguyệt thành chiến đội người, tự nhiên không thể dừng lại lâu lắm, tất nhiên là muốn đuổi kịp chiến đội. Đi, cùng ca ca cùng nhau trở về. Giản Dữu xuống một khuôn mặt, liền phải lôi kéo Béo Lê hồi chiến đội đi. Giản phụ sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên cũng là tán đồng Giản Dữu cách làm. Béo Lê tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, bọn họ thần sắc thực không thích hợp, trần trờ hạ vẫn là lắc đầu không chịu đi. A phụ, ca, ta tưởng cùng săn thú đội người cùng nhau trở về. Hồi cái gì hồi, không trở về. Giản Dữu tức giận nói, thật vất vả mới thoát khỏi người, như thế nào có thể lại ngây ngốc mà thấu đi lên. Béo Lê theo bản năng nhìn về phía Giản phụ, muốn cho Giản phụ hỗ trợ nói chuyện. Nghe ngươi ca ca, này thần vương trang viên, chúng ta không quay về. Giản phụ trầm giọng nói. Béo Lê không vui à, nàng ở thần vương trang viên làm có một đoạn thời gian, cảm giác ở nơi đó còn rất tự tại. Ta tiền công không lấy đâu. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, tuy nói nàng cũng rất tưởng trở về nhà đi, có thể tưởng tượng đến chính mình không phải nguyên chủ, lại đã bị phát hiện sự tình, liền trột dạ thật sự. Từ bỏ, ta cùng A phụ lần này kiếm lời không ít, đủ giữa ngươi. Không cần thiết đi cho người khác làm công. Giản Dữu bắt lấy Béo Lê tay không bỏ, không chút nghĩ ngợi mà liền trực tiếp cự tuyệt. Liền tính không cần thiết, ta cũng đến đi từ công, không thể bạch cho người ta làm đi. Hơn nữa ta còn có cái gì ở trang viên đâu. Béo Lê cảm thấy bọn họ phản ứng có chút kỳ quái, hẳn là không phản đối nàng gia nhập săn thú đội, đại khái là đối thần vương trang viên có ý kiến. Vì cái gì? Thần vương trang viên giống như cũng không tật xấu, tiểu ca ca rất ôn nhu. Nhưng mà để ngừa Béo Lê chạy trốn, Giản Dữu lấy ra tới một cây không biết là cái gì cự thú gân, đem nàng eo trói lên, một khắc đầu liền bó ở Giản Dữu trên người. Béo Lê. Mặc danh cảm thấy sự tình có điểm đại điều. Nhưng cho dù phải đi về, Béo Lê cũng cảm thấy chính mình nên thu thập một chút, rốt cuộc còn có mấy bao dược ở tím 33. Để ngừa bọn họ không đồng ý, Béo Lê chạy nhanh liền nói. Không nghĩ nàng đều nói có gói thuốc, phụ tử hai người vẫn là không đồng ý, kiên quyết phản đối nàng hồi trang viên đi. Xem phụ tử hai người biểu tình, muốn nói nơi này không có việc gì, tuyệt đối không có khả năng. Kia để cho người khác cho ta đem đồ vật lấy ra tới tổng hành đi. Béo Lê thấy để nhiều thần vương trang viên, bọn họ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, cũng không dám lại nói hồi trang viên sự tình. Cũng may làm người hỗ trợ lấy đồ vật một chuyện, phụ tử hai người đáp ứng rồi xuống dưới. Vốn dĩ Béo Lê là muốn tìm Dạ Vân Vân hỗ trợ, không nghĩ tới Vương Nguyệt Sùng Phong nhận việc, mà phụ tử hai người lại đáp ứng rồi xuống dưới. Béo Lê lại không vui, cũng chỉ đến đem chìa khóa cho Vương Nguyệt. Vương Nguyệt cũng không phải thật sự vui hỗ trợ, bất quá là tưởng ở phụ tử hai người trước mặt soát hảo cảm, nàng trong lòng lý tưởng nhất bất quá chính là gả cho thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ lạnh như băng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, thực sự không hảo tìm được cơ hội. Bất quá chính là một cái chết người quẹ mà thôi, thế nhưng như thế khó tiếp cận không nói, nàng thật vất vả tìm cơ hội tiếp cận, lại thiếu chút nữa bị giá lên ném hố phân đi. Đối nàng mà nói, trước mắt Giản Dữu chính là một cái đường lui. Nếu không thể gả cho thiếu chủ, lại tiếp cận không được phi tướng, Giản Dữu sẽ là nàng lựa chọn tốt nhất. Nàng trong đầu lại không tự giác hiện lên Giản phụ kia trương nghiêm túc mặt, kỳ thật nếu không phải Giản phụ quá mức chuyên tình, trong mắt chỉ có trong nhà cái kia lão người đàn bà đánh đá, Giản phụ đối nàng mà nói sẽ là càng tốt lựa chọn. Rốt cuộc thực lực đã muốn tiếp cận chiến tướng A. Một cái 50 tuổi xuất đầu chiến tướng, coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại có thể trực tiếp mang nàng vào ở lâu đài. Chỉ cần có thể bỏ xuống Béo Lê cái này kéo chân sau, nàng sẽ không ghét bỏ đối phương tuổi lớn chút. Người nếu không ra cái gì ngoài ý muốn, cho dù là người thường, đều có thể sống đến 300 tuổi, hơn 50 tuổi còn thực tuổi trẻ. Voi ma mút thú tốc độ thực mau, trời tối không bao lâu liền về tới Phong Thành, thành phủ chiến đội trực tiếp tiến vào thành phủ. Thuộc về thần vương trang viên chiến đội, cùng với săn thú đội, tự nhiên phải về thần vương trang viên đi. Săn thú đội người lúc này mới biết được tiểu bàn Lê phải bị gia trưởng bắt được về nhà đi. Một đám đều cười ha hả, xem béo Lê ánh mắt tựa như đang xem không nghe lời Hùng Hải tử. Hiển nhiên đều tưởng béo Lê không nghe lời, trộm rời nhà đi ra ngoài. Trương đội trưởng vỗ vỗ béo Lê bả vai, tiểu hài tử muốn ngoan ngoãn nghe đại nhân nói, đừng học nhân ra rời nhà trốn đi, không tốt. La Hán vẻ mặt không tha, tiểu cô nương về nhà muốn ăn nhiều cơm, thật dài vóc dáng. Kỳ thật không chỉ có là La Hán, đội viên những người khác đều có chút không tha, đừng nhìn tiểu bản Lê nho nhỏ một cái, bản lĩnh lại rất không nhỏ, còn nghĩ lần sau lại mời cùng đi săn thú thu thập đâu. Nhưng người ta ra trưởng đều tới, lại không hảo không thả người. Săn thú đội rời đi thời điểm đem vàng dòng xà đều cấp giữ lại, lại cấp để lại 20 chỉ ác cá gà, còn lại bọn họ muốn mang về trang viên báo cáo kết quả công tác. Bọn họ một đám đều là người nghèo, không có tiền, cũng chỉ có chừa chút đồ vật. Thành phủ cùng thần vương trang viên không xa, béo Lê lo lắng Vương Nguyệt không hảo hảo cho nàng thu thập đồ vật, tưởng trộm lưu hồi thần vương trang viên đi. Nhưng phụ tử hai người xem đến khẩn, không cho nàng chạy. Kỳ thật ta nghe lời, ta chính là tưởng tự mình đi đem đồ vật lấy về tới. Ta không yên tâm Vương Nguyệt làm việc. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Sau đó bị Giản Dữu vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt. Không được. Nửa điểm thương lượng đều không có, rất có một đêm không ngủ được, liền vì tự mình nhìn chằm chằm nàng bộ dáng. Béo Lê có cái gì biện pháp? Không có, nàng không dám. Vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Vương Trang Viên đi, kia ở thành phủ đi bộ tổng có thể đi. Lần này Giản Dữu nhưng thật ra không phản đối, bất quá thành phủ là cái thực nghiêm túc địa phương, có thể đi bộ địa phương không nhiều lắm. Ca, ngươi cùng A Phụ vì cái gì không cho ta hồi thần vương trang viên A? Béo Lê rất là tò mò, xem bọn họ bộ dáng, hiển nhiên vấn đề không nhỏ. Đừng hỏi, nếu quên mất, liền không cần lại nhớ đến, dù sao nhớ tới cũng không chỗ tốt. Giản Dữu không biết nghĩ đến cái gì, tầm mắt hiện lên một mặt phức tạp, càng có rất nhiều thống hận. Béo Lê có chú ý tới, bởi vậy suy đoán sự tình rất đại. Nhưng nàng không có 2 năm trước ký ức, là vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không ra, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Làm phụ tử hai người như thế kháng cự. Đều sắp tò mò đã chết, nhưng người ta không nói. Phía trước có cây đại thụ, Giản Dữu tính toán mang theo muội muội đi dưới gốc cây ngồi ngồi. Kết quả một trận gió thổi qua, tảng lớn lá cây hạ xuống, nên diện hồ hai anh em một thân. Hai anh em. Liên tính mùa lạnh còn có hơn 1 tháng liền tới, hiện tại cũng không đến mức rất diệp rất đến khoa trương như vậy chứ. Béo Lê hái được vài miếng hồ ở trên người lá cây, cảm giác có điểm không thích hợp, theo bản năng ngẩng đầu đi xem. Liên nhìn đến tảng lớn Hoàng Diệp Gian ngồi cái lửa đỏ thân ảnh, chợt liếc mắt một cái nhìn còn tưởng rằng chỉ là rừng ở trên cây hòa điểu, nhìn kỹ sau phát hiện là cá nhân. Đại thụ cái khác địa phương lá cây còn hảo hảo. Chương 76 tạc nước ra hai. Hoàng lá cây cũng không nhiều, nhưng người này chung quanh lá cây lại tất cả khô vàng, thậm chí này khô vàng còn đang không ngừng khuếch tán. Béo Lê nhìn chằm chằm người nhìn 3 giây, đồng nhiên liền giật mình một chút, vội vàng thấp hèn đầu, theo bản năng giơ lên một mảnh lá cây. Đem chính mình mặt cấp ngăn trở. Vị này thần tướng đại nhân nhàn rỗi không có việc gì, chạy trên cây làm gì? Hảo hảo một thân cây, đều làm hắn cấp họa hỏng rồi. Giản Dữu thấy muội muội trên người còn treo vài miếng lá cây, muội muội lại cùng choáng váng dường như, không biết đem lá cây hái xuống, liền động thủ giúp nàng hái được trích. Đi thôi, nơi này lá rụng quá nhiều. Giản Dữu trích xong lá cây, tay hướng Béo Lê trên vai một đáp, ôm liền hướng một cái khác phương hướng đi. Béo Lê không phản đối. Cảm giác cái hốt có điểm chát hô hô cảm giác, nàng theo bản năng đem lá cây sau này đầu một chán. Dùng được, nháy mắt liền tốt hơn nhiều rồi. Thịnh Hiến từ trên cây nhảy xuống tới, nhưng tầm mắt như cũ đuổi theo Béo Lê không bỏ, thẳng đến nhìn không thấy mới thu hồi tầm mắt. Không người nhặt lên một mảnh từ Béo Lê trên người hái xuống lá cây, vẻ mặt như suy tư gì. 3 giây sau, Thịnh Hiến đem lá cây hung hăng hướng trên mặt đất một ném, dùng sức giẫm vài chân. Tư cái đầu, khẳng định không phải nàng. Chết nữ nhân mới để ra quần, khẳng định sẽ không nhanh như vậy liền tìm tới rồi tiếp theo ra, hắn nữ nhân không có khả năng như vậy là lơi ong bướm. Nhưng vừa rồi nhìn đến một màn không thể hồi tưởng, một hồi tưởng liền cảm thấy chói mắt, tính tình cũng tùy theo trở nên táo bạo. Hiển nhiên Thịnh Hiến đem hai anh em trở thành một đôi tình lữ. Đối này, Giản Dữu nửa điểm không biết. Béo Lê là có điểm dự cảm, lại có điểm lo lắng, sợ chính mình bị nhận ra tới. Bất quá nàng lo lắng giống như có điểm dư thừa, đối phương chỉ là nhìn nàng một cái. Cũng không có nhận ra nàng tới bộ dáng. Có lẽ chỉ là cảm thấy nàng quen mắt. Này giống như không tốt lắm, lần sau nhất định phải trốn tránh điểm, tận lực không cần gặp mặt. Hai anh em đi bộ một vòng sau khi trở về, Giản Dữu còn mang theo Béo Lê lộng ăn khuya ăn, lúc này mới về phòng ngủ. Ca, ngươi cần thiết như vậy sao? Béo Lê nhìn đến Giản Dữu động tác, đầu đều lớn, vội vàng duỗi tay đi đẩy, ta đều bao lớn người, một cái nước miếng một cái đinh, nói tốt không trở về thần vương trang viên đi, liền không quay về. ngươi thật không cần thiết như vậy thủ. Giản Dữu mới không tin nàng, đánh tiểu liền tín dụng số âm người. Ngươi không mệt ta còn mệt đâu, chạy nhanh ngủ. Giản Dữu chiếm nửa bên giường, đem gối đầu tắc nàng trong lòng ngực. Hai ta đều bao lớn rồi, ngươi cảm thấy hai ta nằm một trên giường thích hợp sao? Béo Lê cảm thấy chính mình ngủ không được, nay nhìn chằm chằm người đều nhìn chằm chằm đến trên giường tới, như hổ rình mồi vô pháp ngủ. Có gì không thích hợp? Hai ta một thai sinh, đánh tiểu liền ngủ cùng Trương trên giường, xài chung một cái tắm rửa buồn. Ngươi hiện tại liền tính là ghét bỏ, cũng đã chậm. Thật muốn như vậy ghét bỏ, đầu thai thời điểm làm gì không biết hảo hảo xem. Đều thành thân huynh muội, hối hận cũng không còn kịp rồi. Ngươi ngủ sàn nhà đi. Béo Lê lại đẩy hắn một chút. Tường đều tường đừng, ngươi ly ta xa một chút, đừng ai ta chăn. Giản Dữu đem chăn hướng trên người quấn chặt chút, trời biết cùng muội muội cùng nhau ngủ, là cỡ nào khiến người cảm thấy lạnh lẽo một sự kiện. Béo Lê, có thể đánh một đốn sao? Béo Lê gần nhất khí, xúc lên hắn chăn liền chui đi vào. Tiểu dạng, đông lạnh bất tử ngươi. Giản Dữu nháy mắt liền cảm giác một cổ hàn ý hướng trên người toản, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi làm gì? Liền tính là thân huynh muội cũng nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi ly ta xa một chút, đừng ai ta. Tao, ngươi móng vuốt hướng nào phóng? Giản Dữu bị đông lạnh điên rồi, liền tưởng xốc chăn trốn chạy. Nhưng Béo Lê nổi lên kính, sao có thể làm hắn chạy? Cùng cái bạch tuộc dường như hướng trên người hắn triển, tay theo hắn cổ tắc đi vào, trước đông lạnh hắn vài cái lại nói. Không nghĩ hai anh em đang ở trong ổ chăn đùa giỡn thời điểm, cửa sổ ngoại đứng cá nhân, chính hai mắt mạo hỏa gắt gao nhìn chằm chằm. Thịnh Hiến nổi giận đùng đùng mà trở về sau. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng, cứ việc kia tiểu chú lùn thể trọng không đúng, nhưng hắn chính là mạc danh cảm thấy đối phương quen thuộc. Kia cổ hấp dẫn hắn hơi thở, đều là như thế quen thuộc. Trong đầu có cái thanh âm đang không ngừng nói cho hắn, là nàng, chính là nàng, nhất định là nàng. Phảng phất có cảm ứng giống nhau, Thịnh Hiến thậm chí đều không có dò hỏi người, liền chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi Béo Lê nơi phòng. Kết quả hắn nhìn thấy gì? Một nam một nữ tránh ở trong ổ chăn đầu, tình hình chiến đấu kịch liệt. Thịnh Hiến cả khuôn mặt đều bị chính mình lửa giận cấp thiêu đen. Đều còn không có xác định có phải hay không nữ nhân kia, cũng đã khí tạc, nếu xác định thật là. Đồng quy vu tận. Không, tưởng đều đừng nghĩ. Hắn muốn đem này đối cẩu nam nữ kéo đi ra ngoài băm, lại một chút mà huy đại thạc chuột, làm này đáng chết nữ nhân biết hắn lợi hại. Thịnh Hiến giữa trán gân xanh thẳng nhảy nhảy, hung hăng mà đạp một chân tường, xoay người nhanh chóng rời đi. Và anh, đang ở đùa giỡn hai anh em đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn. Theo bản năng ngừng lại, cũng xốc lên chăn ra bên ngoài nhìn. Hai người động tác tuy có chút bất nhã, nhưng quần áo vẫn là hảo hảo, liền tính đùa giỡn cũng còn biết đúng mực, rốt cuộc đều đã lớn lên, không có quá mức. Mới vừa phát sinh cái gì? Béo Lê nhìn cửa sổ phía dưới xuất hiện một cái động, nghẹn họng nhìn chân chối. Trời giáng thiên thạch tạp xuyên. Giản Dữu một tay đem còn ghé vào trên người người đẩy ra, đứng dậy đi nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gọi là thiên thạch. Béo Lê thấy được dấu chân mày cau lại, người đá. Giản Dữu không quá xác định, hẳn là không phải đâu, đừng nhìn này tưởng không phải rất dày bộ dáng, trên thực tế đặc biệt rắn chắc, chính là thần tướng đại nhân tự mình tiến đến, cũng không nhất định có thể đá đến xuyên. Nhắc tới thần tướng đại nhân, Béo Lê mí mắt nhảy hạ. Không, không thể nào. Khẳng định sẽ không. Muốn thật là đại nam thành thần tướng đại nhân lời nói, sao có thể liền đá tưởng, hẳn là hướng trên người nàng đá mới đúng. Vậy ngươi nói như thế nào phá động? Giản Lê nói. Quả nó là như thế nào phá động? Dù sao ta khoa tay múa chân một chút, cái này cửa động không lớn, ngươi toàn không ra đi. Chạy nhanh hồi giường ngủ, sáng mai liền cùng ca ca hồi Nguyệt Thành đi. Giản Dữu tâm đại thật sự, ở bên ngoài nhìn quét một vòng, không phát hiện có cái gì vấn đề, lại túm người trở về giường. Giản Lê đều ngốc, vẻ mặt khiếp sợ nói, ca ca, mặc danh xuất hiện cái động, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Giản Dữu nhíu mày nhìn nàng một cái, lại quay đầu xoay trở về, dọn cái cục đá hướng cửa động một đổ. Cái này không động. Không cần sợ. Béo Lê. Đối phương càng là bình tĩnh, nàng liền càng là ma chảo. Cái này động xuất hiện đến như thế quỷ dị, chẳng lẽ không nên lo lắng một chút, hoài nghi một chút, sau đó thập phần cảnh giác, tốt nhất chính là đổi một phòng sao. Nhưng Giản Dữu cũng không có, bình tĩnh thật sự. Trở lại trên giường lại đem gối đầu tắc Béo Lê trong lòng ngực, cuốn chăn ngã đầu liền ngủ, tại giã ngoại liền tính là ngủ cũng không thể thả lỏng cảnh giác, rất có thể sẽ một con muỗi thú là có thể muốn bọn họ mệnh. Hiện giờ trở lại lâu đài, lại trụ vào thành phủ, không tự giác liền thả lỏng chút. Nay một thả lỏng, cả người đều cảm giác mỏi mệt, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Béo Lê thấy Giản Dữu chớp mắt công phu liền đã ngủ, nàng hơi hơi hé miệng, rốt cuộc vẫn là không nhẫn tâm đánh thức. Chương 77 tạc nứt ra ba. Kia Trương tuổi trẻ, thậm chí còn mang theo một chút tính trẻ con trên mặt, toàn là mỏi mệt, tầm mắt một mảnh ô thanh, hiển nhiên đã thật dài thời gian không hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng lại nhìn mắt cái kia bị lấp kín động, do dự hạ, vẫn là yên lặng nằm xuống đất. Mới vừa nhìn đến dấu chân bị nàng yên tâm thượng, hơn nữa kia cổ nhàn nhạt quen thuộc cảm, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Nguyên nhân chính là như thế, nàng cảm thấy nghe ca ca nói cũng khá tốt. Ở bị hoàn toàn phát hiện phía trước, chạy nhanh về nhà đi, đỡ phải bị người cấp băm. Thịnh Hiến mới vừa trở lại phòng liền hỏa độc phát tác, cả người bốc lên hừng hực liệt hỏa, phong thành phủ dự trữ băng ngọc đều lấy đi qua, cũng không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Ngươi hỏa độc không phải tốt lắm áp chế sao? Như thế nào lại phát tác? Lan Huyền túng mãn nhãn khó hiểu, thế nhưng nhìn không ra nguyên nhân tới. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình, cũng không tính toán giải thích. Như thế nào giải thích? Nói hắn thấy được một cái tiểu chú lùn, cảm thấy cái này tiểu chú lùn chính là chiếm hắn tiện nghi người, sau đó đều còn không có xác định đến tột cùng có phải hay không, liền ăn làm giấm, nhóm lửa phát giận. Nhiều mất mặt. Thịnh Hiến cũng không nghĩ liền như vậy thiêu chết chính mình, như vậy thống khoái mà liền đã chết, chẳng phải là tiện nghi kia hôn đản nữ nhân. Nhưng hắn ngăn không được chính mình lửa giận, trong đầu tổng xuất hiện kia không ngừng tình hình chiến đấu kịch liệt chan. Chẳng sợ hắn một cái kính mà nói cho chính mình, khẳng định không phải cái kia tiểu chú lùn, nhưng trong đầu lại có một cái khác thanh âm ở nói cho hắn. Là nàng, chính là nàng. Kia cổ lạnh lẽo hơi thở, là như vậy quen thuộc, hắn chỉ ở nữ nhân kia trên người cảm giác được. Sáng sớm hai anh em lên thời điểm, toàn bộ thành phủ rối loạn bộ. Thần tướng đại nhân bệnh tình phát tác, liền Lan Y sư đều không có biện pháp, một đám gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Cũng bởi vậy Nguyệt Thành chiến đội hoãn lại trở về thành thời gian, bọn họ đều thực lo lắng thần tướng đại nhân tình huống. Nhưng thần tướng đại nhân phòng ai cũng rửa không gần, hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt, thậm chí liền Lan Y sư đều ai không được. Béo Lê ở giản dữ phía sau, cũng đi nhìn. Đó là một đống độc lập tiểu lâu, cũng không cao, chỉ có hai tầng, nhưng thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã. Lúc này này đống tiểu lâu chính cháy, không ít người ý đồ bắt thủy dập tắt lửa, nhưng đều không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Nghe bọn hắn ý tứ, thần tướng đại nhân liền ở bên trong. Béo Lê nhìn mí mắt không tự giác nhảy nhảy, trong đầu có cái thanh âm ở thúc giục, muốn nàng chạy nhanh đi vào cứu người. Cứu sao? Cứu cái quỷ. Như vậy nhiều người vây quanh, đi vào liền bại lộ, cho nàng 10 cái gan cũng không dám. Lan Y thiền sư, ngài mau ngẫm lại biện pháp A. Trung lịch bọn họ mấy cái đều mau vội muốn chết, vọt vài lần cũng chưa vọt vào đi, hỏa thế quá lớn bọn họ đỉnh không được. Lan Huyền Túng không nghĩ biện pháp sao? Hắn ra sức suy nghĩ đều lấy hết, nhưng hắn có thể có cái gì biện pháp, có thể sử dụng đồ vật đều đã dùng tới. Béo Lê nghe được bọn họ động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn qua đi. Chỉ liếc mắt một cái, nàng chạy nhanh thấp hèn đầu, trốn giản dữ phía sau. Nam đi. Đồn đãi Lan Y sư mãi Diêm Vương chuyển thế, một thân y thuật cực hảo, không có hắn cứu không sống người, cũng không có hắn độc bất tử người. Lúc ấy chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Nếu là sớm biết rằng, nàng liền ngụy trang đến càng tốt một chút, quyết không cho đối phương nửa điểm nhận ra chính mình cơ hội tới. Béo Lê xúc cổ cực con chim nhỏ, hiện tại một chút đều không nghĩ hồi thần vương trang viên, chỉ nghĩ nhanh lên về nhà đi. Bỗng nhiên Béo Lê thần sắc biến đổi, quay đầu liền muốn chạy. Không biết vì sao, có loại bị đáng sợ hung thú theo dõi trực giác, tóc từng đợt tê dại. Nhưng mà, chậm. Vâng. Tiểu lâu hừng hực liệt hỏa đột nhiên liền tạc mở ra, mọi người bị một cổ sóng nhiệt ném đi, này trong đó còn bao gồm giản gia phụ tử. Phạm vi nửa dặm, không người có thể tới gần. Duy độc không có bị ném đi, là Béo Lê. Béo Lê nghẹn họng nhìn chân chối, cái này kêu bệnh tình tái phát. Cái này kêu hỏa độc. Rõ ràng chính là hỏa bạo cầu. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt, tựa hồ đã mất đi lý trí tạc mao gà tây. Phi, là tạc mao thần tướng đại nhân, Béo Lê cả người đều làng ốc. Nguyên bản Thịnh Hiến chỉ là sinh khí, khí Béo Lê cũng khí chính mình, cũng không có mất đi lý trí. Bởi vì hắn còn chưa xác định, tên hôn đảng kia nữ nhân đến tuột cùng có phải hay không cái kia tiểu chú lùn, nhưng mà tiểu chú lùn tới gần, kia vô cùng quen thuộc hơi thở chứng thực hắn trong lòng suy đoán. Không sai, thật là nàng. Lại nhìn đến Béo Lê hướng giản dữ phía sau một trốn, vốn là dễ dàng táo bạo Thịnh Hiến hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc. Đều lục thành thanh thanh thảo nguyên, như thế nào khống chế? Khống chế ngươi bà ngoại. Một phen liệt hỏa thiêu hủy lý trí, liền xuất hiện vừa rồi một màn, trừ bỏ Béo Lê bên ngoài tất cả mọi người bị ném đi, phạm vi nửa dặm chỉ còn lại có hai người. Béo Lê trực giác muốn trốn, nhưng hai chân lại không nghe lời, chết sống đứng ở tại chỗ bất động. Ngay sau đó nàng trong cơ thể phát ra một cổ xâm hàn hơi thở. Nơi đi đến đều là một mảnh bạch xương, đang tới gần Thịnh Hiến nửa thước khi lại kế tiếp bại lui, sau đó rất là quang côn mà rụt trở về. Béo Lê trực giác muốn chạy trốn, nhưng chân không nghe lời. Không, không phải nàng chân không nghe lời, mà là nàng trong cơ thể cẩu đồ vật ở phá rối. Lao nương phải bị lộng chết nói đối nó có chỗ tốt gì. Nhìn tạc ma hỏa. Người đi bước một tới gần, béo Lê ra đầu tê dại, run run mở miệng. Đại ca, ngươi trước đứng đừng nhúc nhích, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Nam nữ chi gian điểm này sự tình, từ trước đến nay là nữ nhân tương đối có hại, ngài nếu là cảm thấy không dễ chịu, coi như thành là dùng hai lần ngũ cô nương. Những lời này béo Lê ở trong bụng nghẹn xoay vài vòng, rốt cuộc vẫn là chưa nói ra tới. Nàng cảm thấy chính mình không dễ dàng như vậy bại lộ, rốt cuộc thần tướng đại nhân cũng chỉ có ở Xích Rú lĩnh lần đó mở to một chút đôi mắt, sau lại hai lần đều là nhắm mắt lại. Ở Xích Rú lĩnh khi nàng thể trọng 520 cân, hiện tại chỉ có 150 cân, trở nên như thế to lớn, nàng tự mình chiếu gương cũng chưa đem tự mình nhận ra tới. Đối phương chỉ nhìn thoáng qua, đại khái nhận không ra. Không nghĩ tới đối phương nhận ra nàng tới, dựa vào là hơi thở, liền như ở Sâm Vân Sơn lần đó. Nàng trước gặp được hỏa, còn không có nhìn đến người, liền biết là hắn. Thịnh Hiến cái gì cũng nghe không thấy, hai con mắt thoạt nhìn tựa như thiêu đốt hỏa hạt châu, con nhện văn bỏ đầy kia trương nguyên bản tuấn mỹ mặt. Khiến cho hắn cả khuôn mặt trở nên không có nửa điểm mỹ cảm, ngược lại còn quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Không sống nổi, đêm này dám cho hắn đội nón xanh nữ nhân cũng lộng chết được, hoàng tuyển trên đường hảo có cái bạn. Kiếp sau hắn sẽ hảo sinh nhìn chằm chằm, đừng nghĩ cho hắn đội nón xanh. Năm lần bảy lượt mà bị nữ nhân này cứu, Thịnh Hiến không biết chính mình trong lòng là cái gì ý tưởng, lại là cái gì tư vị. Hắn nghĩ tới đối phương sẽ xấu như hừ hừ heo, nhưng không nghĩ tới sẽ cho hắn đội nón xanh. Xấu hắn có thể nhận, nón xanh không được. Béo Lê chính mình xấu không xấu, nàng trong lòng cũng không gì số, là cái mập mạp thời điểm nhân ra nhìn đến chính là nàng dáng người, mà không phải nàng mặt, phảng phất mặt đẹp hay không đẹp đều không quan trọng. Dần ra liền không hiểu lắm đến xấu đẹp. Đại khái chính là tiểu hài tử đôi mắt, không quá phân rõ cái dạng gì mặt đẹp, cái dạng gì mặt khó coi. Nhưng nàng nhìn hiện tại Thịnh Hiến, liền cảm thấy rất xấu. Chương 78 tạc nứt ra 4. Không chỉ có xấu, còn cay đôi mắt. Béo Lê cảm thấy chính mình nếu là có thể khống chế được trụ chính mình, đối mặt như vậy một người, là quyết đối hạ không được khẩu. Nhưng nàng khống chế không được, giống cái rối gỗ giật dây, lại bị thao tác. Mặc kệ đối phương bóp chính mình cổ không để ý tới, hai cái đùi không biết xấu hổ địa bàn đi lên, là có thể ở nhân ra cắt đứt chính mình cổ phía trước, đem nhân ra eo bấm gãy không thành. Lúc này Thịnh Hiến cũng rất há hốc mồm, hoàn toàn mất đi lý trí trong nháy mắt, hắn lại bị quan vào phòng tối. Có thể nghe thấy, có thể cảm thụ được đến, chính là nhìn không thấy. Hiện tại lý trí đã trở lại, cũng muốn bị tức chết rồi. Phá thân tử chính là như vậy không biết cố gắng, nhìn đến tên hôn đản này nữ nhân. Ngay cả cái gì kêu hạn cuối cũng không biết. Liên ở Thịnh Hiến cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn bị nhốt trong phòng tối, thẳng đến hôn đả nữ nhân để quần chạy đều không mở ra được mắt thời điểm, hắn thế nhưng kỳ tích thấy được quang. Tuy là ánh lửa, lại so với hắc ám cường. Hắn thấy được chính mình chiến hồn, cái kia tự giác sau khi tỉnh lại liền thường thường mất khống chế, thường thường liền muốn hắn mệnh chiến hồn. Là một phen hình rồng mạo ánh lửa kiếm, kiệt ngạo khó thuần, miệt thị hết thảy. Rõ ràng chiến hồn là tùy tâm mà thành. Nhưng Thịnh Hiến cảm thấy chính mình chiến hồn không đơn giản, nó tựa hồ có chính mình tư duy, cũng không vừa lòng hắn cái này chủ nhân. Thời thời khắc khắc đều muốn phá tan hắn cái này nhà giam. Nhưng mà chiến hồn cùng hắn nhất thể, một khi hắn tử vong, chiến hồn cũng sẽ biến mất không thấy. Thịnh Hiến không nhớ rõ thượng một lần nhìn đến chính mình chiến hồn là khi nào, chỉ biết khi đó chiến hồn so hiện tại còn muốn sắc bén, tràn ngập thô bạo. Hiển nhiên lần này ôn thuần rất nhiều, lại không biết là gặp khắc tinh, vẫn là nhận đồng hắn cái này chủ nhân. Lại hoặc là đều không phải, mà là hắn quá yếu, vô pháp chịu tải nguyên nhân. Đại lượng băng hàn chi khí dũng manh vào trong cơ thể, Thịnh Hiến cả người bị bỏng, thậm chí đã hư muốn chết kinh mạch, mới có cơ hội chậm rãi chữa trị, hoặc là trọng sinh, dần dần mà đối chiến hồn có một tia khống chế chi lực. Thường này đi xuống, hẳn là không dùng được bao lâu, hắn là có thể hoàn toàn khống chế trụ chính mình chiến hồn, không cần ngày đêm thừa nhận hỏa độc chi khổ. Quả nhiên nữ nhân này chính là hắn giải dược, nhưng lại cứ là cái hỗn đản nữ nhân. Làm sao bây giờ? Bóp chết sao? Luyến tiếc. Đáng chết nữ nhân lại cứu hắn một lần, đem hắn từ kề bên tử vong chung kéo trở về, cho hắn vô tận hy vọng. Nhưng mà, lại đề ra quần không nhận người. Là hắn lớn lên quá xấu, vẫn là hắn không có tiền, lại hoặc là không có quyền. Hắn đường đường đại nam thành thần tướng, có thể đánh thắng được hiện nay lão thần vương, thậm chí liền quốc vương dám tấu người, nơi nào so ra kem cái kia tiểu chiến sĩ. Hắn đều không có ngại nàng lớn lên lùn. Dựa vào cái gì lần lượt dùng xong liền chạy. Nếu đều không hiếm lạ, vì cái gì còn muốn xen vào hắn chết sống. Có phải hay không hắn không phát tác, nàng liền sẽ không quản hắn. Nhưng mà mặc kệ Thịnh Hiến nghĩ như thế nào, béo Lê vẫn là lão quý củ, đề thượng quần liền không nhận người. Thừa dịp hỏa người còn không có tỉnh, hỏa còn không có diệt, nàng khẽ sờ trốn đi. Đi thời điểm còn đem Giản Dữu kéo lên. Lúc trước làm ngươi đi ngươi chết sống không vui, hiện tại thần tướng đại nhân xảy ra chuyện, một đám đều sốt ruột khổ sở, ngươi đảo phi vội vàng phải đi về, liền không thể chờ một chút. Giản Dữu trong lòng cũng là rất lo lắng, cho nên cũng không nguyện ý hiện tại liền đi. Nhưng béo Lê không vui a, đám người tỉnh nàng còn có thể đi. Có đi hay không, ngươi hiện tại nếu không đi nói, ta liền hồi thần vương trang viên đi, dù sao ta ở nơi đó làm việc làm được khá tốt. Béo Lê lúc này lại gầy 30 cân, thành 120 cân người. Như vậy thể trọng thân cao tỷ lệ, ở Thiên Thánh Quốc là nhất tầm thường bất quá, ngũ quan Mỹ toàn bày ra ra tới. Rất đẹp, chính là tương đối tới nói lùn một ít. Chỉ là gầy được đến béo Lê một chút đều không cao hứng, còn rất lo lắng, tổng cảm thấy chính mình hẳn là lại ăn nhiều một chút, đỡ phải lại có lần sau chính mình gầy thành ma côn. Đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ tưởng lần sau, nàng cũng không biết. Một hai phải hỏi cái đáp án, đại khái là tỉnh tiền. Giản Dữu là tuyệt đối sẽ không đồng ý béo Lê hồi thần vương trang viên đi, bởi vậy liền tính trong lòng lại lo lắng thần tướng đại nhân, cũng không có nói cái gì nữa phản đối nói. Cùng phụ thân nói một tiếng, liền cùng béo Lê cưới thú xe hồi Nguyệt Thành. Bất quá ở hồi Nguyệt Thành phía trước, đi trước một chuyến thần vương trang viên cửa, đem thuộc về béo Lê đổ vật cầm. Lúc trước làm Vương Nguyệt hỗ trợ thu thập, lại bởi vì thần tướng đại nhân xảy ra chuyện, mới không có đem đổ vật đưa lại đây. Kỳ thật chính là đi trang viên cửa chờ, Giản Dữu cũng là không vui. Nhìn về phía trang viên ánh mắt đều tràn ngập không mừng, mơ hồ còn có một tia thù hận hỗn loạn ở bên trong. Vương Nguyệt cấp béo Lê thu thập đồ vật thời điểm, phát hiện béo Lê đồ vật rất không ít, nhưng chính là không có tiền, một cái tinh tệ đều không có. Vốn đang nghĩ muội tiếp theo hai bao dược, rốt cuộc hỏa long tham đủ đáng giá. Nhưng mà Dạ Vân Vân nhìn chằm chằm, làm Vương Nguyệt không thể nào xuống tay, trong lòng tức giận đến muốn chết, lại lấy Dạ Vân Vân không biện pháp. Dạ thiếu quân mới vừa tạc một lò ra tới. Liên nhìn đến nhà mình muội muội ôm một cái đại thùng hướng trang viên ngoài cửa đi, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều ít để ý. Đầy đầu đầy cổ đều là hôi, hắn đến đi tẩy tẩy. Đến nỗi thần tướng đại nhân sự tình, Dạ thiếu quân cũng nghe nói, bất quá thần vương trang viên cùng Thịnh gia có chút không đối phó, hắn cùng Tùy Thuấn Ngọc giao hảo, lại không quen nhìn người nào đó, tự nhiên sẽ không đi xem tình huống. Chính là này tạc lò tạc đến làm người bực bội, đầu đại thật sự. Béo Lê đồ vật đều cất vào đại thùng bên trong. Đại thùng là thao tám, Dạ Vân Vân phía trước ôm đi béo Lê một cái, cầu nàng ca cấp mua. Đầu gỗ tự nhiên hương, giá cả không tiện nghi. Nguyên bản Vương Nguyệt là tưởng lưu trữ chính mình dùng, nhưng Dạ Vân Vân không đồng ý, yêu cầu nàng đem béo Lê đổ vật đều phóng thùng. Đưa thùng thời điểm Vương Nguyệt cũng đi theo, chỉ là sắc mặt nhìn không phải thực hảo. Nếu không phải vì ở Giản Dữu trước mặt soát một đợt hảo cảm, căn bản không vui tới, phí như vậy đại kính cấp thu thập đồ vật, lại một chút chỗ tốt đều không có được đến. Ta còn tưởng rằng chúng ta có thể ở bên nhau đã lâu đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải nói tai kiến. Dạ Vân Vân là thật không nghĩ tới, ở chiến đội trở về phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cùng béo Lê sẽ ở bên nhau đã lâu. Thậm chí nghĩ tới hai người ngày sau vào sinh ra tử, công thành danh toại. Béo Lê cũng không nghĩ tới, nàng cho rằng ít nhất sẽ cẩu đến mùa lạnh tới, nhưng không nghĩ tới phụ huynh như thế phản đối nàng ở thần vương trang viên thủ công. Quá đột nhiên, cũng rất là không tha. Dạ Vân Vân lại hỏi nàng. Béo Lê, ngươi về nhà về sau có tính toán gì không sao? Béo Lê nghĩ nghĩ, trông chọt đi. Nếu nàng có thể lưu tại trong nhà đầu, lại không bị trở thành dị loại nói, nàng vẫn là tương đối tưởng cầu ở trong thôn. Lấy nàng hiện tại bản lĩnh, liền tính không thể đương thôn bá, cũng có thể đương cái hùng hài từ đầu. Trông chọt. Dạ Vân Vân nhíu mày, mà không hảo loại, so đi săn thú còn khó, có đôi khi thậm chí so săn thú còn muốn nguy hiểm. Không chỉ có ái trường trung thú, còn dễ dàng đưa tới cự thú. Nếu là vận khí không hảo tới chút tương đối lợi hại cự thú, kia chính là sẽ muốn mệnh. Chương 79 tạc nứt ra năm. Ngay cả bốn phía có tường vây thần vương trang viên, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn, huống chi là người thường gia. Phí những cái đó tâm tư đi trồng trọt, không bằng nhiều đi săn thú cự thú hoặc là thu thập quả dại. Chỉ cần có cũng đủ bản lĩnh, lại cũng đủ nỗ lực, qua mùa đông vật tư vẫn là có thể tồn đủ, không cần sợ chịu không nổi mùa lạnh. Không có việc gì, nhà ta bên kia không gì lợi hại cự thú. Nhiều lắm liền xui xẻo điểm, trồng ra đổ vật bị toàn hoa hoạn. Không phải béo Lê thế nào cũng phải muốn trồng trọt, mà là trừ bỏ trồng trọt bên ngoài, nàng không biết chính mình có thể làm cái gì. Đi săn khẳng định không được. Đừng nhìn nàng hiện tại tung tăng nhảy nhót, nhìn giống cái không có việc gì người giống nhau. Trên thực tế nàng nguyên lực vẫn là không thể dễ dàng sử dụng, nếu không chiến hồn một tạo phản, nàng lại phải bị băng thành côn nhi. Đối nàng mà thôi, Lương Sơn bên kia điểu thú không lợi hại, thu thập chúng nó không dùng được nguyên lực, liền không ảnh hưởng nàng trồng trọt. Bất quá muốn trồng trọt nói, liền phải chờ sang năm. Không chỉ có phải đợi mùa lạnh qua đi, còn phải chờ thú chiều qua, sau đó mới có thể đem mà loại lên. Mùa lạnh A, cảm giác không tốt lắm quá. Nếu là người kia thiêu choáng váng thật tốt, nàng là có thể thử đem người đóng gói mang đi, giấu đi cho nàng ấm giường. Dạ Vân Vân thấy nàng tâm ý đã quyết, cũng không dám nói điểm cái gì, nhưng trong lòng lại nghĩ đến, dù sao trồng trọt phải chờ tới sang năm thú chiều kết thúc. Đến lúc đó lại đi tìm nàng là được. Có tốt như vậy một thân bản lĩnh, chỉ dùng tới trồng trọt, thật sự quá lãng phí điểm. Sát cự thú A, một đầu đủ ăn được lâu. Hai người lại nói một hồi lời nói, ở giản dữ bị Vương Nguyệt quấn lấy thật sự không kiên nhẫn thời điểm, mới rốt cuộc ngừng lại. Không ngừng cũng không được, thú xe mau đến xuất phát thời điểm. Béo Lê vẻ mặt không tham mà cùng Dạ Vân Vân phất tay cáo biệt, đây chính là nàng ở chỗ này nhận thức cái thứ nhất bằng hữu. Giản dữ xem đến đau đầu, nắm nàng đai an toàn, đem nàng kéo thượng thú xe. Cảm tạ muội muội ái xuyên quần yếm, bằng không hắn sẽ không thể nào xuống tay, nói không chừng phải chiều tóc rối chảo. Chính là hắn thực hoài nghi, nếu là thật chiều tóc ra tay, tay còn sẽ tồn tại không. Con thú này xe không phải voi ma mút thú, mà là mị thú xe. Nơi này ly voi ma mút thú ra xe địa phương còn có một khoảng cách, đồ vật tương đối nhiều, cho nên thuê cái xe đi sẽ tương đối phương tiện một ít. Các ngươi nữ nhân thật có thể tất tất. Giản dữ lên xe sau lập tức phun tảo. Ta liền như vậy một cái bằng hữu, ta liền ái tất tất cái không để yên làm sao vậy. Béo Lê chiều hắn mắt trợn trắng, thiếu chút nữa đai an toàn khiến cho hắn cấp xả hỏng rồi. Nàng hiện tại gầy rất nhiều, quần tung thật sự, đai an toàn nếu là chặt đứt, quần là sẽ rớt. Giản dữ bất đắc dĩ nói, nhưng thú xe mau xuất phát, ngươi không phải vội vàng hôm nay trở về sao. Ba ngày một chuyến, nếu là bỏ lỡ hôm nay, ngươi phải chờ cùng chiến đội cùng nhau trở về. Béo Lê nghĩ nghĩ, không cùng hắn so đo. Hôm nay không đi là không được, chẳng sợ nàng hiện tại chân mềm rất run run, nào chính là dùng bò cũng đến đi. Nhân gia thần tướng đại nhân như khí, đều tức giận đến bốc hỏa, nàng nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, còn có thể có mệnh tồn tại không? Nếu là thần tướng đại nhân có thể cùng trang viên tiểu ca ca như vậy ôn nhu, nàng khẳng định không đi. Thịnh Hiến là ở Béo Lê đi 3 cái giờ sau mới tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại liền nhảy dựng lên ra bên ngoài chạy, hắn suy đoán nữ nhân kia khẳng định sẽ trốn chạy. Còn là chậm, người sớm lưu không có ảnh. Vẫn là đi theo dã nam nhân chạy, thiếu chút nữa không đem Thịnh Hiến cấp tức chết. Có cái từ kêu giận chó đánh mèo, Thịnh Hiến không tìm được người, liền vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Thành chiến đội xem, đem Nguyệt Thành chiến đội người nhìn chằm chằm đến cả người thẳng phát mau, có loại cả người đều bị nhìn chằm chằm thành cái sàng ảo giác. Nguyệt Thành chỉ có một người phi tướng, muốn thủ thành không đi hồ nước mặn, chiến đội lợi hại nhất chính là hai gã chiến tướng. Bọn họ cũng bị nhìn chằm chằm đến sợ hãi, không dám hé răng, liền đem giản phụ cái này tiểu đội trưởng đẩy ra. Giản phụ vô pháp, chỉ phải căng ra đầu thượng. Thần tướng đại nhân, chính là có cái gì không ổn. Giản phụ tận lực làm chính mình thanh âm không run, nhưng vẫn là rất run. Không biện pháp, đối phương khí chẳng quá lớn, còn không ngừng mà mạo lăn hôi hổi nhiệt khí, làm người tới gần liền cảm thấy khó chịu, không ngừng mà ra bên ngoài đổ mồ hôi. Đầu óc đột nhiên liền hiện lên một tia ý niệm, tiểu tử này rất to tiếng, xứng nhà mình tiểu nữ nhi vừa lúc. Bất quá cũng chỉ là chợt lóe mà qua, thực mau liền đánh mất. To tiếng là to tiếng, nhưng nghe nói là cái đoạn mệnh. Tam đầu hai ngày lăn lộn người, ai cũng chịu không nổi như vậy một cái lao ai kể bên tử vong người. Không có việc gì, đánh giấm không có. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình, ngữ khí lại có điểm âm chắc chắc. Nói xong quay đầu liền đi, không nhìn. Cái loại này mất mặt sự tình, chính hắn biết là được, khẳng định không thể làm người biết, bằng không hắn đường đường thần tướng đại nhân mặt hướng nào gác. Lúc này thần tướng đại nhân còn không biết, trước mắt người này đúng là tên hỗn đảng kia nữ nhân thân ba. Thấy thần tướng đại nhân rời đi, mọi người mới tùng một hơi. Một đám hai mặt nhìn nhau, toàn yên lặng lau đem hãn, thần tướng đại nhân khí chẳng có 8 mét cao, quá lợi hại. Hai vị chiến tướng vô vô giản phụ bả vai, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là bọn họ chiến đội nhất bình tĩnh người, gặp chuyện từ trước đến nay vững chắc, liền đối mặt thần tướng đại nhân cũng như thế bình tĩnh. Giản phụ, không thấy được lao tử mới vừa ở run sao. Kia tiểu tử khí chẳng toàn bộ khai hỏa, đại khái trừ bỏ lao thần vương bên ngoài, ai cũng đỉnh không được đi. Không biết nghĩ tới cái gì. Giản phụ đống nhiên sắc mặt trầm xuống, nhưng thực mau lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Có người chú ý tới, nhưng không nghĩ nhiều. Thịnh Hiến nổi giận đùng đùng mà chạy về đi, đỉnh đầu lục thành thanh thanh thảo nguyên người, lúc này vương bát chi khí đại thật sự. Tiểu lâu lúc này đang bị sửa gấp, đều cho rằng còn có thể cứu giúp một chút, kết quả thợ thủ công một không cẩn thận sức lực lớn điểm. Tiểu lâu ầm vang một tiếng sợ, trước mắt công phu biến thành phế tích. Đại khái là bị thiêu quá, đặc biệt làm, cho bụi đặc biệt đại. Thịnh Hiến vừa vặn chạy đến, bị cho bụi đổ ập xuống hồ một thân, còn ăn một miệng thổ. Thịnh Hiến, liền cái phá phòng ở đều ở khi dễ hắn, như thế nào không ở kia hôn đả nữ nhân để quần phía trước sụp. Tức chết. Phong Thành thành chủ nhìn sụp phòng ở vô cùng bình tĩnh, chỉ cần người không có việc gì, vậy đều không phải chuyện này, lại cấp thần tướng đại nhân an bài một chỗ tiểu lâu. Người như vậy tiểu lâu có vài đống, đều là độc đống, phạm vi 50 mét nội tuyệt đối sẽ không có khác phòng ở. Thịnh Hiến phao tắm rửa, đem một hồ phóng mãn khối băng nước lạnh, phao đến hoa hoa vang thành nước sôi, hơi nước tràn ngập đến trong phòng cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy, lúc này mới từ trong ao bỏ ra tới. Trung Lịch tới cấp hắn đưa ăn, nhìn đến mãn nhà ở hơi nước một chút đều kinh ngạc, sớm đã thành thói quen. Lại là châu cơm, cải trắng cùng thịt gà, liền nghèo như vậy, nghèo đến liền trưởng nhị thu thịt đều ăn không được sao. Thịnh Hiến vẻ mặt ghét bỏ, trực tiếp tùy hứng quay đầu. Rõ ràng đã đói bụng, lại một chút ăn uống đều không có. Trực tiếp hướng cục đá trên giường trình chữ to một bò, mặt bị cục đá cắc đến biến hình, nhân không thoải mái mà thẳng nhíu mày. Liền cái giường ván gỗ đều ngủ không thượng, tồn tại liền rất không thú vị. Trung Lịch khỏe miệng vừa kéo, không phải không có trưởng nhị thu thịt. Chương 80 nghe quái quái một. Chính là phòng bếp làm thật nhiều thứ, các loại cách làm đều thử qua, đều không thể hợp thần tướng đại nhân ăn uống. Thần tướng đại nhân này miệng là càng ngày càng điêu, rõ ràng mỗi loại hắn đều hưởng qua, hương vị rất không tồi. Thần tướng đại nhân, ngươi nếu không liền ăn một chút, trước đỉnh đỉnh bụng, quay đầu lại ta làm phòng bếp lại cho ngài làm trưởng nhị thu thịt. Trung Lịch vì thần tướng đại nhân có thể ăn cơm, lớn giọng đều biến ôn nhu rất nhiều. Không biện pháp, hắn đến hương A. Đói là tính ai. Nhưng thần tướng đại nhân chính là tùy hứng, nhìn thoáng qua lại xoay đầu đi, nói không ăn chính là không ăn. Trung Lịch không thể không lại hống trong chốc lát, sau đó không bao lâu, hắn liền treo một thân đồ ăn cơm bưng khay ra tới, trên khay phóng chén đũa, nhưng chén là toái. Thần tướng đại nhân lại không chịu ăn cơm. Người sao như vậy vô dụng? Vừa mới ra cửa, đã bị một tả một hữu hai môn thần cấp chỉ trích, Trung Lịch sắc mặt tức khắc liền không tốt. Các ngươi hữu dụng, các ngươi đi hương A, làm gì mỗi lần đều để cho ta tới. Trung Lịch trợn trắng mắt, một cái trang diện than, một cái trang ăn nói vụ về, ngày thường tam gợi gộc đánh không ra một cái thi tới. Gặp sự tình, biểu tình có, miệng cũng nhanh nhẹn. Hai người biểu tình một đốn, khoe miệng vừa kéo, bọn họ chỉ cần kính trọng thần tướng đại nhân liền hảo, hầu hạ vẫn là miễn. Người qua khó thấu, hầu hạ không tới. Hai người các ngươi ai có rảnh, làm người lại đi đánh mấy chỉ trường nhị thú trở về, thần tướng đại nhân vẫn là muốn ăn trường nhị thú. Trung Lịch bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, như vậy đại cá nhân, còn cùng cái hùng hài tử dường như. Bọn họ có thể làm sao, quán bái. Tiêu Trùng Tịch trở tay sờ soạn một chút sau lưng cùng, mặt vô biểu tình mà nói, không tìm người, ta tự mình đi. Trung Lịch tùy hắn liền, đem khay hướng Vu Đình trong tay một phóng, ngươi thu thập một chút, ta phải đi tắm rửa một cái. Bằng không thần tướng đại nhân lại nên ngại trên người hắn có mùi lạ. Vu Đình kéo kéo khoe miệng, nhưng thật ra không hảo đem khay chụp trên người hắn đi, bằng không ra hỏa này một bãi công, phải bọn họ tự mình tới hướng người. Nay nhiều khó a, lại không phải hoa cúc đại khuê nữ, thật đỉnh không được. Nhìn Trung Lịch đi xa, Vu Đình cũng xoay người, tính toán đem khay lấy đi, đống nhiên trước mặt tối sầm lại, trước mắt công phu liền nhiều cá nhân. Không cần ngẩng đầu đều có thể biết, là bọn họ thần tướng đại nhân. Lúc này thần tướng đại nhân chính nhìn chằm chằm hắn xem, bụng vẫn luôn thầm thì ở kêu, ánh mắt nhìn thập phần quỷ dị. Như thế nào đều như là muốn đem người sống nuốt dường như. Vu Đình khỏe mắt giật tăng tăng, thần tướng đại nhân này ánh mắt quá dọa người, hắn tâm can nhi run run. Thần tướng đại nhân, chính là có việc. Chứ bỏ tiểu cúc, hắn cái gì đều có thể cấp. Thịnh Hiến nguyên bản là muốn tìm Trung Lịch, kết quả cửa cũng chỉ dư lại Vu Đình một người. Bất quá việc này làm Vu Đình tới làm, tựa hồ so tìm Trung Lịch cái kia miệng rộng cường, không đến mức sự tình bị truyền ra đi. Đi cho ta tìm cá nhân. Thịnh Hiến thần sắc hơi có chút dữ tợn. Vu Đình không tự giác bật thốt lên hỏi, nam nhân, nữ nhân. Thịnh Hiến cương một chút, nhìn chằm chằm hướng Vu Đình ánh mắt, lập tức liền trở nên âm chắc chắc. Rõ ràng liền nhiệt đến bốc khói, nhưng Vu Đình vẫn là mạo một thân mồ hôi lạnh. Gần nhất này mấy chục thiên thần đem đại nhân động bất động liền khí chàng mở rộng ra, thô bạo đến cực điểm. Chắc không được gần nhất tới hầu hạ chiến sĩ sau khi trở về đều héo héo, vài thiên đều hoán bất quá tới, một đám kêu khổ liên tục. Ngay cả hắn cái phi tướng, cũng chống đỡ không được. Nói trở về, không biết có phải hay không ảo giác, thần tướng đại nhân giống như lợi hại hơn. Thần tướng đại nhân. Vu Đình bị nhìn chằm chằm đến mau mau, không thể không căng ra đầu hô một tiếng. Thịnh Hiến mới vừa suy nghĩ phiêu xa, bị Vu Đình kêu mới hồi phục tinh thần lại, đem tầm mắt di mở ra, vẻ mặt ghét bỏ. Lớn lên thật xấu. Cay đôi mắt. Vu Đình, ho ho. Thịnh Hiến là do dự hồi lâu, mới hạ quyết định tâm, làm Vu Đình đi tra một chút Béo Lê. Mặc kệ là Béo Lê tự mình, vẫn là lúc trước cùng Béo Lê cùng phòng nam tử, hắn đều phải tra cái rõ ràng. Tổng không thể tiện nghi làm chiếm, lại liền đối phương họ gì danh gì cũng không biết. Cái kia nam tử vừa thấy liền nghèo thật sự, cùng lắm thì đến lúc đó tốn chút tiền đem người đổi rồi, tổng không thể lao vẫn luôn mang cái nón xanh. Chịu trong cơ thể hỏa độc ảnh hưởng, Thịnh Hiến tính tình táo bạo không nói, còn một chút kiên nhẫn đều không có. Làm hắn tinh tâm xuống dưới tự hỏi một sự kiện, cơ hồ là không có khả năng sự tình, làm khó hắn vì Béo Lê sự tình tự hỏi lâu như vậy, lại phí như vậy nhiều đầu óc. Nghe nói là tìm cái nữ nhân, Vu Đình lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại lau mấy cái hãn. Có manh mối, cũng không khó tìm. Thịnh Hiến cảnh cáo hắn không thể đem sự tình truyền ra đi, lại xoay người trở về phòng. Giường đá không bằng băng giường ngọc bóng loáng lạnh lẽo, Thịnh Hiến nằm ngủ không được, lại hắc hốc mắt bỏ dậy. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định họa một bức họa, đem hỗn đản nữ nhân vẽ ra tới. Kết quả hắn đem giấy phô hảo, bút cũng lấy thượng, mới nhớ tới một kiện thẳng phân chuyện quan trọng. Hắn sẽ không vẽ tranh. Thịnh Hiến, mánh họa than bùn. Hỗn đản nữ nhân, khắc hắn. Thịnh Dự Lâm vừa mới ra nhiệm vụ trở về, liền nghe nói nhi tử lại tái phát bệnh, không chạm chân vội vàng đuổi lại đây. Kết quả vừa muốn vào cửa, một bàn liền bay ra tới, nếu không phải hắn lóe đến rất nhanh, khẳng định sẽ bị cái bàn tập trung. Này cái bàn còn không phải bàn gỗ, mà là bàn đá. Sợ tới mức hắn chạy nhanh vô ngực. Xem ngươi long tinh hổ mãnh, đại khái cũng không gì sự. Thịnh Dự Lâm nhìn mắt cái bàn, phát hiện không quăng ngã hư, lại đem nó dọn trở về. Nhìn đến rơi trên mặt đất giấy cùng bút, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, còn rất hiếm lạ. Thịnh Hiến nhìn thấy thân ba cũng tức giận, trực tiếp liền mắt trợn trắng, nổi giận đùng đùng mà nói, đúng vậy, nhiều hiếm lạ à, long trọng tướng quân thân nhi tử là cái thất học, liền chữ to đều không biết mấy cái, càng đừng nói là vẽ tranh. Thịnh Dự Lâm vẻ mặt tỉnh ngộ, hắn liền nói đâu, nhi tử trong phòng như thế nào sẽ xuất hiện như vậy hiếm lạ đồ vật. Nguyên lai là trưởng thành, muốn học tập, cũng không biết tưởng họa chính là ai. Thịnh Dự Lâm bỗng nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới thứ nhất lời đồn tới, nói là Đại Nam thành thần tướng có người trong lòng. Đến nỗi này người trong lòng là ai, không được rõ lắm, đồn đãi là đi lạc. Có thể tưởng tượng đến nhi tử tình huống thân thể, lại không tự giác nhíu mày, liền rất đau lòng. Cho dù có người trong lòng, cũng xem đến, nhưng không cảm giác được a. Người tới làm gì? Thịnh Hiến mắt lẽ nhìn hắn, chạy nhanh trở về hống nhà người kia mới 18 tuổi tức phụ đi. Thịnh Dự Lâm khỏe miệng hơi chịu chịu. Nhà mình kia cả ngày kêu tự mình mới 18 tuổi tức phụ, năm nay vừa vận chỉnh 80 tuổi. Một ngày đến không phải ở lăn lộn mù quáng, chính là một cái kính mà lau nước mắt, hắn cái này đường trượng phu cũng rất đau đầu. Miểu miểu à, nghe nói ngươi Thịnh Dự Lâm lời nói còn chưa nói xong đâu, khiến cho Thịnh Hiến cấp đánh gãy. Thịnh Hiến hắt mặt, ta đều bao lớn rồi, còn ở kêu ta nhũ danh, ta không biết xấu hổ sao. Thịnh Dự Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, này không phải nhũ danh, đây là tự, Vân Đại Sư tự mình cho ngươi khởi. Dùng để ngăn chặn ngươi này hỏa. Đừng nói ngươi năm nay mới 24 tuổi, liền tính ngươi đã 240 tuổi, nên dùng vẫn là đắc dụng. Chương 81 nghe quái quái hai. Trên đường Thịnh Hiến lại muốn đánh đoạn, nhưng đều bị Thịnh Dự Lâm giơ tay ngăn trở. Sau đó Thịnh Hiến sắp tức giận đến nổ tung. Lại ở sắp sửa nổ mạnh trong nháy mắt đình chỉ, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện tới, hỏa khí lập tức liền tiêu hơn một nửa. Kia Vân Đại Sư chính là cái giả thân côn. Cả ngày cầm một quyển tàn khuyết không được đầy đủ chu dịch vội vội lại nhải, kia ngoạn ý căn bản không hảo xử. Mặt trên có một năm bốn mùa, cự thú đại lục có sao? Viết kia thư người so với ta còn thất học, thế nhưng nói một năm 12 tháng. Lại cứ còn không ít người tin kia thần côn, ngốc nuôi kỷ. Thịnh Dự Lâm cũng không nghĩ tin, hắn thần sắc có chút phức tạp, Vân Đại Sư giảng nhi tử tử kiếp ở năm nay, trừ phi gặp được quý nhân tương trợ, nếu không sống không quá 25 tuổi thành niên. Cần phải nói quý nhân là ai? Vân Đại Sư cũng không biết. Nói trở về, Vân Đại Sư nói quý nhân, ngươi tìm được không có. Thịnh Dự Lâm trong mắt hiện lên một mạt mong đợi, hắn cảm thấy hẳn là tìm được rồi, bằng không nhi tử sao có thể tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều như vậy hồi. Nhiều ít y sư ngắt lời không thể lại phát tác, một khi phát tác liền không có thuốc nào cứu được. Nhưng theo hắn nghe được tin tức, đã phát tác rất nhiều lần. Nhắc tới quý nhân này hai chữ, Thịnh Hiến mí mắt nhảy dựng, không hiểu liền nghĩ đến Béo Lê trên người. Ngay sau đó mặt liền đen. Thì quý nhân, rõ ràng chính là cái hỗn đản nữ nhân. Không có không có không có, chạy nhanh trở về hống ngươi tức phụ. Lời nói còn chưa nói vài câu, Thịnh Hiến lại bắt đầu đuổi đi người. Thịnh Dự Lâm mặt vô biểu tình, nhi tử này tính tình, hắn sớm đã thành thói quen. Hắn nếu có thể bị nhi tử khí đến, kia hắn chính là tôn tử. Thịnh Dự Lâm rất là bình tĩnh mà tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lại tiếp tục hỏi, nghe nói ngươi có người trong lòng, nhân ra biết ngươi có bệnh sao. Thịnh Hiến, vì cái gì chính là không lăn? Thí người trong lòng, người mới có bệnh. Kia hôn đản nữ nhân sao có thể không biết, biết được thực, nhưng người nhà cốt cách thanh kỳ, liền chuyên trị hắn này tật xấu. Lại cứ liền không hiếm lạ hắn, mỗi lần trị xong liền chạy. Hắn trong lòng sẽ không khó chịu sao? Chưa đâu vào đâu cả, không đề cập tới việc này. Nhưng Thịnh Hiến không phủ nhận, sau khi nói xong ở trong lòng đầu bổ sung một câu, bát tự là không một phiết, nhưng chân thiết. Thịnh Dự Lâm không phải cái nói nhiều người, thấy nhi tử không muốn nói, liền không hề dò hỏi. Nghĩ đến này cũng coi như là nhi tử chuyện thương tâm, hỏi nhiều ngược lại không tốt. Đã có hơn một tháng không gặp nhi tử, Thịnh Dự Lâm nghĩ nếu tới, liền nhiều ngồi một hồi, bồi nhi tử ăn một bữa cơm. Kết quả hắn ghế còn không có ngồi to tiếng, đã bị nhi tử ngại phiền, hợp với ghế một mau bưng đi ra ngoài. Không có việc gì hống ngươi tức phụ đi, đừng lao tới ta nơi này. Thịnh Hiến đem người mang sang đi, trợn trắng mắt, tùy tay liền đóng cửa lại. Thịnh Dự Lâm, đây là cái hùng hài tử. Đánh tiểu hùng đến đại. Bất quá nhi tử nói đúng, hắn xác thật đến trở về hống một chút tức phụ. Nhà mình tức phụ kiều khí, đến hống. Tự lần trước nhi tử ra một chuyện sau, thê tử liền hồi thánh thành đi, nói không có cách nào trơ mắt nhìn nhi tử xảy ra chuyện, cơ hồ mỗi ngày đều ở lấy nước mắt rửa mặt. Hắn lâu như vậy không ở nhà, thê tử sợ là lại muốn tiểu tụy. Kết quả là Thịnh Dự Lâm không đãi bao lâu, do hỏi một chút tình huống sau liền thực mau rời đi. Nghe được thân ba rời đi tin tức, Thịnh Hiến thoạt nhìn không có gì phản ứng, nhưng tính tình trở nên càng không xong một ít. Hợp với ba ngày đều không có ăn cái gì, thiếu chút nữa đem người cấp cấp điên. Cũng may ngày thứ tư thời điểm, đại khái là nướng thỏ thai dài thịt hơi chút có chút hợp hắn ăn uống, miễn cưỡng ăn một lát. Chỉ là Thịnh Hiến thân thể nhìn như là hảo rất nhiều, phát giận cũng không có bệnh tình phát tác bộ dáng, mọi người vẫn là vạn phần lo lắng. Hy vọng Thịnh Hiến trở lại Nam Thành đi, lại hoặc là bọn họ đem băng giường ngọc chuyển đến. Thịnh Hiến tạm thời không nghĩ rời đi Phong Thành, cũng không nghĩ như vậy phiền thoái, đem giường chuyển đến dọn đi. Chẳng lẽ hắn rời đi băng giường ngọc liền không thể sống? Thẳng đến Vu Đình tra được một chút tin tức, Thịnh Hiến nghe xong về sau, lúc này mới khẩn cấp cấp liệu mà trở về Nam Thành. Cái kia giam cho hắn đội nón xanh nam nhân, tạm thời còn không có tra được, nhưng hôn đả nữ nhân cuối cùng là đã điều tra xong. Xác thật là lương thôn người. Lương thôn A, ly Nam Thành gần nhất. Đến nôi cái kia ác dao, Thịnh Hiến liền chưa sợ qua. Lần trước có thể xé nó một chân, lần sau hắn là có thể xé hai điều, thậm chí muốn nó mệnh. Đối với nam nhân kia sự tình, Thịnh Hiến kỳ thật không quá muốn nghe, cũng liền không thế nào để bụng. Tự hỏi luôn mãi, quyết định không cần tra xét. Thậm chí nói cho Vu Đình, liền tính tra được cái gì, cũng không cần lại nói cho hắn, bởi vì hắn căn bản liền không muốn nghe. Mới vừa tra đến không sai biệt lắm Vu Đình. Thần tướng đại nhân thay đổi đến thật kịp thời, vãn một giây đồng hồ hắn đều phải nói, may mắn hắn chưa nói xuất khẩu. Bằng không lấy thần tướng đại nhân tính tình, sợ là muốn dậm chân. Không nghĩ tới hắn hiện tại có bao nhiêu may mắn, không lâu tương lai liền có bao nhiêu hối hận. Lúc đó thật vất vả rảnh rỗi Lan Huyền Túng rốt cuộc tra được điểm tin tức, chính là có người ở hắn ở phái người cha tìm phía trước, liền cầm một cái sọt dược ở Hoa Ly trấn bán đi, sau đó ngồi thú xe đi rồi. Ở kia phía trước, hắn chỉ nhìn chằm chằm Bách Minh trấn, cùng với Nguyệt Thành lâu đài. Lan Huyền Túng. Bất quá cũng may cuối cùng là có tin tức, sau đó hắn sai người tiếp tục tra, cuối cùng tra được tin tức là người vào Phong Thành. Theo tra trở về tin tức, đó là thân thể trọng đại ước 180 cân, vóc dáng không cao. Lớn lên trắng trẻo mập mạp, ước chừng 12-13 tuổi tiểu hài tử. Lan Huyền Túng cũng không cho rằng là này tiểu hài tử trộm hắn đồ vật, nhưng nếu này tiểu hài tử có thể được đến hắn một lậu dược, chắc là cùng cái kia đánh lén hắn trộm dược tặc có quan hệ. Khả nhân vào Phong Thành sau, liền cùng hoàn toàn biến mất giống nhau, thế nhưng nửa điểm tin tức đều tra không đến. Không nghĩ tới có người đang làm trò quỷ. Nam Thành phủ tra người thế nhưng tra được thần vương trang viên tới. Như vậy sao được, cần thiết cắt đứt manh mối. Kia họ Lan liền không phải cái gì người tốt, cả người là độc, trong ngoài đều là hắc. Tuy nói tiểu béo nữ người này đáng giận điểm, cũng lệnh người chán ghét, nhưng cũng không thể bị họ Lan cấp hỏa hoạn. Dạ Thiếu Quân nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đối Lan Huyền Túng có cực đại oán khí. Hắn đối diện ngồi chính là Tùy Thuấn Ngọc, thần vương trang viên thiếu chủ. Lúc này Tùy Thuấn Ngọc trong tay chính cầm cái kim chỉ hộp đang ngẩn người, mà Dạ Thiếu Quân cũng sớm đã thấy nhiều không trách, gia hỏa này từ khi 2 năm trước bị thương đầu, không chỉ có mất đi sở hữu ký ức, liên quan người cũng trở nên ngốc ngốc. Phát ngốc loại chuyện này, là gia hỏa này nhất thường làm sự tình, đại khái là suy nghĩ mất đi ký ức đi. Những cái đó mất đi ký ức có cái gì hảo tưởng, lại không phải cái gì sự tình tốt. Quên mất vừa lúc. Tiểu bàn lê không tới sao. Tùy Thuấn Ngọc đã lâu mới hồi phục tinh thần lại là nói như vậy một câu. Bên cạnh hắn đứng quản gia mí mắt nhảy dựng, thật là sợ cái gì tới cái gì, hắn liền sợ nhà mình thiếu chủ nhớ thương thượng kia tiểu mập mạp. Chủ yếu là tiểu mập mạp cùng người nọ quá mức rất giống, hắn sợ ở chung đến lâu rồi, thiếu chủ sẽ nhớ tới cái gì tới. Thật vất vả tiểu mập mạp đi rồi, hắn còn không có tới kịp tùng một hơi, thiếu chủ đông nhiên lại dò hỏi lên. Chương 82 nghe quái quái ba. Đối, lại hỏi. Ngày ấy săn thú đội trở về, lại không thấy tiểu mập mạp, hắn tận mắt nhìn thấy đến thiếu chủ trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, còn làm mệnh hắn đi dò hỏi tình huống. Biết được tiểu mập mạp là bị phụ huynh mang đi, thiếu chủ mới tùng một hơi. Nhưng tùy theo mà đến chính là thiếu chủ phát ngốc thời gian biến nhiều, có đôi khi ngồi xuống chính là nửa ngày, còn không cho người quấy rầy. Tiểu béo nữ vừa thấy liền biết là không trải qua sống, bị trong nhà đầu sủng lớn lên, hiện tại bị phụ thân huynh trưởng mang đi, khẳng định sẽ không lại đến. Dạ thiếu quân trong tay cầm căn nĩa, một cái kính mà chọc mâm đựng trái cây trong nước, lại một ngụm đều không có ăn. Qua sú, không ăn uống ăn. Không phải quả tử sú, là người sú. Dạ thiếu quân đối béo lê ấn tượng không tốt, nếu không phải tới cha chính là Lan Huyền Túng người, hắn khẳng định sẽ đem người cung đi ra ngoài. Thật là kỳ quái, ngươi không có việc gì lão nhớ thương tiểu béo nữ làm gì. Dạ thiếu quân ngẩng đầu nhìn về phía Tùy Thuấn Ngọc, đầy mặt tò mò. Một cái bình thường nam nhân nhớ thương một cái nữ, đại khái là bởi vì thích, nhưng dạ thiếu quân cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Đầu tiên Tùy Thuấn Ngọc không phải bình thường nam nhân, sau đó tiểu béo nữ còn chính là cái vị thành niên tiểu hải tử, không tính là cái gì nữ nhân. Tùy Thuấn Ngọc thân sắc nhàn nhạt, thuận miệng hỏi một chút. Dạ thiếu quân nghĩ nghĩ, giống như trừ bỏ cái này giải thích, cũng không có càng tốt. Lại dùng sức chọc vài cái mâm đựng trái cây, dạ thiếu quân rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, họ Tùy, bằng không hai ta cùng nhau tắm rửa một cái đi. Ta không chê ngươi xú, ta cho ngươi xoa, thế nào? Tùy Thuấn Ngọc mặt vô biểu tình, nếu không chê xú, liền không thẩy. Dạ thiếu quân. Không, lão tử ghét bỏ. Nếu không phải ghét bỏ ngươi quá xú, ai tờ mở vui cho ngươi tẩy, ngươi cả người liền theo dưa chua lu bỏ ra tới dường như. Trước kia rất thích ăn dưa chua, hiện tại đều tờ mở đối dưa chua có bóng ma tâm lý. Ta nói ngươi này tật xấu không tốt, trước kia ngươi hảo hảo, không yêu làm người chạm vào ngươi cũng liền đánh đổ. Hiện tại ngươi không phải không có phương tiện sao? Chúng ta là bạn tốt, hảo anh em, hảo huynh đệ, ta giúp ngươi một chút không nên sao? Chúng ta đều như vậy chín, ngươi không thể còn ghét bỏ ta đi. Dạ thiếu quân liền xem không được huynh đệ này quy tật xấu, tình nguyện xú cũng không cần người chạm vào, quá có thể lăn lộn người. Gió nhẹ một tuổi, xú mười dặm. Ghét bỏ. Tùy Thuấn Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. Dạ thiếu quân chán nản, tưởng bưng lên mâm đựng trái cây tạp hắn trên đầu, xem có thể hay không đem người tạp tỉnh. Cho nên ngươi tình nguyện xú. Ta nói Tùy Thuấn Ngọc, ngươi có biết hay không ngươi thực xú. Xú đến rõ ràng trước mắt này bàn quả tử ăn rất ngon, ta lại nhìn đến chúng nó liền tưởng phun. Dạ thiếu quân không chút khách khí mà chỉ trụ. Tùy Thuấn Ngọc khỏe miệng hơi trừ hạ, nhưng như cũ kiên trì, tình nguyện xú cũng không cho người chạm vào hắn. Dù sao chỉ cần hắn không cảm thấy xú, kia xú chính là người khác. Thấy Tùy Thuấn Ngọc như thế cố chấp, dạ thiếu quân liền lười đến khuyên, đứng dậy quay đầu thở phì phì mà chạy. Tùy Thuấn Ngọc trên mặt không chút biểu tình, phảng phất ra mặt đã hậu đến đau thương bất nhập, trên thực tế trong lòng vẫn là rất xấu hổ. Nếu là có thể hương hương, ai cũng không nghĩ xú. Nhưng hắn bị hao tổn không chỉ có là hai cái đùi, còn có eo sống, ban ngày thời điểm cơ bản không có gì chi giác, hai chân dùng sức véo cũng sẽ không cảm thấy đau, thiên tối sầm liền bắt đầu đau đớn, theo đêm dài sẽ càng thêm khó chịu, như vạn kiến phệ. Tắm rửa loại chuyện này cơ hồ không có cách nào chính mình một người hoàn thành, cần phải có người hỗ trợ mới có thể. Lại cứ hắn không mừng người tiếp xúc, bất luận kẻ nào đều không được, càng không nghĩ để cho người khác nhìn đến thân thể của mình. Chỉ hy vọng chính mình chân có thể mau tốt hơn. Tuy nói hy vọng rất là xa vời. Dù sao hảo không được, liền xú. Trong đầu hiện lên béo lê thân ảnh, trong lòng âm thầm bổ sung một câu, dù sao chê ta xú tiểu bản lê cũng không ở. Tùy Thuấn Ngọc chính mình cũng không biết vì sao, cũng không bài xích béo lê tiếp cận, lại rất để ý béo lê cái nhìn. Mới thấy qua không vài lần người, còn mỗi lần gặp mặt cũng chưa ấn tượng tốt, nhưng Tùy Thuấn Ngọc chính là một chút đều chán ghét không đứng dậy. Đối phương cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm, phảng phất giống như đã từng quen biết. Lại cứ hắn nghĩ không ra, đối phương thoạt nhìn cũng không giống nhận thức bộ dáng của hắn. Đột nhiên liền có loại bức thiết cảm, muốn nhớ tới quá vãng ký ức, đây cũng là hắn mấy ngày này vì sao tổng hội phát ngốc nguyên nhân. Quản gia xem ở trong mắt, vô cùng lo lắng. Thiếu chủ như vậy nỗ lực mà hồi tưởng, thật sự hảo sao. Có một số việc đã phát sinh, mặc kệ chân tướng như thế nào, đều không thể vãn hồi, khôi phục ký ức ngược lại là một loại thống khổ. Đều do kia tiểu mập mạp, gần hương kiếp tỉnh. Béo lê còn chưa tới ra đâu, vừa mới trở lại Nguyệt Thành liền túng, sau đó còn một cái kính mà đánh hắt xì. Sinh bệnh là không có khả năng sinh bệnh, nàng thân thể cái này tật xấu chính là như vậy giang, cái mũi cũng hảo thật sự, không khí rất là tươi mát lại không có gì dị ứng đổ vật. Vì sao đánh hắt xì? Không phải có người nhớ thương nàng, chính là có người đang mắng nàng. Béo Lê suy đoán, đại khái là có người mắng nàng. Đến nỗi mắng nàng người, nàng cũng nghĩ đến, trừ bỏ thần tướng đại nhân bên ngoài không người khác. Liền rất tâm tắc. Nàng tuy rằng là chạy trốn, nhưng thần tướng đại nhân cũng không truy a. Lấy thần tướng đại nhân năng lực, ở biết nàng là ai về sau, còn có thể đuổi không kịp. 89/10 là không nghĩ truy. Nhân gia đại khái là ghét bỏ nàng đâu, ngại nàng lùn, còn ngại nàng lớn lên béo, còn khả năng ngại nàng ăn đến nhiều. Bất quá thần tướng đại nhân sự tình trước phóng một bên đi, hiện tại nàng có phải hay không hẳn là tìm cái công tác, không cần tiền công rất cao, chỉ cần có thể bao ăn bao ở, nàng là có thể cẩu một đoạn thời gian. Ra, nàng tưởng hồi. Nhưng nàng sợ. Không nghĩ nàng này một bộ tặc lưu lưu, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra muốn làm chuyện xấu bộ dáng, sớm bị Giản Dữu xem ở trong mắt. Ở béo lên lại nhìn chằm chằm một phần chiêu công bố cáo thời điểm, bấm tay liền bắn nàng chán một chút, A Lê, ta nghĩ tới. Nếu ngươi như vậy thích làm việc, ta liền cho ngươi tìm một phần sống làm, không cho ngươi nhàn đến khó chịu. Cho nên ngươi liền an phận một chút, đừng lão nhìn chung quanh, đánh oai chủ ý. Béo Lê theo bản năng hỏi, ngươi phải cho ta tìm cái gì công tác? Giản Dữu vẻ mặt bình tĩnh, khỏe miệng hơi câu, ma ti quả. Năm nay ma ti quả được mùa, ca ca bản lĩnh không lớn, nhưng đuổi kịp đầu quan hệ còn tính không tồi. Cho ngươi lộng cái 180 xe ma ti quả, vẫn là không có gì vấn đề. Đừng hiểu lầm, không phải xe đẩy tay. Cũng không phải mị thú xe, mà là mu thú xe, một xe ít nhất có một vạn cái. Không nói nhiệt quý chỉ có một nhiều tháng, chính là toàn bộ mùa lạnh, cũng đủ ngươi vội. Cho nên ngươi đừng nhìn, thành thật cùng ca ca về nhà. Ta cảm ơn ngươi a. Béo Lê vẻ mặt mỉm cười, nhưng tươi cười thoạt nhìn có điểm cương, nhìn kỹ còn sẽ phát hiện khỏe miệng nàng ở run. Lại không phải thật muốn tìm sống làm, sao có thể cao hứng. Chân tướng bất quá là nàng muốn tranh né. Chính là không trốn rồi, chẳng sợ nàng nương niệu đột. Thật vất vả trèo tường muốn chạy trốn thời điểm, sẽ phát hiện tường bên kia đã sớm đứng cá nhân. Béo Lê thật sự tưởng không rõ, rõ ràng mới ở chung không mấy ngày, Giản Dữu người này thoạt nhìn cũng không phải thực thông minh bộ dáng, vì sao sẽ đối nàng rõ như lòng bàn tay. Chương 83 nghe quái quái 4. Nàng cũng liền không có cái đuôi, phàm là nàng có cái đuôi, nàng thật hoài nghi chính mình chỉ cần nhét lên cái đuôi tới, là ị phân kéo đi tiểu lại hoặc là đánh giám, chỉ sợ Giản Dữu đều sẽ biết. Thật là đáng sợ. Nhìn Béo Lê ăn mệt, Giản Dữu mặt vô biểu tình, trong lòng lại đắc ý không thôi. Trước kia đối mặt muội muội hắn chỉ có ăn mệt phân, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, rốt cuộc đến phiên hắn hùng nổi lên. Đến nỗi mấy năm nay cái kia nhìn như thực ngoan muội muội, Giản Dữu cố chấp mà cho rằng, kia căn bản là không phải hắn muội muội, mà là một người khác. Liên tính thân thể là, tâm cũng không phải. Loại chuyện này nói ra rất là vớ vẩn, quả thực chính là lời nói vô căn cứ, nhưng hắn chính là như vậy cảm thấy. Đặc biệt là lần này nhìn thấy muội muội sau, cái loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt, cùng với rõ ràng. Béo Lê yên lặng mà suy nghĩ, chính mình liền vàng dòng xà đều có thể xử lý, đánh vượng một cái Giản Dữu hẳn là không phải cái gì việc khó. Ngươi đừng nghĩ đánh vượng ta, liền tính ngươi đem ta đánh hôn mê, quay đầu lại ta liền tính thoát ly chiến đội, ta cũng đến đem ngươi tìm ra. Giản Dữu vừa thấy Béo Lê ánh mắt, liền biết Béo Lê suy nghĩ cái gì. Sắc mặt thực bình tĩnh, sau lưng lại ứa ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên là thân muội muội, mất trí nhớ hay không đều một cái tính tình, thiệt tình khó đối phó. Béo Lê mặt vô biểu tình, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải người như vậy. Chỉ là ngoài miệng nói như vậy, trong lòng như cũ ở suy xét, đem người đánh vượng sau sẽ thế nào. Nàng căn bản sẽ không sợ hắn tìm. Nơi này không có internet, càng không có cả mạ giác, một người thật muốn trốn đi nói, cũng không phải như vậy hảo tìm. Chỉ là nàng suy nghĩ, có phải hay không thật muốn trốn cả đời. Nếu rôi đầu là một đao. Xúc đầu cũng là một đao, nàng rôi hoặc xúc giống như cũng không quá đại ý nghĩa. Xem Giản Dữu bộ dáng là nhận định nàng là thân muội muội, ngược lại cho rằng mấy năm nay trong thân thể ở cái kia không phải, nhưng Béo Lê chính mình một chút tự tin đều không có. Chính là đi ở trên đường, làm từ trên trời giáng xuống một phen dao phay phách lại đây, mới xuyên qua tới không bao lâu, như thế nào cũng không giống như là đương hắn mười mấy năm muội muội bộ dáng. Chỉ là Béo Lê cũng có chút mong đợi, nói không chừng liền bởi vì tính cách tương tự. Giản ra người nhận đồng nàng là thân đâu. Chỉ cần Giản ra người nhận đồng, nàng liền dám tu hú chiếm tổ. Mặt là thứ gì? Không cần. Lương tâm cũng có thể muội hạ. Lúc này lương thôn rất náo nhiệt, các thôn dân một đám đều chạy ra tới, ở thôn trung ương luyện võ trưởng kia vây quanh một vòng. Thường thường mà truyền ra tiếng kinh hô, cùng với âm thanh ủng hộ. Lương thôn vương gia tiểu nhi tử Vương Lâm là có tiếng được kê, không nói là lương thôn, chính là toàn bộ Bách Minh Trấn cũng tìm không ra so Vương Lâm còn muốn nhược kê người. Bởi vì Vương Lâm không chỉ có thể chất kém, còn không thể dựa rèn thể biến cường. Huấn luyện cường độ hơi chút lớn hơn một chút, thân thể liền chịu đựng không nổi muốn sinh bệnh, còn có thể một bệnh liền một hai tháng không tốt cái loại này. Tất cả mọi người cho rằng Vương Lâm đời này cứ như vậy. Không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, Vương Lâm thế nhưng biến lợi hại, trực tiếp nhảy vọt qua rèn thể kỳ, trở thành một người thức tỉnh chiến hồn người. Càng không nghĩ tới chính là, rõ ràng vừa mới thức tỉnh, thế nhưng cũng đã có thể đánh quá đã thức tỉnh chiến hồn có 4 năm, đã là thất giai chiến tốt thôn trưởng Nhi Tử An Vân. Vương Lâm vẻ mặt cao ngạo mà nhìn chính mình thủ hạ bại tướng, trong lòng vô cùng đắc ý, trước kia An Vân là hắn muốn nhìn lên tồn tại, sợ có được đồ vật là hắn không dám hy vọng xa vời. Hiện tại không giống nhau, hắn có thể dễ dàng liền đem đối phương đánh bại, lại xem An Vân đã không có cái loại này cao không thể phản cảm giác, ngược lại cảm thấy đối phương chính là cái con kiến, là chính mình biến cường trên đường một khối đá cây chân. Đáng tiếc Giản Dữ không ở, nếu không hắn cũng muốn liền Giản Dữ cũng cùng nhau đánh bại. Làm trước kia nơi đó xem thường người của hắn đều nhìn xem, bọn họ ánh mắt là cỡ nào kém cỏi. Muốn bọn họ vì chính mình hành động cảm thấy hổ thẹn, hối hận. Trước kia Vương Lâm căm hận thôn này mọi người, chán ghét bọn họ mọi người ánh mắt, ảo tưởng chính mình trở nên cường đại, đưa bọn họ tất cả mọi người đạp lên dưới chân. Hiện giờ không phải ảo tưởng, mà là hắn đã làm được. Nhìn đến trong thôn dân nhóm kinh ngạc cảm thán, cùng với kính nể ánh mắt, Vương Lâm chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, chán ghét đến cực điểm. Cứ việc chán ghét, nhưng Vương Lâm lại không thể không thừa nhận, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Liền biết ta nhi tử lợi hại. Vương Mẫu vẻ mặt đắc ý, đặc biệt là nhìn về phía Giản Mẫu ánh mắt. Nguyên tưởng rằng sẽ ở Giản Mẫu trên mặt nhìn đến hâm mộ hoặc là ghen ghét, không nghĩ tới Giản Mẫu thần sắc nhàn nhạt, không nói là hâm mộ ghen ghét, thậm chí liền một chút kinh ngạc cảm thán đều không có, phảng phất đây là cỡ nào bình thường sự tình. Vương Mẫu này sắc mặt lập tức lạo xạo hạ xuống, trở nên thật không đẹp. Không chút nghĩ ngợi mà, Vương Mẫu liền đi qua. Văn Tĩnh, nhìn đến nhà ta Vương Lâm lợi hại như vậy, ngươi có phải hay không đặc biệt kinh ngạc, lại đặc biệt hối hận? Vương Mẫu đến nay đều không thể đã quên, lúc trước hai nhà đính hôn thời điểm, Văn Tĩnh kia không cao hứng sắc mặt. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Giản gia rõ ràng là không tình nguyện. Hiện tại xem nhà nàng Vương Lâm lợi hại như vậy, khẳng định hối hận lúc trước như vậy thống khoái liền đồng ý từ hôn, bất quá là chết sĩ diện ngạnh chống thôi. A, Giản Mẫu trợn trắng mắt, đưa hắn một nụ cười lạnh. Nàng nhiều lợi hại người chưa thấy qua. Liên Vương Lâm như vậy thật đúng là không đủ xem. Nàng sở dĩ sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này nhìn, là cảm thấy Vương Lâm có điểm kỳ quái, một người tư chất kém đến loại trình độ này, còn có thể quật khởi hiển nhiên liền rất không bình thường. Bất quá cũng không có đặc biệt kinh ngạc, cự thú đại lục tràn ngập các loại nguy hiểm đồng thời, cũng là có các loại cơ duyên, liền xem ngươi có hay không cái kia vật khí, có hay không cái kia mệnh. Hiển nhiên Vương Lâm vận khí không tồi, được thiên đại cơ duyên, chính là tiểu nhân đắc chí chút. Trước kia xem người ánh mắt sợ hãi rụt rè, thượng không được mặt bàn. Hiện tại liền tính trở nên lợi hại, cũng như cũng là cái tiểu nhân, xem người ánh mắt nhưng thật ra không có rúm, lại tựa đang xem cái gì con dẹp giống nhau. Có thể nói hiện giờ Vương Lâm làm người nhìn càng thêm không mừng, còn không bằng từ trước đâu. Lại lợi hại, cũng là cái tiểu nhân. Vương Mẫu vừa thấy Giản Mẫu kia xa cách bộ dáng, trong lòng liền nén giận thật sự, nhìn không tới Giản Mẫu hối hận bộ dáng, trong lòng càng là cùng bị cẩu bào dường như khó chịu. Vừa muốn mở miệng lại nói điểm cái gì, lại thấy Giản Mẫu đột nhiên ánh mắt sáng lên, trực tiếp bỏ qua một bên nàng liền phải chạy. Văn Tĩnh ngươi thượng nào đi. Vương Mẫu lời nói còn chưa nói xong đâu, nơi nào vui làm người liền như vậy đi rồi. Nàng theo bản năng liền dối tay, muốn đem người giữ chặt. Kết quả nhân ra Giản Mẫu eo vốn éo, dễ dàng liền tránh đi tay nàng, cất bước chạy trốn bay nhanh. A Lê. Giản Mẫu một bên chạy một bên tê ơ. Béo Lê cổ co rụt lại, theo bản năng liền tránh ở Giản Dữ phía sau. Trăm triệu không nghĩ tới nàng chỉ là duỗi một chút cổ, đều còn không có nhìn đến trong đám người Giản Mẫu đâu, kết quả đã bị Giản Mẫu cấp thấy được. Nhìn Giản Mẫu dùng phi giống nhau tốc độ, chiều nàng chạy như bay mà đến. Nàng trái tim liền bang bang, đừng nhìn nhảy đến rất lợi hại bộ dáng, trên thực tế rất hư. Một hồi phải bị nói là giả, làm sao bây giờ? Chương 84 nghe quái quái năm. Online trở, rất cấp bách. Nếu là nhân gia nhận định nàng là quỷ thượng thân, muốn tìm người thu nàng, lại phải làm sao bây giờ? Có tại tuyến sao? Bê di động đâu? Em đi, quên đã không di động. Giản Dữ nhìn đến nhà mình A Nương chạy qua, cũng rất kích động, mới vừa há mồm muốn kêu một tiếng, đến bên miệng lại thành ngao hét thảm một tiếng. A Lê ngươi có bệnh, không có việc gì moi ta làm gì, quần áo đều làm ngươi moi phá. Tào, còn moi đổ máu. Giản Dữ cảm giác sau lưng một trận đau hô, ngao ngao kêu trở tay hướng sau lưng một sở. không tưởng sờ đến quần áo phá không nói, còn sờ soạn một tay huyết, tức khắc mặt đều tái rồi. Béo Lê vẫn duy trì môi động tác cứng đờ, liền rất xấu hổ. Thật không phải cố ý, chỉ là quá khẩn trương chút, một không cẩn thận liền môi vài cái. Bang! Chạy đến trước mặt giản mẫu không chút khách khí, trực tiếp một cái tắt chụp giản dư sau trên eo, vừa vặn chính là phá động nơi đó. Giản mẫu hung ba ba mà mắng, mọi người sao, da dày thịt béo, ta còn sợ A Lê môi thương tay đâu. Lăn lăn lăn, vướng chân vướng tay, nhìn đến ngươi liền phiền. Quay đầu nhìn về phía béo Lê, lại cười đến vẻ mặt ôn nhu, A Lê đã trở lại nhà, có mệt hay không? Giản dữ, có câu nói không biết có nên nói hay không, nhưng ta xác thật hoài nghi ta không phải thân sinh. Giảng thật sự, béo Lê có bị dọa đến. Nàng chưa thấy qua giản mẫu như vậy hung thời điểm, nhưng hoàn toàn chưa thấy qua như vậy ôn nhu, xem đến nàng ra đầu thẳng tê dại, chỉ cảm thấy trong lòng thấm đến hốt hoảng. Không, không mệt. Béo Lê lắp bắp, cảm giác đầu lưỡi đều không hảo xử. Đi, A Nương mang ngươi về nhà. Giản mẫu ôn ôn nhu nhu, dắt béo Lê tay liền hướng trong nhà đi. Trên mặt tươi cười nhìn, cũng là như vậy ôn nhu. Bên kia Vương Lâm nhìn đến giản gia huynh muội hai người, không chút nghĩ ngợi mà liền chạy tới. Vừa định mở miệng nói điểm cái gì, liền nhìn đến mẹ con hai người vô cùng ôn nhu, thân tình tràn đầy bộ dáng, làm người có loại chen vào không lọt đi cảm giác. Phảng phất đánh gãy các nàng mẹ con gặp nhau, là một kiện cỡ nào tàn nhẫn lại không có đạo đức sự tình. Vương Lâm do dự luôn mãi, vẫn là không đi quấy rầy, nhưng rỗi tay đem giản dữ ngăn cản xuống dưới. Giản dữ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vương Lâm vô cùng cao ngạo mà nhìn chính mình trước kia đã ngưỡng mộ, lại ghen ghét tồn tại. Thập phần chờ mong nhìn đến chờ chính mình đánh bại đối phương sau, đối phương trên mặt toát ra tới không dám tin tưởng. Lan, không đếm xỉa tới ngươi. Ai ngờ giản dữ trận trắng mắt, rôi tay một lay, liền đem Vương Lâm cấp lay đến một bên. Một bên biên một bên nói thầm, đại gia ta già tranh nhiệm vụ 2 tháng, liền 2 tháng cũng chưa ăn ngon uống tốt ngủ ngon, hiện tại ước gì nằm trên giường ngủ cái 3 ngày 3 đêm, ai có rảnh lý ngươi. Vương Lâm rốt cuộc là căn cơ quá thiệt chút. So không được giản dữ loại này ở trên chiến trường kích đấu quá vô số lần người, dễ dàng đã bị lay khai không nói, thiếu chút nữa không đứng vững một đầu tài trên mặt đất. Bất quá tuy rằng không tài, mặt lại là mất hết. Ít nhất Vương Lâm là như vậy cho rằng, nghe được các thôn dân tiếng cười, liền cảm giác đã chịu lớn lao nhục nhã. Giản dữ. Vương Lâm méo nắm tay hô to. Thanh âm nghe tới nghiến răng nghiến lợi. Giản dữ cấp cũng không quay đầu lại mà nói một câu, đừng tê ơ, đại gia ta mệt thật sự, lười đến phản ứng ngươi. Các thôn dân nghe xong, nhịn không được cười ha ha. Vương Lâm siết chặt nắm tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nếu không phải lý trí còn ở, thật nhịn không được xông lên đi theo giản dữ liều mạng. Ta đây chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Vì vãn hồi mặt mũi, Vương Lâm hướng giản dữ lần nữa hô. Nhàm chán. Đáp lại Vương Lâm, là giản dữ cà lơ phất phơ hai chữ. Nghe tới không chút để ý, căn bản không để ý. Các thôn dân lại ha ha nở nụ cười, trước mắt sự tình ở bọn họ xem ra nhất tầm thường bất quá. Mặc kệ là trong thôn đầu nhãi con, lại hoặc là niên thiếu thời điểm bọn họ, đều trải qua cùng Vương Lâm sự tình. Không ít người cũng được đến quá cùng Vương Lâm giống nhau tao ngộ. Ai niên thiếu không khinh cuồng, luôn cho rằng chính mình rất cường đại, tin tưởng tràn đầy mà đi khiêu chiến tiền bối. Kết quả đều rất thảm, bị ấn trên mặt đất cọ sát. Niên thiếu thời điểm tổng cảm thấy tiền bối quá mức ngạo mạn, khinh thường người. Chờ bọn họ trưởng thành, trở thành một người binh lính mới biết được, mỗi một lần đi ra ngoài săn thú đều là lấy mệnh bác. Kia mới là chân chính chiến đấu. Mỗi lần trở về khi đều là đầy người tâm mỏi mệt, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, nào có tâm tư để ý tới tiểu tể tử. Ở bọn họ xem ra, Vương Lâm chính là kia không biết sự tiểu tể tử, mà giản dữ chính là mới từ chiến trường trở về binh lính. Thí đại điểm sự, ai cũng chưa để ở trong lòng. Nhưng Vương Lâm ghi tạc trong lòng, chỉ cảm thấy tất cả mọi người ở cười nhạo hắn, cho rằng hắn không phải giản dữ đối phương, là không biết tự lượng sức mình. Trong lòng hận ý lan tràn. Tầm mắt tất cả đều là lệ khí. Chung có một ngày, hắn muốn đem tất cả mọi người dẫm dưới chân, làm tất cả mọi người hối hận từng như vậy đối hắn. Cảm giác mất hết mặt Vương Lâm nhìn lướt qua mọi người, đưa bọn họ cười to sắc mặt đều ghi tạc trong lòng thượng, lúc này mới căm giận ly chàng. Không nghĩ tới Vương Lâm thế nhưng có thể trở nên lợi hại như vậy. An tâm đỡ nhà mình ca ca, không tự giác nhíu chặt mày, theo lý thuyết trong thôn đầu xuất hiện cái lợi hại người, nàng hẳn là thế trong thôn cao hứng mới đối. Nhưng nhìn đến Vương Lâm bộ dáng, nàng một chút đều cao hứng không đứng dậy. An Vân tuy rằng bị đả thương, còn rất nghiêm trọng, nhưng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Có năng lực người, tiêu ngạo một chút cũng bình thường. Người đi về trước, ta đi giản ra một chuyến. An Vân che lại ngực, đem chính mình tay rút về tới. An Tâm không biết nghĩ đến cái gì, khỏe mắt co giật, tức khắc liền có chút hết chỗ nói rồi. Ca, ngươi không phải là muốn tìm A Đào, cố ý chịu thương đi. Tuy rằng là hỏi chuyện, ngữ khí lại thập phần khẳng định. An Vân mất tự nhiên ở khụ khụ hai tiếng, khởi điểm hắn xác thật là có ý nghĩ như vậy, nghĩ cố ý chịu một chút thương, sau đó đi tìm Giản Đào giúp hắn chữa thương. Sau lại hắn phát hiện căn bản là không cần trang, hắn xác thật đánh không lại Vương Lâm. Đừng đoán mò, Vương Lâm tuy rằng mới thức tỉnh chiến hồn không bao lâu, nhưng hắn xác thật rất lợi hại. An Vân nói, biểu tình trở nên nghiêm túc, bắt đầu ta xác thật nghĩ muốn hay không làm hắn một chút, sau lại ta phát hiện hắn tuy rằng thể năng không phải thực hảo, nhưng nguyên lực rất mạnh, ta đã hết toàn lực, nhưng vẫn là thua. An Tâm không quá tin tưởng, vẻ mặt hoài nghi, thật sự. An Vân bất đắc dĩ nói, loại chuyện này ta không cần thiết nói dối. An Tâm cẩn thận nghĩ nghĩ, nhà mình thân ca ca xác thật không cần thiết nói dối, rốt cuộc ca ca thật muốn chăng nói, nàng cái này đương muội muội còn có thể không hỗ trợ. Cho nên giảng, Vương Lâm thật sự rất mạnh. Thật đúng là gặp gỡ kỳ tích, một cái liền chỉ ác gác gà đều đánh không chết người, thế nhưng đảo mắt công phu liền thành cao thủ. Béo Lê dọc theo đường đi bị hỏi han đơn cần, như vậy ôn nhu lại hòa ái A Nương, là Béo Lê chưa bao giờ gặp qua. Nhìn Giản Mẫu kia đại mắt hạnh, Béo Lê nghĩ thầm, ánh mắt là lửa không đến người. Kết quả tiền đề mới vừa vào cửa, sau lưng nàng lỗ thai đã bị nhéo, ngay sau đó liền nhìn đến Giản Mẫu một cái chân sau đá, phanh một tiếng liền đem viện đại môn cấp đá đóng lại, cũng răng rắc một tiếng tự động rơi xuống môn cái kẹp. Vê đút, vê đút. Chương 85 muốn mọi người hối hận một. Béo Lê trái tim phảng phất liền theo kia sơn môn phanh một tiếng tạc, lại răng rắc một tiếng nước ra, vẫn luôn nhắc tới cổ họng. Nàng nhịn không được cổ co rụt lại, run bần bật. Nói tốt ôn nhu a nương đâu? Béo Lê thiếu chút nữa khóc lớn. Như thế nào đột nhiên cái gì đều thay đổi, ta thành ngươi trong mắt một cây cỏ đuôi chó. Tiểu A Lê là gan phì nha, thế nhưng còn học được rời nhà đi ra ngoài. Giản Mẫu âm trầm một trương đáng sợ mặt, đem một bên Giản Dữu cũng cấp hù đến sừng sốt, thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, một cử động cũng không dám. Nghe được thanh âm chạy ra Giản Đào cũng cương ở trong sân, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Chẳng sợ A Nương chiến hồn bị hủy, cũng như cũng là nhà bọn họ hung hãn nhất một cái. Béo Lê hiện tại cũng không nghĩ chính mình có phải hay không nhân ra thân sinh, chỉ nghĩ cứu lại chính mình lỗ thai, thét chói thai rào biện, ta không phải rời nhà trốn đi, ta là cảm thấy chính mình ăn quá nhiều, có điểm lãng phí lương thực, đi tìm công tác nuôi sống chính mình. Giản Mẫu vẻ mặt âm trầm trầm, công tác đâu? Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, ném, A Phụ cùng Đại Dữ không cho ta làm, phi làm ta từ trước. Giản Mẫu ngoài cười nhưng trong không cười, tiền công đâu? Béo Lê sắc mặt ngượng ngùng, tiểu tâm sờ soạng chính mình lỗ thai. Muốn xác định nó còn ở đây không? Kết quả Giản Mẫu hướng lên trên nhắc tới lưu, nàng không thể không nhóm chân, sự thật chứng minh nàng lỗ thai còn ở. Là từ trước, không từ công, cho nên không, không tiền công. Béo Lê nói liền có chút tức giận bất bình, duỗi tay chỉ hướng Giản Dữu, đều do ngốc Đại Dữu, ta nói ta đi vào từ công, hắn càng không làm ta đi vào, hại ta bạch làm nửa tháng. Giản Dữu, một giờ trước ngươi còn ở kêu ca ca, đảo mắt liền biến thành ngốc Đại Dữu. Giản Mẫu quay đầu nhìn về phía nhi tử, dùng ánh mắt dò hỏi. Giản Dữu khỏe miệng run run, bình tĩnh xuống dưới, trầm giọng nói, A Nương, nàng đi thần vương trang viên làm việc. Giản Mẫu nghe vậy biến sắc, trên tay lực độ không tự giác lại trọng vài phần. Này nhưng đem Béo Lê cấp đau đến, ngao một tiếng liền hô lên, đau đau đau, lỗ thai rớt, rớt, đã rớt. Giản Mẫu khỏe mắt co giật, bắt tay lỏng rồi rời ra. Béo Lê một nhảy 3 mét xa, quyết đoán rời xa Giản Mẫu, cũng trốn đến Giản Đào phía sau. Nhìn đến muội muội trốn chính mình phía sau, Giản Đào theo bản năng vươn tay, cùng gà mái giả hộ tiểu kê dường như. A Nương ngươi đừng nóng giận, á lên nàng cái gì cũng không biết. Giản Đào vẻ mặt khẩn trương, tiểu muội thật vất vả mới trở về, bị đánh chạy làm sao bây giờ. Giản Dữu cũng chạy nhanh nói, A Nương, á lên nàng không có ký ức. Tỷ đệ hai người đều cho rằng nhà mình A Nương nghe thấy cái này, nhất định sẽ thực tức giận, lại thấy Giản Mẫu ngoài ý muốn trầm mặc xuống dưới. Béo Lê nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Trong lòng liền cùng miêu bắt dường như. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm cho bọn họ nhắc tới đến thần vương trang viên liền loại này cực ghét phản ứng, nói là thâm cửu đại hận tựa hồ lại không có. Ta có thể hay không biết điểm cái gì. Béo Lê thật sự nhịn không được mở miệng. Người suy nghĩ thì ăn. Giản Mẫu một đao tử mắt chiều nàng quét lại đây, cứ có uy hiếp mà bổ sung một câu, về sau còn dám rời nhà trốn đi, lão nương đánh gãy chân của ngươi. Phảng phất vì hợp với tình hình giống nhau, Giản Dữu thả một cái đặc vang xú thí. Còn rất dài lâu. Béo Lê. Giản Mẫu. Giản Đào. Giản Dữu vẻ mặt ngượng ngùng mà cười một cái, hắn thật đúng là không phải cố ý, thật sự là nghẹn thời gian có điểm trường. Ta đi ngồi xổm cái hố. Ở mẫu thượng đại nhân phát hỏa phía trước, quyết đoán chạy. Mẹ con ba. Chờ Giản Dữu vừa đi, Giản Mẫu giao nhỏ mắt lại chiều Béo Lê quét tới. Bạch bạch. A Đào, A Đào ngươi ở nhà sao? Lúc này ngoài cửa lớn truyền đến gõ cửa thanh, cùng với an tâm thanh âm, Giản Mâu đến bên miệng nói liền nuốt trở vào, ý bảo Giản Đào đi mở cửa. Giản Đào lúc này mới đem tay buông xuống, bước nhanh tiến đến mở cửa. Môn mở ra sau, nhìn đến quả nhiên là an tâm, bất quá không ngừng nàng một cái. A Đào, ta ca hắn bị thương, rất trọng, có thể hay không phiền toái ngươi giúp hắn xem một chút. An tâm hướng Giản Đào lấy lòng mà cười cười, đỡ nhà mình ca ca tay ở người khác không có nhìn đến địa phương, hung hăng ninh một chút. An Vân cũng là kẻ tàn nhẫn, thế nhưng mặt không đổi sắc, vẫn duy trì một bộ bị thương rất nặng, muốn đứng không vững bộ dáng. Bất quá điểm này không cần trang, hắn xác thật bị thương không nhẹ. Không đợi Giản Đào nói điểm cái gì, Giản Mẫu liền gật đầu lên tiếng, tiên tiến đến đây đi. Lại đối Giản Đào nói, A Đào, ngươi đem cửa đóng lại. Giản Đào hơi trao như mày, nhưng vẫn là nghe lời nói đem cửa đóng lại, hơn nữa còn rơi xuống môn buộc. Nhìn đến trong nhà tới khách nhân, béo Lê vội vàng chủ động đi dọn toàn ghế, lại cấp đổ nước. An tâm nhìn như thế béo Lê, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, nàng như thế nào liền càng thêm xem không hiểu đâu. Trước kia béo Lê nhưng không tốt như vậy. Này Thủy, có thể hay không có độc? Nhìn bị thương không nhẹ, ngươi cho hắn nhìn xem. Lúc này Giản Mẫu trên mặt nơi nào còn có nửa điểm dữ tợn, liền tính không phải thực ôn nhu, kia có vài phần hiền lương ôn hòa. Xem đến béo Lê sửng sốt, không tự giác thượng thủ sờ soạn một chút chính mình lỗ thai, nhắc nhở chính mình không cần mơ ngộng háo huyền. A nương nàng chính là cái người đàn bà đánh đá. Không sai, chính là người đàn bà đánh đá. An Vân nghe được Giản Mẫu nói chuyện, kiềm chế không được trong lòng kích động, nhịn không được chờ mong mà nhìn về phía Giản Đào. Giản Đào hơi cho mi, nàng không rõ A nương đây là vì sao, rõ ràng tới lương thôn phía trước liền có đã cảnh cáo bọn họ, tận lực không cần bại lộ hiểu được y thuật sự tình. Nhưng A nương lại như vậy dễ dàng mà, khiến cho nàng cho người khác trị liệu. Bất quá Giản Đào trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, lúc này cũng không dám nói ra tới, nghe lời tiến lên cấp An Vân xem thương. Nay vừa thấy, mày lập tức nhíu lại, như thế nào bị thương như vậy trọng. Vừa nói một bên lấy ra tới một lọ dược, cấp đổ một viên ra tới, đưa cho An Vân. An Vân không chút do dự, liền đem dược ăn vào. An tâm còn tưởng rằng nhà mình ca ca có hơn phân nửa là trang, không nghĩ tới thế nhưng thật bị thương thực trọng, thấy Giản Đào sắc mặt không phải thực hảo, tức khắc liền lo lắng lên. Cái này Vương Lâm thật đúng là chính là quá mức. An tâm nghiến răng nghiến lợi. Vương Lâm. Béo Lê sửng sốt một chút, tên này có điểm quen hay. Mới vừa trộm đạo toàn trở về Giản Dữu theo bản năng liền chiều Béo Lê xem qua đi, không nghĩ bị Béo Lê vặn cấp nhìn vừa vặn. Ngốc đại Dữu, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Béo Lê cảm thấy hắn ánh mắt có điểm quái. Ngươi thật không thích Vương Lâm. Giản Dữu ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng. Tuy nói muội muội đã biến trở về đi, không phải mấy năm nay âm dương quái khí bộ dáng. Nhưng rốt cuộc tận mắt nhìn thấy quá muội muội mấy năm nay ai đến có bao nhiêu sâu bộ dáng, thình lình một chút thay đổi, vẫn là có điểm không thói quen. Béo Lê mới vẻ mặt tình ngộ, chắc không được cảm thấy Vương Lâm tên này lỗ thai, nguyên lai là cái kia tiểu tử. Chính là hảo kỳ quái, nàng vì cái gì luôn muốn không đứng dậy. Béo Lê mày ninh lên, nàng mơ hồ cảm giác thân thể của mình không thích hợp, lại không biết nào không đúng. Không thích, không thú vị. Béo Lê thuận miệng trở về một câu. Chương 86 muốn mọi người hối hận hai. Dù sao nàng căn bản liền không thích quá, thích Vương Lâm chính là mấy năm nay ở tại trong thân thể này cái kia. Vậy ngươi thích cái dạng gì? Giản Dữu ánh mắt hơi hơi lập lòe. Này nhưng đem Béo Lê cấp hỏi kẹt. Kiếp trước kiếp này nàng tiếp xúc quá người không ít, không xuyên qua trước nàng có nghĩ tới gả cho cách vách ra tiểu ca ca, nhưng bởi vì niên thiếu khinh cuồng trải qua một sự kiện, nhân gia vừa nghe nói bị nàng nhớ thương thượng, liền không chút do dự dọn ra. Sau lại cũng không phải không có gặp được quá tâm nghi. Nhưng người ta không phải ngại nàng vóc dáng quá cao, ngại nàng lớn lên béo, ngại nàng đặc biệt có thể ăn, chính là ngại nàng sức lực đại năng đánh nhau. Yêu cầu một hàng lại hàng, cũng không đem tự mình gả đi ra ngoài. Sau lại nàng chính mình cũng không nghĩ gả cho, cảm thấy nam nhân đều một cái tính tình, chính mình không nửa điểm bản lĩnh còn tưởng hàng được nữ nhân. Rõ ràng chỉ là khối lại phá lại xú tợ lặt tiệp màng tử, cho rằng gió thổi vài cái bay lên, là có thể đương nữ nhân thiên. Ta còn nhỏ, không gì ý tưởng. Béo Lê nói lời này thời điểm, trong đầu không hiểu hiện lên tiểu ca ca đạm mạc rồi lại ôn nhu mặt, sau đó dây lát gian lại bị một con tạc mao gà tây phun lửa đốt rớt. Ô, vì cái gì sẽ nghĩ đến này? Giản Đào luyện dược thực dùng được, phục quá dược sau An Vân không bao lâu sắc mặt thì tốt rồi lên. Không nhớ rõ là ai khởi đầu, mấy người ngồi vào cùng nhau thảo luận khởi Vương Lâm sự tình tới, Béo Lê ở một bên nghe, thường thường cho bọn hắn đảo điểm nước. Khởi điểm An Tâm không dám uống, sợ Béo Lê hạ độc. Sau lại thấy Béo Lê chính mình cũng uống, lúc này mới yên tâm bưng lên tới uống, bất qua ánh mắt tổng thường thường dừng ở Béo Lê trên người. Không xem không biết, vừa thấy liền phát hiện, biến hóa thật sự thật lớn. Mới quá bao lâu a, thế nhưng lại gầy. Hai tháng trước vẫn là cái 500 nhiều cân mập mạp, biến thành như bây giờ, nàng thiếu chút nữa không đem người nhận ra tới. Nếu không phải béo Lê vừa tới thôn thời điểm, cũng không sai biệt lắm là hiện tại cái dạng này, biến hóa cũng không phải rất lớn, chỉ sợ thật không nhận ra tới. Người này béo đến mau, gầy đến càng mau, thật đúng là quái thật sự. Béo Lê không quá chú ý an tâm ánh mắt, liền tính chú ý tới cũng sẽ không để ý tới, nàng hiện tại suy nghĩ một việc. Cái này Vương Lâm cho nàng một loại quái quái, có điểm khó có thể hình dung cảm giác. Bản thân là cái phế tài, đồng nhiên có một ngày được đến giống nhau bà bối, sau đó cái này phế tài hắn xoay người, điều tạc tiên. Lịch tập sau chuyện thứ nhất, chính là đem sở hữu khi dễ quá người của hắn, khinh thường người của hắn, lại hoặc là hắn nhìn không thuận mắt người tất cả đều thu thập một lần, cao cao tại thượng mà vả mặt mọi người. Béo Lê, o. Nếu đây là một cái phế tài lưu tiểu thuyết, Vương Lâm là này trong tiểu thuyết nam chủ, như vậy nhà nàng đại dữ ca chính là số một pháo hôi, lại hoặc là đá cây chân. Chỉ là như vậy tính nói, kia nàng tính cái gì? Bị vả mặt tiền vị hôn thê, lại hoặc là số 2 pháo hôi. Đại khái không phải là Bạch Nguyệt Quang. Béo Lê tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, cảm giác đầu thanh âm ong ong, dần dần mà nàng giống như nghe không được trước mặt người thanh âm. Chỉ nhìn đến bọn họ miệng ở lúc đóng lúc mở, nhưng nói gì đó nàng nghe không thấy. Sao lại thế này? Béo Lê tưởng quay đầu hỏi nhà mình ca ca, lại phát hiện chính mình giống như lại khống chế không được thân thể. Đột nhiên ánh mắt nhoáng lên, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái khác địa phương, một cái thập phần quái dị địa phương, quan trọng nhất chính là nàng bị nhốt ở nhà giam. Mà lúc này mọi người trong mắt Béo Lê, lại là đột nhiên đôi mắt một bế, thẳng tắp mà ngã xuống đi. Này nhưng đem mọi người cấp sợ hãi, ba chân bốn cẳng đem người nâng dậy tới. Nhưng mà không biết cái gì nguyên nhân, Béo Lê hôn mê bất tỉnh. Lúc này Béo Lê chính vẻ mặt một bức, bởi vì nàng trước mặt đứng cái người da đen, đều không phải là làn da hắc, mà là người này quanh thân quanh quần hắc khí. Thoạt nhìn không giống người tốt, đảo giống cái quỷ. Nhất vội vàng chính là, nàng cảm thấy này người da đen có điểm quen mắt, phảng phất ở đâu gặp qua. Người da đen gắt gao nhìn chằm chằm Béo Lê, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Béo Lê nghi hoặc, ngươi ai a? Cho rằng nàng biết đến người da đen một nghẹn, quanh thân hắc khí đều đọng lại một chút. Ngươi rõ ràng đã chết, vì cái gì còn muốn sống lại cùng ta đoạt thân thể? Người da đen gắt gao mà nhìn chằm chằm Béo Lê, ta đã dùng thân thể này 2 năm, nó cùng ta là như vậy phù hợp, ngươi dựa vào cái gì đem nó cướp đi? Béo Lê, o. Ngươi ở giảng thân mã. Hào kinh tủng. Người da đen không đợi Béo Lê đáp lời, lại nói tiếp, ta cực cực khổ khổ ngao 2 năm, rốt cuộc muốn hết khổ tới, lại bị ngươi chiếm đi, ta hào hận. Béo Lê vẻ mặt quái dị mà nhìn nàng, cảm giác nàng đang nói hận thời điểm, trên người hắc khí lại nồng đậm rất nhiều. Bộ dáng này thoạt nhìn, càng giống quỷ. Hoán quỷ. Không đợi Béo Lê nghĩ nhiều, người da đen liền chiều Béo Lê nhào tới. Người da đen thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, thế nhưng không hề ngăn trở mà liền xuyên qua lồng sắt, Béo Lê sợ tới mức xúc ở run bần bật. Thật là A Phiêu sao? Này ngoạn ý là cá nhân đều sợ đi. Béo Lê là cá nhân, tự nhiên sẽ sợ, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Phát lại đây người da đen mở ra buồn máu mồm to, ở Béo Lê trên người cắn xé, đau đến Béo Lê ngao ngao kêu thảm thiết. Phản xạ 4 chân cùng sử dụng, đối người da đen lại là đánh lại là đá. Giây tiếp theo nàng ngây ngẩn cả người, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn lại có thể sợ người da đen thế nhưng bị nàng loạn chụp loạn đá đánh bay, liền trên người hắc khí đều tan không ít. Thực mau Béo Lê liền giật mình một chút, thừa thắng xông lên đi đối với người da đen lại là một đôn đánh. Không biết khi nào, nhà giam biến mất không thấy. Mà người da đen cũng bị Béo Lê một đốn đánh sau, hóa thành tinh tinh điểm điểm, dần dần biến mất không thấy. Trong đó có một ít tinh điểm dừng ở Béo Lê trên người, Béo Lê lúc này mới biết được người da đen bất quá là một sợi tàn hồn, lại hoặc là nói là bởi vì không cam lòng mà sinh ra chấp niệm. Từ giữa Béo Lê cũng biết được không ít chuyện, nàng có phải hay không người da đen trong miệng nguyên chủ tạm thời phóng tới một bên đi, nhưng người da đen tuyệt đối không phải nguyên chủ. Đại khái 2 năm trước này thân thể chủ nhân chết đi, người da đen là cái dị giới chi hồn. Trong lúc vô ý tiến vào thân thể này, cho rằng đây là duyên, trời cao muốn nàng sống. Chỉ là không nghĩ tới Béo Lê không chết, còn tránh ở trong thân thể, ở một lần ngoài ý muốn chung đem thân thể đoạt trở về. Béo Lê không biết chính mình có phải hay không nguyên chủ, nhưng hiển nhiên người da đen đem nàng trở thành nguyên chủ. Mà nàng cho rằng người da đen là nguyên chủ. O, có điểm loạn. Bất quá hiện tại này đó đều không quá trọng yếu, quan trọng là nàng ở đâu. Nơi này trắng xóa một mảnh, không biết khi nào khởi. Thế nhưng còn phiêu nổi lên bàn tay đại bông tuyết, nếu không phải nhẹ nhàng mềm mại, còn tưởng rằng tại hạ đại khối mưa đá. Có người sao? Béo Lê Đông lạnh đến thẳng run, đầu lưỡi đều đăm đăm. Hiu, hiu. Người không có nhìn đến, chỉ thấy trước mắt bóng trắng chợt lóe, quỷ dị xuất hiện hai trang giấy. Mặt trên viết nội dung càng thêm quỷ dị. Một cái viết chính là phế tài nghịch tập, từ đây trở thành thiên hạ đệ nhất, cứ việc bên người hồng nhan chi kỷ vô số, nhưng trong lòng lại trước sau có một viên vô pháp hủy diệt nốt chu sa, gặp quỷ chính là này nốt chu sa lại bị hắn tùy tay ném ở thập vạn đại sơn bên trong, rốt cuộc tìm không đến. Chương 87 muốn mọi người hối hận ba. Một cái là xuyên qua tiểu thuyết, nguyên bản là tưởng sấn nam chủ còn không có quật khởi phía trước ôm chặt đùi, không nghĩ tới ôm ôm liền thành kia viên nốt chu sa. Cho ta xem cái này làm gì? Béo Lê nói thầm. Trên giấy chỉ có tóm tắt, không có nội dung, có gì xem đầu. Không kính. Chu vi trắng xóa, Béo Lê cũng không biết nên chạy đi đâu, đơn giản đem hai tờ giấy xả xuống dưới, hướng mông tiếp theo lót. Cảm giác quái mệt, trước ngồi sẽ lại nói. Hạ lớn như vậy tuyết, trực tiếp ngồi dưới đất khẳng định ướt quần, này giấy nhìn giống ra, hẳn là thực không thấm nước. Này rượu đến tột cùng là nào a? Ta sao tới nơi này? Béo Lê ôm cánh tay đông lạnh đến thẳng run run, ngó trái ngó phải, trước xem sau xem, túi đầu xem một chút mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn xem thiên, cả khuôn mặt một cái viết hoa một bức. Hai tờ giấy. Từ đâu ra ngốc tử? Béo Lê bỗng nhiên cảm giác mông phía dưới không thích hợp, vừa muốn lên nhìn xem, đột nhiên mông đã bị cái gì đột nhiên một hiên, cả người liền một đầu chắt trên mặt đất bánh xe đi ra ngoài. Ai nằm đi? Không đợi nàng bánh xe xong, hai tờ giấy hợp thành một trường, hung ác mã chiều nàng bổ tới. Quá nhanh. Béo Lê hoàn toàn phản ứng không kịp, liền nhìn đến một đạo bóng trắng chiều chính mình chán bổ tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào nàng đầu. Không biết là cái quỷ gì, nhưng mơ hồ nhìn giống một phen dao phay. Sợ tới mức Béo Lê chạy nhanh sờ soạn một chút chính mình chán, nhìn xem mặt trên có hay không lỗ thủng, lại sờ sờ chính mình cổ, nhìn xem đầu còn ở đây không. Con hảo, đều khá tốt. Đại khái đó là một đạo quang, không đả thương người. Bất quá tuy rằng không có việc gì, Béo Lê cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Bỏ dậy vô vô ngông tiếp tục đi. Như vậy vừa đi, lại không biết đi rồi bao lâu. Béo Lê tinh bị lực tận trực tiếp ngưỡng mặt hướng trên mặt đất một nằm, cơ hồ cả người đều lâm vào thật dày trên nền tuyết, không phải nàng không nghĩ tìm cái hảo điểm địa phương, mà là nàng cảm giác chính mình đi rồi vài thiên, mặc kệ đi đến nào đều là giống nhau. Đi được mệt mỏi, liền không nghĩ đi rồi. Chết ở chỗ này cũng không tồi. Như vậy tưởng tượng, Béo Lê nhắm hai mắt lại. Trong ngộng nàng trong tay bắt lấy một gốc cây linh dược. Ở biển lửa liều mạng chạy vội, chẳng sợ nàng thể chất khác hẳn với thường nhân, cũng bị hừng hực liệt hỏa thiêu đến hoàn toàn thay đổi, nơi xa các thân nhân tê tâm liệt phế kêu to, mà nàng mệt mỏi quá, sắp chạy bất động. Hơn nữa nàng thở không nổi tới, miệng mũi đều bị lấp kín, nàng cảm thấy chính mình sắp chết. Chính là hảo kỳ quái, thanh âm càng ngày càng gần, là có người tiến biển lửa sao? A nương, như vậy được không? Nhưng đừng đem người nghẹn hỏng rồi. Bằng không buông tay đi, a lên nàng khả năng chỉ là mệt mỏi. Nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi liền tỉnh. A nương đừng néo, chúng ta lại tưởng khác biện pháp. Béo Lê đột nhiên giật mình hạ, mở mắt, tay chân cùng sử dụng đem trước mặt người cấp đẩy mở ra. Còn dọa đến sau này né tránh. Mới phát hiện chính mình đang ở trong phòng bếp đầu, mông để ngồi xuống cái đại chậu, chậu phía dưới còn sinh cháy. Giản mẫu nhất thời không bắt bẻ, bị hùng hài tử đạp vừa vặn, một mông ngồi xuống trên mặt đất đi. Bất quá giản mẫu cũng không để ý, bò dậy vô vô ngông, nhướng mày nhìn nhà mình tiểu nữ nhi. Này biện pháp vẫn là dùng được, này không phải tỉnh. Giản mẫu âm thầm may mắn vừa rồi không có mềm lòng, bằng không này hùng hài tử còn phải tiếp tục hôn mê đi xuống. Béo Lê cảnh giác mà nhìn bọn họ, các ngươi làm gì đâu? Ngưu sát đâu? Lại là niết cái mũi, lại là che miệng, tưởng nghẹn chết nàng sao? A Lê, ngươi hôn mê 3 ngày. Giản Đào giải thích nói, chúng ta tìm không ra tới ngươi hôn mê nguyên nhân, A Dữu nói ngươi có thể là ngủ đến quá trầm, nếu muốn biện pháp đánh thức là được. Nhưng kêu vô dụng. A Dữu liền nói người là muốn thở dốc, không cho ngươi thở dốc ngươi liền tỉnh. A Nương mới thử nhìn xem, có thể hay không đem ngươi nghẹn tỉnh, không nghĩ tới A Dữu này biện pháp không tồi, xác định dùng được. Giản Dữu, tà một tiếng A Dữu, hữu một tiếng A Dữu hắn liền mạc danh có loại dự cảm bất hảo. Béo Lê đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, cũng không biết chính mình hôn mê 3 ngày sự tình. Hồi tường hạ, nàng giống như là mấy cái mộng. Nhưng trong mộng có cái gì? Hình như là một mảnh băng thiên tuyết địa. Lại hình như là một mảnh biển lửa, mơ hồ. Bất quá những cái đó trong ngộng sự tình, không nghĩ ra được cũng thế. Béo Lê lại xem kỹ bọn họ vài lần, xác định bọn họ không phải thật muốn nghẹn chết nàng, mà là lấy loại này biện pháp đem nàng đánh thức, trong lòng mới lặng lẽ tùng một hơi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu chiều Giản Dữu nhìn lại. Giản Dữu trong lòng nhảy dựng, hướng nàng hắc hắc cười một chút, thoạt nhìn có điểm lốc. Béo Lê trở về hắn một tiếng ha hả cười, lại là ngoài cười nhưng trong không cười, thoạt nhìn âm chắc chắc. Giản Dữu lại cười ngây ngô một tiếng, sau đó biến sắc, quay đầu xoay người cất bước liền chạy. Đừng chạy. Béo Lê từ trong buồn nhảy ra, túm lên một cây que cởi lửa, chiều Giản Dữu đuổi theo. Giản Mẫu xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, đánh rắm không có. Giản Đào nâng tay háo xoa xoa bắn đến trên mặt thủy, sắc thật khá tốt. Tuy không biết A Lê vì cái gì hôn mê lâu như vậy, nhưng chỉ cần tỉnh lại chính là A Lê liền hảo, nhìn dáng vẻ cũng không có làm lỗi. Trời biết A Lê hôn mê sau, bọn họ có bao nhiêu lo lắng, liền sợ người tỉnh lại sau lại cùng thay đổi cá nhân dường như. A Lê ngươi nghe ta giảng, ta thật không phải cố ý ngươi cũng không nghĩ, ngươi vô duyên vô cớ hôn mê 3 ngày, chúng ta nếu là không nghĩ biện pháp đem ngươi đánh thức, ai biết ngươi muốn hôn mê tới khi nào. Giản Dữu tránh ở đại kim thụ sau, cảnh giác mà nhìn nhà mình muội muội. Béo Lê dùng que thời lửa chỉ vào hắn, ngươi ra tới giảng, ngươi cái đương ca ca, còn sợ ta cái này muội muội không thành. Giản Dữu mới không ra đi, hai người cùng thai sinh, trước sau liền kém không đến 10 phút, hắn liền có hại ở sinh ra sớm vài phút, bằng không trong nhà già trẻ chính là hắn. Già trẻ làm người đau, lão nhị nhất có hại. Nghe được nhiều nhất chính là ngươi là ca ca, đến nhường muội muội. Sau đó ra đến bên ngoài thời điểm bị muội muội khi dễ, ngẫu nhiên mà còn muốn bối nổi về nhà, gặp hỗn hợp đánh kép. Như vậy muội muội, hắn có thể không sợ sao? Có chuyện hảo hảo nói, ngươi đem gậy gộc bông. Giản Dữu không cho rằng chính mình có sai, nhưng muội muội vẫn là cái kia không nói lý muội muội, rất có thể ỷ thế hiếp người. Cố tình người trong nhà còn đều hướng về, chẳng sợ thực sự có sai, cũng là hắn này đường ca ca sai. Hoài niệm mấy ngày trước bởi vì trột dạ mà thành thật muội muội. Béo Lê nhìn nhìn que cởi lửa, tùy tay liền ném đến một bên đi, nàng không thật muốn đánh người. Ngươi ra tới, ta hỏi ngươi điểm sự. Béo Lê hướng rễ cây thượng ngồi xuống, chiều Giản Dữu vây vây tay. Giản Dữu nhìn đến gậy gộc ném, lúc này mới từ đại kim thụ sau đi ra, nhưng như cũ cảnh giác, trước nói hảo, không được động thủ. Béo Lê trợn trắng mắt, ta đánh ngươi làm gì? Giản Dữu, đối nga, đánh hắn làm gì? A Lê nàng lại không bệnh. Hắn là ra cái rất siêu chủ ý. Nhưng nếu là không nảy siêu chủ ý, A Lê nàng cũng tỉnh không được nhanh như vậy. Chờ Giản Dữu đi tới, Béo Lê lúc này mới mở miệng, ca, ngươi nói. Chương 88 muốn mọi người hối hận 4. Lời nói mới ra nói khẩu tới, liền nhìn đến mông còn không có hoàn toàn ngồi xuống Giản Dữu lại cọ một chút đứng lên, nhảy dựng vài mễ xa, vô cùng cảnh giác lại phòng bị mà nhìn nàng. Béo Lê, ta là cái gì hồng thủy manh thú sao? Béo Lê mặt vô biểu tình, vô vô chính mình một bên vị trí. Giản Dữu nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật ngồi lại đây. Kết quả hắn mới vừa ngồi xuống, liền nghe được muội muội vô cùng âm trầm một câu, vẫn là ngươi ở ta hôn mê mấy ngày này, làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Giản Dữu lập tức giật mình hạ, không chút nghĩ ngợi mà liền phải đứng dậy lưu. Nhưng mà chậm, bị khoanh lại cổ. Giản Dữu thần sắc biến đổi, lập tức khổ ha một khuôn mặt, không, A Lê, ngươi nghe ca ca giải thích, ca ca không phải cố ý. Béo Lê thật đúng là trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản chỉ là lừa hắn một trá. Cũng không đem sự tình thật sự. Ai từng tưởng Giản Dữu sẽ là như vậy cái phản ứng. Ngươi làm gì? Béo Lê mỉm cười hỏi nói. Cũng không làm gì. Giản Dữu ánh mắt mơ hồ, nghĩ không nói lời nói thật, âm thầm bổ cứu khả năng tính. Nhưng mà cổ bị càng lật càng chặt, nói cho hắn này có bao nhiêu nguy hiểm. Giản Dữu lúc này mới thật cẩn thận mà nói, liền, chính là đem ngươi kia hương hương đại thao tắm cấp tặng người. Hương hương đại thao tắm. Béo Lê một chút không phản ứng lại đây. Hậu chi hậu giác mới nhớ tới, đó là Dạ Vân Vân bồi cho nàng đại thao tắm, nói là tự nhiên hương, là tốt nhất thao tắm, dùng để phao tắm còn có thể cho người ta giải lao. Nàng lúc này đây cũng chưa phao quá, thậm chí đều còn không có tới quá nghe hương, thao tắm đã bị tặng người. Béo Lê ánh mắt sâu kín, người tốt nhất có cái giải thích hợp lý. Này Giản Dữu thật là có. Lao Tần cấp chúng ta đưa ma ti quả tới thời điểm, nói là muốn kết hôn, tưởng cấp tân thê tử mua cái hương hương thao tắm mua không. Ta nhìn thao tắm vẫn là tân, dứt khoát ấn thị trường giới qua tay bán cho hắn. Giản Dữu nói xong sợ Béo Lê không cao hứng, lại chạy nhanh giải thích hạ, Lao Tần là quản lý vật tư, ngươi không phải ngại không có sống làm gì. Hắn nơi đó bó lớn ma ti quả, chỉ cần ngươi làm được, nhiều ít ma ti quả đều có, đem thao tắm qua tay bán cho hắn không lỗ. Béo Lê, ai ngờ thủ công. Không, nàng một chút đều không nghĩ, chạy nhanh đem thùng còn trở về. Dù sao ngươi là muốn phao dược liệu người. Thao tắm lại hương cũng hương không đến trên người của ngươi trừ bỏ dược vị vẫn là dược vị, không cần thiết lãng phí như vậy một cái hảo thùng. Giản Dữu mặt mày hớn hở, loại này thao tắm quý đâu, thị trường giới 30.000 tinh tệ một cái, còn dù ra giá cũng không có người bán. Không biết ngươi từ đâu ra bản lĩnh, thế nhưng mua như vậy cái hảo thùng. Béo Lê mặt vô biểu tình, này cũng không phải là mua, mà là 100 tinh tệ bình thường thùng đổi. Chỉ là 100 triệu không nghĩ tới, sẽ như vậy quý. Béo Lê quyết đoán chiều hắn rôi tay, tinh tệ đâu? Giản Dữ nhìn cái tay kia, một cái tắt đánh, tinh tệ ngươi cái đầu Nga, ca ca mệnh chết mệnh sống ở bên ngoài cho ngươi kiếm tiền, cho ngươi chữa bệnh, cùng ngươi ăn uống, liền cái bán thùng tiền, ngươi còn không biết xấu hổ chiều ca ca muốn. Béo Lê nhìn mu bàn tay, bị đánh đỏ. Tưởng phát hỏa, nhưng giống như không lý do. Nàng xác thật là cái nuốt vàng thú, Giản Dữ ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống kiếm tới, đều dùng để dưỡng nàng. Rõ ràng cùng nàng là cùng tuổi, lại đã trải qua vô số lần chiến đấu, mà nàng lại cái gì đều không cần làm. Tính, chứ không cùng hắn giảng so việc này. Ca, ta hỏi ngươi chuyện này. Béo Lê đem tay buông xuống, biểu tình rất nghiêm túc. Đáng tiếc nàng dài quá bánh bao mặt, lại nghiêm túc cũng sai sự. Giản Dữ nhìn nàng mặt, tưởng xuống tay véo một phen, sau đó hắn thật khác. Nói, Giản Dữ bóp nàng quai hàm kéo kéo. Béo Lê một cái tắt chụp bay hắn tay, dùng không nhỏ kính, tuyệt đối so với vừa rồi hắn chụp một chút muốn trọng. Ta cùng trước kia không giống nhau, chẳng lẽ các ngươi liền không hoài nghi cái gì? Thì như ta không phải các ngươi A Lê. Béo Lê gắt gao mà nhìn chằm chằm Giản Dữ, trong lòng rất là thấp thỏm. Có cái gì hảo hoài nghi? Đôi mắt khả năng sẽ gạt người, nhưng cảm giác không đúng. Giản Dữ buông ra nàng quay hàm, sửa làm sờ sờ nàng đầu, ngươi không có trước kia ký ức, trong lòng bất an thực bình thường. Nhưng ngươi chính là ta muội muội A, chính là chúng ta A Lê, không có sai. Liền tính người khác sẽ tính sai, hắn cũng sẽ không. Béo Lê cau mày, nàng không biết bọn họ là như thế nào cảm giác ra tới, không có quá khứ ký ức là một kiện chuyện phiền toái. Nàng cũng cảm giác đến ra tới, bọn họ cũng không tưởng nàng nhớ lại qua đi. Nhưng bọn họ thật liền không cảm thấy nàng không thích hợp. Có đôi khi nàng đều tại hoài nghi, hay là chính mình không phải mới vừa xuyên qua tới, mà là rất sớm trước kia chính là bọn họ thân nhân. Hảo tưởng có được này thân thể 2 năm trước ký ức. Giản Dữ thấy nàng một bộ rất là bất an bộ dáng, liền rất không hiểu, không cảm thấy nàng có cái gì hảo lo lắng sợ hãi, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đau lòng muội muội, liền muốn mở miệng lại an ủi một chút. Không nghĩ vừa muốn há mồm, liền thấy Béo Lê dựng thẳng lên ngón trỏ, làm một cái im tiếng động tác. Giản Dữ mở ra khẩu theo bản năng nhắm lại, dùng ánh mắt dò hỏi nàng làm sao vậy. Béo Lê bắt lấy hắn tay, lôi kéo hắn gión ra gión rén trốn đến đại kim thụ mặt sau. Mới vừa tránh thoát đi không bao lâu, liền có một người đã đi tới. Nhìn người nọ, Giản Dữ mày một trọn, cảm thấy không cần thiết trốn tránh, liền tính toán đi ra ngoài. Nhưng Béo Lê không vui a, xả hắn một chút, ý bảo hắn đừng có gấp. Giản Dữ nghĩ nghĩ, quyết định nghe muội muội nói. Huynh muội hai người tĩnh tâm tránh ở thụ sau, lặng lẽ quan sát đến càng đi càng gần người. Nơi này liền một cây rửa gần bờ sông đại kim thụ, bờ sông không gì đồ vật, người bình thường không yêu hướng này tiến tới. Vương Lâm một mình một người hướng nơi này đi, liền có vẻ có chút kỳ quái, vừa đi còn vừa nói lời nói, giống đối với cái gì nói chuyện, lại như là lẩm bẩm lầu bầu. Cái kia ác giao ta tuy rằng không có gặp qua, nhưng đồn đãi nó có cửu cấp, ta sao có thể đánh thắng được. Kia chính là cửu cấp A, nguyên thạch rất quan trọng. Nhưng ta cũng không thể vì nguyên thạch đem mạng nhỏ ném. Xem, thấy thế nào? Mấy trăm năm qua, sở hữu ý đồ đi điều tra người, liền không có một cái tồn tại ra tới. Đại khái là quá mức nghiêm túc đầu nhập, Vương Lâm ngồi ở bờ sông, nhìn ra thủy khẩu bên kia một cái kính mà nói, lại không có chú ý tới đại kim thụ sau hai người. Hai anh em liếc nhau, toàn cảm thấy có chút kỳ quái. Giản Dữ cảm thấy người này cùng điên rồi dường như, bằng không như thế nào sẽ đối với không khí nói chuyện, nói ra nói cũng quái quái. Liên tính Vương Lâm về sau bản lĩnh lại đại, hiện tại cũng bất quá là cái mới vừa thức tỉnh chiến hồn người, thế nhưng liền đánh lên kia sông ngầm chủ ý. Sông ngầm có bảo bối, đây là mọi người suy đoán, nhưng ai cũng không dám đi. Béo Lê thần sắc cổ quái, lực chú ý dừng ở nguyên thạch hai chữ mặt trên, nàng không nghe nói qua loại đồ vật này. Không khỏi kéo Giản Dữ tay, ở hắn lòng bàn tay thượng viết xuống này hai chữ, sau đó cắt cái đại đại dấu chấm hỏi. Giản Dữ lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Hắn nghĩ nghĩ, bắt lấy tay nàng, ở mặt trên viết một chữ, cũng bỏ thêm cái đại đại dấu chấm hỏi. Viên. Chương 89 muốn mọi người hối hận năm. Viên viên cục đá. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, viên cục đá nơi nào không có. Hà tất đi khiêu khích kia ác dao. Này Vương Lâm tuy rằng là cái tiểu nhân, khá vậy không phải cái ngốc tử, không đến mức làm như vậy xuẩn sự tình. Lại hoặc là nguyên thạch. Mặc kệ là thứ gì, liền Giản Dữ đều không có nghe nói qua, liền có vẻ rất thần bí. Hơn nữa Vương Lâm nhìn cũng quỷ dị, không giống như là ở lầm bầm lầu bầu, ngược lại giống ở cùng người nào nói chuyện. Nhưng Vương Lâm liền một người. Quỷ sao? Giản Dữ hiển nhiên cũng nghĩ đến, này đại trời nóng, lại không tự giác mà liền ra một thân mồ hôi lạnh. Loại này hư vô mờ mịt đồ vật, so cường đại cự thú còn muốn dọa người. Vương Lâm cũng không biết chính mình phía sau đại kim dưới tảng cây còn ngồi xổm hai cái nghe lén, hắn cùng đại đa số người một cái ý tưởng, đại kim thụ nơi này gì cũng không có, liền tính là muốn bắt cá cũng sẽ không tới nơi này, giống nhau sẽ không có người nhàn rỗi không có việc gì hướng này đi. Nào nghĩ đến cho rằng bí ẩn, có thể sướng ngôn địa phương, lại vẫn có người trốn tránh. Lúc này hắn đang ở khó xử, đã kích động lại thực sợ hãi. Ngày ấy hắn được cái màu xanh lơ thủy tinh, tưởng khối đá quý, nhìn khá xinh đẹp, liền nghĩ cầm đi bán tiền. Không nghĩ tới này màu xanh lơ thủy tinh là thượng cổ lưu lại tới, bên trong còn ở một cái tiên hồn, hắn sở dĩ có thể thức tỉnh chiến hồn, toàn dựa màu xanh lơ thủy tinh còn sót lại năng lượng, cùng với tiên hồn chỉ điểm. Vương Lâm đối tiên hồn nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng tiên hồn làm hắn đi trộm nguyên thạch, hắn liền rất do dự. Lương Sơn phía dưới có điều sông ngầm nhập khẩu chính là Lương Hà ngọn nguồn cái kia ra thủy khẩu. Thủy khẩu ra thủy tốc độ cực nhanh, hắn liền đi vào đều khó khăn, huống chi bên trong còn có một cái ác dao. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở nên cường đại, không nghĩ lập tức liền đem Giản Dữu đạp lên dưới chân? Phải biết rằng ngươi hiện tại tuy rằng đã thức tỉnh rồi chiến hồn, nhưng so với Giản Dữu tới vẫn là kém rất nhiều. Cùng hắn so, ngươi sẽ thua rất khó xem. Ước chiến là chính ngươi khởi đầu, nếu là thua, liền không chê mất mặt. Tiên hồn buồn bã nói. Vương Lâm sắc mặt trầm xuống, ngày ấy luôn miệng nói muốn cùng Giản Dữu đánh, về đến nhà sau bình tĩnh lại là hối hận. Hắn liền đánh thắng An Vân đều là xuất kỳ bất ý, lại xử điểm ám chiêu, thật cùng Giản Dữu đánh nói là không có phần thắng. Nhưng lời nói đều nói đi ra ngoài, liền tính Giản Dữu không có ứng, này giá cũng là muốn đánh. Thua mất mặt, hắn không vui. Cuối cùng Vương Lâm vẫn là bị thuyết phục, cắn răng hạ hà, chiều ra thủy khẩu bơi qua đi. Hai anh em lặng lẽ thăm dò nhìn, liền thấy Vương Lâm một lần lại một lần mà nhằm phía ra thủy khẩu, lại một lần mà bị nước trôi phi. Xì. Nhìn, hai anh em thật sự không nhịn cười lên tiếng. Cũng may ra thủy khẩu nơi đó tiếng nước đại, Vương Lâm căn bản nghe không thấy, nếu không còn không biết cái gì cảm tưởng. Ngươi nói hắn đây là ở làm gì? Tìm nguyên thạch bái. Cái nào IUAN? Mượt mà viên. Cũng có khả năng là duyên phận duyên. Không ít người đều nghe nói sông ngầm có điều ác giao, nhưng chân chính phong quá người đại khái không mấy cái, bởi vậy có ác giao vừa nói đến trước mắt duy ngăn vẫn là cái truyền thuyết. Nhưng béo lê biết, bên trong xác thật có. Cái kia ác giao còn cực kỳ nhanh nhạy, liền thần tướng đại nhân như vậy lợi hại người, lần trước đều thiếu chút nữa chết ở trong sông. Vương Lâm này hướng không đi vào, ngược lại vẫn là chuyện tốt. Kia cái gọi là tiên hồn nhìn đến Vương Lâm đua rất nửa cái mạng cũng chưa tiến vào, liền rất vô ngữ, bất đắc dĩ mở miệng làm hắn dừng lại. Vương Lâm ngừng lại, gian nan bò đến bờ sông, mệt thành lão cẩu. Liền tính tiên hồn không kêu đỉnh, hắn cũng muốn đỉnh. Kia phá thủy khẩu, hắn căn bản vào không được. Bất quá tiên hồn cũng không có bởi vậy mà từ bỏ, mà là đối Vương Lâm nói, từ bên này sợ là vào không được, ngươi không bằng đi trước Nam Thành, từ sông ngầm một khác đầu đi vào. Vương Lâm sắc mặt khó coi, nhưng tựa hồ cũng chỉ có cái này biện pháp. Nhưng ước chiến làm sao bây giờ? Tiên hồn bất đắc dĩ đáp ứng hắn, thật tới rồi ước chiến ngày đó, sẽ hỗ trợ đánh thắng đối phương. Vương Lâm lúc này mới yên tâm xuống dưới, đứng dậy rời đi. Hắn đã khoác lác, quyết đối không thể ném người này. Không nghĩ tới hắn cùng tiên hồn này một phen đối thoại, lại làm hai anh em nghe xong vừa vặn. Hai anh em cũng không biết Vương Lâm ở cùng ai nói lời nói, cái kia ai lại nói gì đó, nhưng Vương Lâm nói gì đó bọn họ vẫn là biết đến. Biết Vương Lâm chưa từ bỏ ý định, vẫn là muốn ước chiến, đến lúc đó sẽ có thứ gì ra tay hỗ trợ. Hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn trong lòng mau mau. Béo Lê bỗng nhiên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ngốc đại dữ, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy xui xẻo, làm Vương Lâm cấp theo dõi. Giản Dữu sắc mặt xú xú, hắn có bệnh. Béo Lê lặng lẽ cười, kia hắn muốn ước ngươi, ngươi đồng ý làm hắn ước sao? Giản Dữu, thiếu chút nữa không ước hai chữ liền buột miệng thốt ra. Nghĩ lại tưởng tượng, có điểm do dự. Rất muốn biết cùng hắn nói chuyện, đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Không đem chuyện này lộng minh bạch, sợ là buổi tối đều ngủ không hảo giác, hoài nghi A Phiêu ở bay lầy trời. Nói đến kia quỷ đồ vật, Béo Lê mí mắt thẳng nhảy nhảy. Giản thật sự, nàng cảm thấy chính mình cũng là quỷ đồ vật. Kia có thể là đồng loại. Khu khu, mới không phải. Nàng là cá nhân, không như vậy quỷ dị. Rõ ràng nhìn không tới người, lại sẽ nói chuyện, còn chỉ có một người có thể nghe thấy, mới là thật sự quỷ dị. Béo Lê Mạc Danh liền cảm thấy, kia không phải thứ tốt. Thế giới này lớn đâu, lịch sử ghi lại nhân loại chỉ chiếm cứ một mảnh nhỏ địa phương, mấy ngàn năm tới nay liền chưa từng dịch qua hoa. Nhưng trên đời này thật sự có quỷ sao? Béo Lê đầu đỉnh vài cái dấu chấm hỏi, trong lòng có thật nhiều nghi hoặc. không biết có hay không người tới cấp giải đáp một chút. Để ngừa vạn nhất, hai anh em không có lập tức trở về, mà là vòng đến Lương Sơn đi. Từ Lương Sơn thượng đánh mấy chỉ tước điểu, lại nhặt mấy cái cầu gai lột, mới xuống núi về nhà đi. Thành thục sau cầu gai so không thể so lần trước nhìn lớn hơn nhiều, lần trước chỉ có nàng hai cái nắm tay như vậy đại, lần này nhìn liền có giản dữ hai chỉ nắm tay đại. Lột ra sau bên trong có bốn cái hạt, một đám đều rất lớn cái, nhìn cùng hạt rẻ cực kỳ tương tự. Cũng không thể xác định nó rốt cuộc có phải hay không hạt rẻ, mới không có vội vã đều thải trở về, mà là trước mang mấy cái về nhà nhìn xem. Giản đào trời sinh đối thực vật mẫn cảm, đồ vật có hay không độc, chỉ cần xuống tay đi chạm vào một chút là có thể biết. Thực mau liền xác định, cầu gai thượng thứ là có hơi độc, nhưng bên trong quả hạt không có độc. Không chỉ có không có độc, còn đựng một tia ôn hòa năng lượng, ăn đối nhân thể có chỗ lợi. Béo Lê hưng phấn mà chỉ huy giản dữ đem hạt cấp nấu. Liền tính là ăn đối nhân thể có chỗ lợi, cũng đến ăn ăn ngon mới được, bằng không lại hảo nàng cũng không cần. Cũng may này quả hạt vẫn chưa làm Béo Lê thất vọng, nấu chín sau ăn đặc biệt hương. Đừng nhìn nó lớn lên cùng hạt rẻ giống, nhưng so hạt rẻ ăn ngon nhiều. Ta quyết định, chúng ta toàn bộ lên núi, đem cầu gai đều hái. Béo Lê ăn cao hứng, một cái tắt chụp trên bàn đi. Rầm. Kết quả hảo hảo một cái bàn bị nàng chụp đến chia 5 xẻ 7, xui xẻo ăn giản mẫu hảo một đôn tước. Béo Lê vẻ mặt hậm hực, quyết định bổ cứu một chút, kết quả mới vừa xách dịu ra cửa, liền nhìn đến cái tiểu nhân. Chương 90 bị đánh nguyên nhân 1. Béo Lê, ta mới vừa nghe ngươi tỉnh lại, liền cho ngươi cầm chút lê lại đây. Mới vừa lên núi trích, đặc biệt ngọt. Vương Lâm nhìn đến Béo Lê ánh mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh đã đi tới. Lại đang tới gần 2 mét chỗ ngừng lại, cảnh giác mà nhìn mắt Béo Lê trên tay dịu. Gầy xuống dưới Béo Lê cùng trước kia giống nhau. Không, so trước kia đẹp nhiều. Trước kia không có năng lực, oan trời trách đất, liên quan đối hắn tốt Béo Lê cũng nhìn không thuận mắt. Hiện tại hắn có năng lực, tầm mắt cũng khai rất nhiều. Lại quay đầu lại đi xem. Liền cảm thấy Béo Lê là thật sự hảo, duy nhất không hảo chính là béo chút, nhưng hiện tại không phải đã gầy xuống dưới sao. Như bây giờ, liền khá tốt. Trời biết Béo Lê rời đi nhà bọn họ này 2 tháng, hắn nhật tử là có bao nhiêu gian nan, hiện giờ hắn hy vọng Béo Lê có thể tha thứ hắn. Béo Lê vẻ mặt vẻ hoài, như thế nào ra cửa liền gặp hắn, rất phiền một người. Bất quá này Lê nhìn xác định không tồi, quay đầu lại nàng cũng đi trích điểm. Đại khái là cuối cùng một đám quả Lê, lại không trích liền không đến trích. Đến trích điểm trở về độn. Hiện giờ thời tiết đã hơi hơi có chút biến hóa, không ít cự thú đã bắt đầu di chuyển, xuất ngoại săn thú đã không quá an toàn. Cũng may Lương Sơn không có quá lợi hại cự thú, nếu không nàng đều không quá dám lên đi. Béo Lê trắng Vương Lâm liếc mắt một cái, đem dịu hướng trên vai một khiêng, tránh đi Vương Lâm chiều Lương Sơn đi đến. Quản hắn có phải hay không Long Ngạo Thiên, đều cùng nàng không quan hệ. Vương Lâm phảng phất không có nhìn đến Béo Lê trong mắt phiền chán, chạy nhanh lại thấu đi lên, trước kia là hắn không đúng. Về sau hắn nguyện ý gấp bội đối nàng hảo. Béo Lê, bằng không ngươi vẫn là hồi nhà của chúng ta đi thôi, dù sao nhà ngươi người không tốt, không cần thiết ủy khuất chính mình lưu lại nơi này. Vương Lâm càng xem Béo Lê liền càng là thích, tuy rằng vóc dáng lùn điểm. Nhưng cũng không có gì, dù sao hắn vóc dáng cũng không cao, hai người chạm một khối vừa lúc thích hợp. Vương Lâm nhớ mang máng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Béo Lê khi kinh diễm, lúc ấy hắn trong lòng liền suy nghĩ, nếu có thể cưới đến cái này nữ hài, hắn đời này liền thỏa mãn. Sau lại phát hiện giản ra không đơn giản, so với hắn tiểu ngũ tuổi giản dữ, thế nhưng đã là cái cao giai chiến tốt, hắn tâm lý dần dần không thể cân bằng, nhìn đến Béo Lê liền sẽ nhớ tới chính mình vĩnh viễn đều so ra kém giản dữ, vĩnh viễn bị giản ra xem thường. Thời gian dài, hơn nữa Béo Lê béo nguyên nhân, dần dần mà liền xem Béo Lê không vừa mắt. Hiện tại hắn biết sai rồi, hắn nhất định sửa. Bất quá sửa về sửa, giản dữ người này hắn vẫn là muốn đạp lên dưới lòng bàn chân, nhiều lắm liền xem ở Béo Lê mặt mũi thượng. Lưu hắn một cái mệnh. Vương Lâm trong mắt hiện lên một mạt lệ quang, nhìn nhiều vài phần lệ khí. Nhà ta người không tốt. Béo Lê không vui, trong nhà nàng người hảo thật sự, một đám đều đồng cực kỳ. Một lời không hợp, liền túm lên dịu, ngươi dám nói bừa, nhà ta người hảo thật sự. Vương Lâm nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu, Béo Lê, không phải chính ngươi nói, ngươi A phụ phúc hắc cấm hiểm, ngươi A nương là cái ác độc người đàn bà đánh đá, ngươi A tỉ mặt bạch tâm hắc, ngươi A ca kiêu ngạo tự phụ, giảo hoạt tâm độc, nội tâm đặc tiểu. Cạnh cửa nghe lén giản dữ. Dựa vào cái gì người khác đánh giá nhiều nhất chính là 4 chữ, hắn lại có 13 cái tự. Béo Lê cảm giác sau lưng trong môn có người, còn không ngừng một cái, khỏe mắt không tự giác co giật, vội vàng phủ nhận, ta không có, ngươi đừng nói bừa, không có khả năng sự tình. Ta A phụ A nương, A tỷ A ca như thế xuất sắc, lại đãi ta cực hảo, ta sao có thể nói bọn họ nói bậy. Nhưng mà nguyên chủ thật đúng là nói qua, vô nghĩa. Vương Lâm liền không vui. này đó đều là béo lê nói, như thế nào có không nhận đâu. Dư Quang lơ đãng nhìn đến cửa có người, Vương Lâm tức khắc trong lòng tỉnh ngộ, nguyên lai là Giản gia người ở nhìn chằm chằm. Béo lê sợ hãi, mới có thể phủ nhận. Vương Lâm ở trong lòng âm thầm hạ định quyết định, nhất định phải nỗ lực biến cường đại, đem Giản gia mọi người đạp lên dưới chân, vẻ vang mà đem béo lê mang về nhà. Là, ngươi chưa nói, ăn lê đi. Vương Lâm vẻ mặt sủng nịch, duỗi tay muốn sờ béo lê đầu. Béo lê một dịu liền huy qua đi, ăn than bùn. Vương Lâm thần sắc biến đổi, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh bắt tay lùi về tới, 89 phần 10 sẽ bị chém rớt. Béo lê. Vương Lâm âm điệu đều cao vài phần. Người lăn không lăn. Béo lê dơ dịu nóng lòng muốn thử. Ở Thiên Thánh Quốc đánh nhau là không ai lý, liền tính đem người chém bị thương, chỉ cần không thành tàn phế liền không tính phạm pháp. Bất quá mạng người rất quan trọng, nếu là không cẩn thận đem người cấp chém chết, liền chờ bị đưa đi đào quặng. Quặng mỏ không chỉ có làm việc mệt, còn rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị cự thú tập kích. Béo lê không tưởng khiêu chiến Thiên Thánh Quốc luật pháp, nhưng đem người chém tới 7-8 thiên bò không đứng dậy, nàng vẫn là muốn thử một chút. Vương Lâm không nốc, có thể nhìn ra được tới béo lê là nghiêm túc. Chỉ là hắn cũng không cho rằng béo lê đây là thiệt tình, cho rằng béo lê là sợ hãi Giản gia người, mới có thể như vậy đối hắn. Lại ở trong lòng hạ quyết tâm, muốn biến cường. Chỉ có trở nên càng cường đại hơn, mới có thể bảo hộ người nhà, bảo hộ hắn âu yếm béo lê. Béo lê ngươi chờ ta, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, sau đó trở về tìm ngươi. Vương Lâm nắm chặt nắm tay, đem một túi lê phóng tới trên mặt đất, trầm khuôn mặt xoay người rời đi. Béo lê. Đừng giới, không cần ngươi tìm. Nhìn trên mặt đất lê liếc mắt một cái, béo lê không người liền cầm lấy tới một cái, lấy ở trên tay ước lượng một chút, đột nhiên một chút chiều Vương Lâm tạp qua đi. Phanh. Vương Lâm nhận thấy được phía sau không thích hợp khi, đã không kịp, cái hốt bị tạp trùng, đi phía trước lảo đảo vài bước, mặt chiều hạ quăng ngã cái cầu gặm bùn. Vừa muốn nâng lên đầu, lại ăn một chút, lại ai một chút. Phanh phanh phanh. Đừng nhìn một túi giống như rất nhiều, nhưng trên thực tế một túi cũng liền 7-8 cái, không đủ vài cái vước. Béo lê vô vô tay, lại đem rượu khiêng lên. Về sau nhớ rõ ly ta xa một chút, bằng không ta còn gặp ngươi một lần đánh một lần. Béo lê nghĩ đến Vương Lâm vừa rồi ánh mắt, liền không tự giác dùng mình một cái, vội vàng trà sát tự mình cánh tay. Quá ghê tởm người. Một cái nịnh nọt người, ở nàng trước mặt trang cái gì thâm tình, nàng cũng không phải là lúc trước cái kia đầu vóc có hố, nàng đầu mượt mà đâu. Loại người này liền tính biến cường đại rồi, cũng là cái tiểu nhân. Long Nạo Thiên. A, nàng sợ sao? Béo lê hừ lạnh một tiếng, khiêng dịu hùng dũng oai vệ đi rồi. Giản ra mấy cái xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, nhịn không được che mắt, sau đó phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Không mắt thấy, thật sự. Mới đầu bọn họ xem béo lê đem quả lê nhặt lên tới, còn tưởng rằng miệng nàng thèm muốn ăn, không nghĩ tới đem quả lê đương ám khí xử. Tuy vẫn là rất chán ghét Vương Lâm người này, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ đồng tình một chút. Từ trên mặt đất bỏ dậy Vương Lâm một thân lãng phí, quả thực không thể tin được. Chính mình thế nhưng lại bị béo lê cấp tấu. Vương Lâm trong mắt hiện lên một mặt thật sâu thất vọng, cho dù là bởi vì sợ hãi Giản gia người, béo lê loại này cách làm như cũ thật sâu bị thương hắn tâm. Trong lòng đã có do dự, muốn từ bỏ. Không nghĩ tiên hồn truyền đến nói mấy câu, làm hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định phải được đến béo lê. Chương 91 bị đánh nguyên nhân 2. Lúc này béo lê còn không biết, chính mình bị quỷ đồ vật theo dõi. Sắc trời không còn sớm, Thái Dương sắp lạc sơn. Muốn nói này tốt nhất bó củi, tự nhiên là tơ vàng gỗ nam, đáng tiếc Lương Sơn không sản này ngoạn ý. Bất quá tơ vàng gỗ nam không có, lại có hoa cúc lê, cũng là cái hảo bó củi. Béo lê vẫn luôn không quá minh bạch, vì cái gì hoa cúc lê không kết quả lê, ngược lại kết giáp tử. Khi còn nhỏ thèm ăn, nghe đại nhân nói muốn đi xem hoa cúc lê, liền cho rằng có quả lê ăn, phi nhào muốn đi, kết quả thiếu chút nữa chạy gãy chân, quả lê lại một cái không ăn thượng. Đại khái loại này thụ chính là thiếu chém. Béo lê nhớ rõ ly chân núi rất gần địa phương có một cây không lớn, nghĩ chạy nhanh chém xong rồi kéo về nhà. Kết quả đi đến địa phương, thu không có. Không biết bị ai cưa đi, xem dấu vết vẫn là mới mẻ, hẳn là liền hôm nay sự. Nhìn chằm chằm dư lưu lại nửa thước rất cao mục đôn, béo lê lâm vào trầm tư. Nay mục đôn thoạt nhìn rất răn chắc bộ dáng, nếu là lấy nó làm cái bàn, hẳn là đủ nàng rất nhiều lần chú ý. Đây là này ngoạn ý hợp với căn, không tốt lắm đảo bộ dáng. Nghĩ lại tưởng tượng. Lại cảm thấy vấn đề không lớn. Này không còn có ngốc đại dữ sao? Quay đầu lại làm ngốc đại dữ tới đảo, nàng chỉ cần cùng A nương cùng A tỷ lên núi thải cầu gai, thải quả lê là được. Hát xì. Chính chủ y ma ti quả Giản dữ đánh cái đại đại hát xì, thiếu chút nữa cây búa đều bay đi ra ngoài. Giản dữ tùy tiện, không đem việc này để ở trong lòng, lại tiếp tục kích động mà nói, ta đuổi kịp đầu ký hiệp ước, lần này ma ti quả trừ bỏ nhóm đầu tiên bên ngoài, mặt sau đều không cần cấp tiền thế chấp. Chỉ cần đem thu thập tốt một nửa đúng hạn nộp lên là được, dư lại một nửa liền tính chúng ta tự mình thù lao. Giản Mẫu nhăn mày đầu, ngươi ký nhiều ít? Giản Dữu liệt miệng rộng cười, không nhiều lắm không nhiều lắm, liền 30 xe. Một xe một vạn cái, 30 xe chính là 30 vạn cái, Giản Mẫu mặt dần dần đen xuống dưới. Ngươi biết ta cùng A Đảo thường lui tới một tháng có thể lộng nhiều ít sao? Giản Mẫu mỉm cười nhìn nhi tử. Giản Dữu nhìn trên mặt đất bị tạp phá ma ti quả, lại nhìn trên tay cây búa, không tự giác lâm vào trầm tư giữa. Là 1.000, vẫn là 1 vạn tới. Giản Dữu nheo mắt, không hiểu có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên không nhiều sẽ, Dư Quang liền thoáng nhìn nhà mình mẹ ruột dơ lên cử cây búa chiều hắn vọt lại đây, sợ tới mức hắn vội vàng ném cây búa dơ chân chạy. Cái sốt ruột ngoạn ý, lão nương cùng ngươi A tỷ mẹ chết mẹ sống, tay đều mau moi phế đi, một tháng nhiều lắm mới lăn lộn 5.000 cái ra tới, ngươi liền cấp ký 30 vạn trở về. Ngươi cấp lão nương nói, ký mấy tháng, là cho tới hôm nay năm hàng qua, vẫn là đến sang năm mùa lạnh. Giản Mẫu quyết định nếu là đến sang năm mùa lạnh, liền ít đi đấm vài cái, năm nay mùa lạnh nói, liền đem hắn tay đấm chặt đứt. Giản Dữu trong lòng rầm lạnh, không biết nên không nên giảng lời nói thật. Biết nhi chi bằng mẫu, vừa thấy nhi tử như vậy phản ứng, Giản Mẫu tức khắc liền có loại dự cảm bất hảo, bước chân ngừng lại. Nhìn chăm chăm Giản Dữu, lạnh giọng nói. Giản Dữu héo héo, căng ra đầu nói, tam, 3 tháng. Giản Mẫu, Giản Đào, liền tính chỉ nộp lên một nửa, cũng đến làm ra 15 xe tới, đó chính là 15 vạn cái. Một tháng ít nhất muốn hoàn thành 5 vạn. Giản Mẫu ngoài cười nhưng trong không cười, ta hảo nhi tử, ngươi nghĩ kỹ rồi muốn chết như thế nào sao? Giản Đào thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ mà nói, A Dữu, ngươi xem ngươi. Khi còn nhỏ ngươi tổng không phục, vì cái gì đều là gây họa, A Phụ A Nương lại chỉ trừng phạt ngươi, không trừng phạt A Lê. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Tuy rằng đều là gây họa, nhưng A Lê nàng thông minh, hố đều là người ngoài. Mà ngươi, quá ngu ngốc, đều là hố người một nhà. Này không, lại đem bọn họ cấp hố. Đừng nói A Nương muốn đánh chết hắn, chính là nàng cái này đương A tỷ, cũng tưởng sao gậy gộc. Tình làm loại sự tình này, lại ôn nhu người cũng đỉnh không được A. Giản Dữu ho, ho. Hình như là như vậy, nhưng hắn không phục. Hắn nơi nào buồn, chính là đại ý điểm, không nghĩ tới chơi đến như vậy hảo, đối phương còn hố hắn. A Dữu, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi đắc tội ai? Giản Đào một bên túm lên gậy gộc một bên ôn nhu hỏi, nàng tâm là thiện lương, nhưng chính là quản không được tay mình. Giản Dữu run bần bật, đây là muốn hỗn hợp đánh kép tiết tấu. Ba số khổ. Không, không biết ta. Giản Dữu nói xong sắc mặt biến đổi, quay đầu xoay người cất bước liền chạy. Hắn thân ái người nhà ỷ vào y y thuật cao, đánh tự mình người cũng không thủ hạ lưu tình, từ trước đến nay đều là hướng chết tấu. Dù sao liền tính chỉ còn lại có một hơi, cũng có thể cứu trở về tới. Càng đáng sợ chính là, cái này bị đánh người, từ trước đến nay chỉ có hắn một cái. Phanh. Giản Mẫu sau đá chân luyện được lô hỏa thuần thanh, lực độ một phân không nhiều lắm, một phân không ít, vừa vặn đủ giữ cửa buộc đánh rơi xuống. Thiên thánh kỷ trước nhân loại có câu cách ngôn, kêu đóng cửa đánh chó. Giản Mẫu sao gậy gộc, vẻ mặt cười lạnh. Giản Dữu đang thương hề hề hướng Giản Đào kêu, A tỷ. Giản Đào hít sâu một hơi, A Dữu ngươi yên tâm, từ khi A tỷ thức tỉnh rồi chiến hồn, y lý thuật lại tiến bộ vài phần. Giản Dữu càng thêm không yên tâm. Sự thật cũng chứng minh, hắn không yên tâm là đúng. Béo Lê khiêng Dịu ra cửa, không dạo bao lâu lại khiêng Dịu đã trở lại, phát hiện nhà mình môn lại bị đóng lại, bên trong nghe tới gà bay chó sủa. Đã xảy ra chuyện. Vốn định rỗi tay gõ cửa, nghĩ nghĩ lại bắt tay rụt trở về, sau này lui mười mấy mấy xa. Một cái chạy lấy đà, chiều đầu tường bỏ đi. Liền, chính là đầu tường quá cao điểm, nàng liền bỏ vài lần mới khó khăn lắm bái trụ đầu tường, còn kém điểm bị đầu tường duệ khí chắt đến. Béo Lê rỗi đầu hướng tường vừa thấy, phát hiện là Giản Dữu ở bị đánh. Vẫn là hỗn hợp đánh kép cái loại này. Tuy không biết là vì sao, nhưng cũng không gây trở ngại nàng vui sướng khi người gặp họa. Nàng hướng trong tầm tay thượng nhìn, bãi đầu tường xem diễn còn miễn cưỡng, trèo tường đi vào liền có điểm khó. Trên tường vây có không ít duệ khí, không phải thập phần dày đặc, đại khái cách 20 cm liền có một cái, là dùng để phòng ngừa cự thú leo lên. Nhà nàng tường vây chừng 1 mét hậu, có vẻ này đó duệ khí thoạt nhìn cũng rậm rạp, trung gian kia một loạt không chỉ có cao còn thực sắc bén. Này ngoạn ý không chỉ có thể phòng cự thú, còn có thể phòng người. Bái đầu tường nhìn lén vấn đề không lớn, nhưng lật qua đi liền hảo nguy hiểm, một không cẩn thận sẽ bị chát ra lôi thủng tới. Béo Lê lột trong chốc lát, cảm giác quái mệt, dứt khoát buông tay đi xuống. 1 trượng 5 cao tường không tính cao, nhưng béo lê ngã xuống vẫn là quăng ngã cái giám đôn, đau nhưng thật ra không đau, chính là dọa nhảy dựng. Chỉ thấy nàng bên trái mông rửa gần một phen dịu, này dịu vẫn là nhận chiều thượng, mới vừa nàng thiếu chút nữa một mông ngồi dịu thượng, nhưng đem nàng cấp dọa quá sức. Về sau làm loại này dình coi sự tình, vũ khí gì đó đến phóng hảo điểm, đỡ phải một không cẩn thận tự mình hố đến tự mình. Bất quá nói trở về, mới vừa nàng dịu là tại đây. Ngó trái ngó phải cũng không gặp người, đại khái không phải có người chơi hư, béo lê chỉ đường chính mình thô tâm đại ý, liền không hoài nghi cái gì, đem dịu đẩy ra chút, lúc này mới vô vô ngông đứng lên. Chương 92 bị đánh nguyên nhân 3. Lại không người đem dịu lấy thượng, hướng nhà mình cửa đi qua đi, ở thạch đôn thượng ngồi xuống. Dù sao không vội, đợi lát nữa đi. Khi nào bên trong vội xong rồi, môn tự mình mở ra, lại hoặc là nàng lại đi gõ cửa. Có chút người chính là thiếu thu thập, nàng không thể quấy rầy mẹ con hai người là thú. Chỉ là nghe nghe, béo lê liền cảm giác không thích hợp, có một chút đứng lên. 30 vạn ma tí quả. Ngoa tào, hỗn hợp đánh kép như thế nào đủ, đến hơn nữa nàng một cái a. Phanh phanh phanh. Béo lê lấy dịu gõ cửa, giữ cửa tạc vang. Bên trong chính vội vàng ba người sửng sốt một chút, quay đầu hướng cửa nhìn lại. Giản mẫu nhăn mày đầu, có hừ hừ thú xuống núi. Giản đào, ta đi xem. Nói xong chạy nhanh đi dọn cây thang. Kết quả bò cây thang vừa thấy, là nhà mình muội muội ở nơi đó lấy dịu gõ cửa, kia tư thế nếu không phải dịu dùng chính là đột mặt, còn tưởng rằng nàng đây là muốn giữ cửa bổ. Giản đào xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, vội vàng kêu, á lê, ngươi làm gì đâu? Béo lê ngẩng đầu nhìn lại, mở cửa. Ta muốn đánh chết ngốc đại dữ. Ngươi từ từ, đừng gõ. Giản đào nói xong chạy nhanh bò xuống dưới đi mở cửa. Béo lê nghe lời không lại gõ. Chờ giản đào đem cửa mở ra, nàng lập tức xách dịu vọt tiến vào. Như thế nào đánh? Dùng phách sao? Vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên liền nhớ tới một sự kiện tới, vội vàng chạy tới đem giản mẫu ngăn lại tới. A nương từ từ, trước đừng đánh. Giản mẫu nghi hoặc, này hùng hài tử không phải tới thấu ba. Giản dữ vẻ mặt cảm động, hắn trách oan muội muội, kỳ thật muội muội vẫn là đối hắn thực tốt. Kết quả liền nghe béo lê nói, A nương, ta nhìn chúng một cái gỗ xưa đôn, tưởng liền căn một khối đào trở về. Ngươi đừng đem người đánh hỏng rồi, ta còn phải làm đại dưu hắn đi giúp ta đào đâu. Giản mẫu đem gậy gộc thả xuống dưới, kia một đôn lớn lên thực hảo. Béo lê vội vàng nói, còn hành, đường kính đại khái 1m1 như vậy, nhìn rất viên, lớn nhỏ vừa lúc thích hợp chúng ta một nhà 5 người thấu một bàn. Giản mẫu cẩn thận nghĩ nghĩ, liền đem gậy gộc ném tới rồi một bên đi. Nếu như vậy, xác thật là không thể lại đánh. Tiểu tử này càng ngày càng chắc địch, truy nửa ngày cũng không đánh ra thế nào tới. Ngược lại đem nàng cấp mệnh đến không được. Vậy đào đi, đào chỉnh tề điểm. Giản mẫu tả giản dữ liếc mắt một cái. Giản đào cũng yên lặng mà đem gậy gộc bông, vô vô tay, lại là một cái đoan trang hiền thục hảo tỉ tỉ, liền trên mặt tươi cười nhìn đều rất là ôn nhu. Xem đến giản dữ mí mắt thẳng nhảy nhảy, thâm can nhi run. Bằng không ta còn là bị đánh đi. Giản dữ đáng thương hề hề mà nói. Chém đầu gô không tính nhiều khó sống, nhưng đào một can. Thật sự hảo khó hảo khó. Giản mẫu suy một tiếng, hiện tại bãi ở ngươi trước mặt, có hai lựa chọn, một là ngươi hiện tại liền đi đào một tảng, nhị là chúng ta lại đánh ngươi một đốn, sau đó mới đi đào một đôn. Nhị tuyển một, ngươi tuyển cái nào? Có hay không cái thứ ba lựa chọn? Giản dữ thấp thỏm hỏi. Có. Giản dữ ánh mắt sáng lên. Liền nghe nhà mình A nương nói, trước đánh ngươi một đốn lại đi đào, sau đó đào xong rồi trở về, lại đánh ngươi một đốn. Giản dữ, ta quả nhiên không phải thân sinh. Nhìn đệ đệ một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, giản đào nhẫn cười nhẫn thật sự là vất vả, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa, ngược lại có như vậy điểm đồng tình. Bất quá cũng chỉ có một chút, ai làm hắn làm việc đốc. Nay hiệp ước ký, làm không xong chính là muốn bồi tiền. Nhiều như vậy ma ti quả, làm cho bọn họ như thế nào làm. Liên tục 3 tháng không ngủ không nghỉ, cũng làm không xong A. Vốn dĩ đã đủ khí, lại nghe A Lê giảng muốn đi đánh cầu gai, trích quả lê, liền càng thêm tức giận. Sống nhiều như vậy, còn như thế nào lên núi? Thấy trong nhà đầu ba nữ nhân một cái so một cái hung, còn không có nửa điểm đồng tình tâm, giản dữ nói thầm vài tiếng, vội vàng bối thượng đao khiêng cái quốc ra cửa. Từ từ, béo lê vội vàng đem hắn gọi lại. Giản dữ dừng lại chân, vô cùng chờ mong mà nhìn muội muội. Béo lê xoay người chạy về trong phòng, không nhiều sẽ liền ôm ra tới một bao đồ vật, hướng giản dữ trong lòng ngực đầu một tắc. Nơi này đầu có thịt khô cùng thủy, một hồi ngươi liền không cần trở về ăn cơm, hảo hảo đào. Chờ đào xong rồi lại trở về. Béo lê cười nói. Giản dữ. Thật đúng là thân muội muội, tức chết. Giản dữ tức giận đến răng đau, xem nàng vẻ mặt cười liền ngửa tay, tưởng véo nàng bánh bao mặt. đáng tiếc Béo Lê cấp xong đồ vật lập tức liền lui về phía sau, đã sớm phòng hắn chiêu thức ấy. Giản Dữu hậm hực thu hồi tay, lại chiều máu lạnh mẹ con ba xem xét mắt, lúc này mới không tình nguyện mà ra cửa. Béo Lê nhìn theo thân ca ca ra cửa, trên mặt tươi cười còn không có rơi xuống, kết quả xui xẻo sự tình liền rơi xuống chính mình trên người. A Lê, ngươi đem Đại Dữu chi đi rồi, ma ti quả ngươi bao viên. Giản Mẫu vẻ mặt cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Béo Lê tươi cười nháy mắt liền cương ở trên mặt. A Nương, này nhưng không liên quan ta sự, là ngốc Đại Dữu hắn tự mình làm ra tới, không thể tính ta trên đầu. Béo Lê vội vàng nói, sợ vãn một chút, sự tình liền sẽ rơi xuống tự mình trên đầu. Nhưng gừng càng già càng cay, nàng đấu không lại. Chỉ nghe Giản Mẫu nói, sự tình là ngươi ca hắn chọc không sai, nhưng mộc đôn là của ngươi. Hoặc là ngươi đi đảo 10 cái mộc đôn trở về, hoặc là ngươi đem ma ti quả cấp thu phục. Béo Lê. Tạo, như thế nào biến thành 10 cái? A Nương, ta không nghe lầm đi. 10 cái. Béo Lê đào đào chính mình lỗ thai, cảm thấy chính mình khẳng định nghe lầm. Không sai, chính là 10 cái. Giản Mẫu vẻ mặt khẳng định. Không, không thể nào. A Nương, ngươi không thể ỷ vào ngươi là ta A Nương, là có thể như vậy chơi xấu, muốn làm gì thì làm. Nga, nhưng cố tình ta chính là ngươi A Nương, thân. Ngài muốn nói như vậy, ta nhưng không nhận ngươi. Không nhận cũng đúng, ngươi đem lão nương mấy năm nay hoa trên người của ngươi, đều cấp lão nương gấp 10 lần còn trở về. Như thế nào liền gấp 10 lần? Lão nương giữa ngươi cái sốt ruột ngoạn ý, trắng nhiều ít tóc, muốn ngươi gấp 10 lần vẫn là thiếu. Ta cũng không kêu ngươi dưỡng ta. Nói đến giống như là ta kêu ngươi đầu thai sinh thành nữ nhi của ta dường như. Béo Lê đầu tiên là khỏe mắt ở chịu, ngay sau đó khỏe miệng ở chịu, cuối cùng cả khuôn mặt đều ở chịu chịu. Hoàn toàn nói bất quá a, làm sao bây giờ? Dù sao còn tiền là không có khả năng, muốn mệnh liền có một cái, cũng không biết nàng này mệnh giá trị nhiều ít. Thật đương nàng này nuốt vàng thú là giả sao? Béo Lê nhìn chằm chằm nhà mình A Nương ước chừng 10 giây, vung tàn nhẫn lời nói, không phải 15 vạn ma tí quả. Ta làm là được. Một chân một cái mà thôi, bao lớn điểm sự. Có chí khí. Giản Mẫu hơi hơi mỉm cười, hướng nàng dựng thẳng lên ba ngón tay đầu, bất quá không phải 15 vạn, mà là 30 vạn, A Nương xem trọng ngươi Nga. Béo Lê. Không, ngươi đừng nhìn, ta muốn rời nhà trốn đi. Giản Mẫu quay đầu đối Giản Đào nói, quay đầu lại ngươi cho nàng lộng xong thiết đế giày, ván sắt hậu điểm, đỡ phải nàng đặng lạ. Giản Đào gật đầu, ta đây liền đi. Béo Lê. Liền thiết giày đều thượng. Béo Lê cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như so với đi đào một tảng, đúng là trong nhà dẫm ma ti quả tương đối nhẹ nhàng một ít. Chương 93 bị đánh nguyên nhân 4. Hùng chi A Nương nàng tâm hắc, thế nhưng muốn nàng đào 10 cái. Giản Mẫu đem sự tình an bài đến thỏa thỏa, ma ti quả từ tiểu nữ nhi tới dẫm, ban ngày thời điểm nàng cùng đại nữ nhi lên núi thu thập, buổi tối trở về lại thu thập dẫm lạn ma ti quả. Nhi tử liền không gì dùng, tập ma ti quả không sức lực, thu thập ma ti lại không đủ cẩn thận. Như vậy vô dụng một người. Trừ bỏ đào mộc đôn còn có thể làm gì? Quay đầu lại mộc đôn đào xong rồi, lại làm hắn chém điểm tuổi lửa đi, bằng không mùa lạnh không đủ thiêu. Mùa lạnh đã đến là không có quá cố định thời gian, có đôi khi sẽ trước tiên, có đôi khi cũng sẽ chậm lại. Hiện giờ đã là tháng 11 đế, phía trên vừa mới thả ra tin tức, Thuyết Vân Đại Sư đo lường tính toán đến năm nay mùa lạnh sẽ ở 12 tháng đế tiến đến, cùng năm rồi không có quá lớn khác nhau, khả năng chính là trước tiên mấy ngày. Bất quá mùa lạnh khi nào đi? Tạm thời còn không biết. Giản gia có cái đặc biệt có thể soàn soạt tuổi lửa người, tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị một ít mới được, ít nhất muốn đủ 7 tháng thiêu. Hiện tại mỗi ngày đều có cự thú ở di chuyển, chiến đội cơ hồ không hề đi sứ nhiệm vụ, để tránh tạo thành không cần thiết thương vong. Giản Dữu tuy rằng không lại ra nhiệm vụ, nhưng cũng mỗi ngày vội thật sự, không phải đào mộc đôn chính là đốn tuổi hỏa. Nhưng hắn bận việc, lại có người nhàn rỗi. Vương Lâm không phải mỗi ngày hướng trên núi chạy đi tìm người, chính là ở nửa đường cản. Một hai phải cùng Giản Dữu làm thượng một trận không thể. Giản Dữu sợ hắn sao? Thí, mới không sợ. Liên tính Vương Lâm trên người có cái quỷ đồ vật, hắn cũng chưa từng có sợ quá. Nhưng đánh nhau chậm trễ sự a. Có kia công phu đi đánh kia nhàm chán giá, hắn còn không bằng nhiều chém điểm tuổi gỗ, lại hoặc là nhiều chuẩn bị cự thú. Nguyệt Thành chiến đội này một chuyến đi hồ nước mặn, mang về tới không ít muối. Liên tính là hạn lượng mua sắm, một người cũng có thể mua 100 cân lượng. Đánh trở về con ngồi chỉ cần kịp thời ước thượng, sẽ không sợ sẽ hư rớt. Nhưng Vương Lâm không vui a, không đem Giản Dữu dâm dưới lòng bàn chân, hắn đều không thể yên tâm rời đi. Đối, hắn phải rời khỏi. Lương thôn như vậy cái tiểu phá địa phương, chỉ biết vướng hắn chân. Hắn muốn trở nên cường đại, đầu tiên phải rời khỏi nơi này, đi hướng phồn hoa địa phương. Trước đó, hắn phải làm mọi người ở, đem Giản Dữu đạp lên dưới chân. Nhưng Giản Dữu không ứng chiến, tức chết hắn. Giản Dữu cảm thấy Vương Lâm người này rất thần kỳ, mùa lạnh đều phải tới, như thế nào liền cùng nhiệt quý mới tới bắt đầu phát, tình cự thú dường như, nơi nơi tìm giống được đánh lộn, cướp đoạt. Phi, ngươi thực nhàn sao? Nhà ngươi thịt đủ ăn sao? Tuổi lửa đủ thiêu sao? Giản Dữu mới vừa khiêng cái đầu gỗ xuống núi, kết quả lại bị Vương Lâm cấp cuốn lên. Vương Lâm nghẹn một chút, mấy thứ này trong nhà cũng chưa chuẩn bị tốt. Nhưng này không ảnh hưởng hắn tìm Giản Dữu một mình đấu. Này đó ngươi không cần phải xen vào, liền nói ngươi cùng không đánh với ta đi. Vương Lâm vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Giản Dữu, chỉ có Giản Dữu cùng hắn đánh, hắn mới có tâm tư đi quản gia bên trong sự tình. Không. Giản Dữu quả quyết cự tuyệt, nhà ta tuổi gỗ không đủ, thịt không đủ, tiền cũng không đủ, không rảnh cùng ngươi chơi. Đối, chính là chơi. Vương Lâm xem Giản Dữu vẻ mặt không nghĩ cùng ngươi chơi đóng vai gia đình biểu tình, thiếu chút nữa tức chết. Nghẹn đến trong mắt thẳng trừng, nửa ngày nói không ra lời. Giản Dữu chính là không để ý tới hắn, khiêng đầu gỗ tiếp tục đi, chiến đội đều trở về vài thiên, cũng không biết A Phụ ở vội cái gì, đến bây giờ đều còn không có trở về. Nếu là A Phụ ở, khẳng định không dùng được bao lâu liền thu thập đủ. Giản Dữu, ngươi có phải hay không không loại, liền đánh cũng không dám đánh với ta. Vương Lâm chưa từ bỏ ý định, lại đuổi theo. Giản Dữu bước chân tạm dừng một chút, bị người ta nói không loại, này giống như không thể nhận A. Nhưng hắn thật sự vội. Đánh nhau sẽ không bị thương sao. Một không cẩn thận bị quỷ đồ vật lộng thương, không được nghỉ ngơi mấy ngày. Đến lúc đó củi lửa không đủ làm sao. So với chính mình thể diện, giống như muội muội tương đối quan trọng. Củi lửa tương đương muội muội mệnh. Bất quá nói trở về. Giản Dữu đánh giá Vương Lâm, này gầy cánh tay gầy chân, toàn thân cũng không mấy lượng thịt. Cảm giác cũng làm không được gì. Bằng không như vậy đi, ngươi cho ta chém đầu gỗ, theo ta khiêng như vậy lớn nhỏ. Cho ta chém thượng 100 căn, đưa đến cửa nhà ta, ta liền đánh với ngươi, thế nào? Giản Dữu cao nâng cằm, dùng lỗ mũi đối với Vương Lâm. Giản Dữu vóc dáng cao, có 1m92, nhưng Vương Lâm vừa mới hảo 1m8. Thiên Thánh Quốc nam nhân bình quân thân cao là 1m85, Vương Lâm liền bình quân thân cao cũng chưa đến, tuy nói cũng không tính thực lùn. Nhưng cùng Giản Dữu đứng chung một chỗ xác thật kém không ít. Vương Lâm cùng Giản Dữu nói chuyện đến ngẩng đầu, hảo xảo bất xảo, liếc mắt một cái trước nhìn đến chính là kia hai chỉ lỗ mũi, chỉ cảm thấy chán ghét thật sự. Lớn lên cao ghê gớm sao? Tiên hồn chính là nói với hắn, chỉ cần hắn được đến nguyên thạch, thân cao còn có thể lại trường một trường. Ngươi tưởng mở, 100 căn như vậy đầu gỗ ta nếu là chém, không biết phóng tự mình ra đi. Ngươi tính thứ gì, tưởng mở. Vương Lâm phản ứng lại đây Giản Dữu nói chính là cái gì? Tức khắc liền đen mặt. Ai chém không chém, dù sao muốn đánh lộn chính là ngươi, không phải ta. Giản Dữu bình tĩnh thật sự, cũng không thấy sinh khí. Nếu là đối phương có thể cho chém, đó là tốt nhất bất quá sự tình, không cho chém cũng không có gì. Vương Lâm xem như xem minh bạch, này giá ước không thượng. Hắn nếu là dùng sức mạnh, một hai phải cùng Giản Dữu làm thượng một trận cũng không phải không thể, nhưng xem ở người khác trong mắt liền có vẻ tùy hứng, vô cớ gây rối chút. Người khác nếu là nhìn không tới, đánh cũng không thú vị. Lại qua hai ngày, Giản Phụ cuối cùng trở về, lại mang về tới cái không tốt lắm tin tức. Năm nay hỏa tinh khoáng sản lượng quá thấp, có thể mua sắm số lượng so năm trước thiếu một nửa, yêu cầu quân công muốn cao thượng không ít. Lấy phụ tử hai người quân công, thêm lên cũng chỉ đủ mua 6 khối, so năm trước thiếu ước chừng một nửa. Người một nhà mặt ủ mày cho, năm rồi chính là 12 khối, cũng chỉ là khó khăn lắm đủ dùng. Bọn họ dùng không dùng nhưng thật ra không sao cả, nhưng á lên làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ta năm nay khá tốt, hẳn là không dùng được như vậy nhiều hỏa tinh. Béo Lê vừa nói, còn một bên giấm ma ti quả, một ngày một vạn cái là nàng nhiệm vụ. Hiện tại nhìn đến ma ti quả đều tưởng phun, còn là đến giấm. Tốt nhất có thể ở mùa lạnh tiến đến trước thu phục 15 vạn, một khi mùa lạnh tới, giao hàng chính là kiện chuyện phiền toái. Ngươi năm trước là nói như vậy, năm kia cũng là nói như vậy, nhưng yêu cầu số lượng lại một năm so một năm nhiều. Giản Mẫu thật sâu nhăn mày đầu. Béo Lê tưởng nói kia không phải nàng. Tâm không phải nàng, thân thể là nàng nha. Này thân thể chính là như vậy có thể đạp hư đồ vật, nàng lại có biện pháp nào? Cứ việc nàng hiện tại cảm giác hảo hảo, nhưng ai có thể bảo đảm mùa lạnh có thể hay không phát tác? Đại nhiệt quý nàng đều có thể thường xuyên phát tác, mùa lạnh càng thêm đừng nói. Không hiểu liền nghĩ đến kia tạc ma hỏa. Người, nếu có thể tại bên người thì tốt rồi. Vô pháp đóng gói mang về nhà cũng không quan hệ, nàng có thể đem chính mình đóng gói đưa qua đi, tiền đề là đối phương không nghĩ đem nàng lộng chết. Nhưng Béo Lê không tự tin, rất chột dạ. Đều về nhà hơn nửa tháng, thần tướng đại nhân liền bóng dáng đều không thấy, cũng không có phái người lại đây. Nhất quan trọng nhất chính là, nghe nói thần tướng đại nhân có người trong lòng. Chương 94 bị đánh nguyên nhân 5. người trong lòng. Béo lên ngó trái ngó phải, muốn tìm cái gương đến xem, có không thể nào là chính mình. Nhìn lướt qua không tìm được, liền đánh mất ý niệm. Giản gia không phải không có gương, chỉ là này gương nàng không có, giản gia người đảo cũng không có như vậy moi, liền cái cảnh tử đều không cho nàng. Cũng không biết vì cái gì, cũng không thích nhìn đến nàng chiếu gương. Nhớ rõ mới từ trong sông bò dậy ngày đó, nàng liền ở trong phòng nhìn đến qua gương, kết quả không bao lâu gương đã bị lấy đi. Nói nàng lại béo lại xấu, không cần thiết chiếu nó. Béo lên nâng lên tay tới nhìn nhìn, ngón tay cũng không tinh tế, thậm chí còn có điểm thịt hô hô. Bánh bao mặt, không thấy đầu. Đảo cũng không khổ sở, rốt cuộc nàng đối tạc mao gà tây cũng không gì cảm giác. Mỗi lần người này đều nhắm hai mắt hóa thân chiến đấu gà, liền một chữ cũng chưa nói qua, nàng chính mình cũng không chế không được thân thể, thử hỏi có thể có gì cảm tình. Dù sao béo lê không có. Thử nghĩ nếu là đổi cá nhân, tỉ như đổi thành ôn nhu tiểu ca ca như vậy, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể tiếp thu. Nhưng mạng nhỏ quan trọng a. Đối phương hiện giờ có người trong lòng, còn ước. Không, nếu là không hẹn, nàng phải làm sao bây giờ? Béo lê dùng sức giẫm lên ma ti quả, muốn tỉnh đốt lửa long tham tiền như thế nào liền như vậy khó, nhìn người trong nhà vì nàng như thế nào quá mùa lạnh sốt ruột, nàng cũng sẽ đau lòng hảo sao. Vốn dĩ trong nhà có hai gã chiến sĩ, là có tư cách tiến vào lâu đài trụ. Nhưng bởi vì nàng, đều chỉ có thể ở tại trong thôn. Chờ mùa lạnh qua, A tỷ cũng phải đi chiến đội, liền vì kiếm tiền cho nàng mua hỏa long tham. Ngươi nhẹ điểm, có sức lực không địa phương ra có phải hay không? Giản mẫu nhìn bị dâm đến hy toái ma ti quả khỏe mắt giật tăng tăng, vỡ thành như vậy cũng thật đủ bất việc, đem ma ti cầm lấy tới run vài cái là được. Nhưng như vậy dùng sức chân không đau sao? Còn có thật nhiều muốn dâm đâu, hiện tại dâm đau, mặt sau còn muốn hay không làm? Đúng vậy, có sức lực không địa phương ra. Béo lê banh mặt, lại dùng sức dâm mấy cái. Giản mẫu chiều nàng mắt trợn trắng, dứt khoát mặc kệ nàng, chờ chân đau liền biết sai rồi. Béo lê bỗng nhiên ngừng lại, hỏi, A nương. Nếu là ta A Phụ ở bên ngoài có nữ nhân khác, ngươi sẽ thế nào? Giản mẫu động tác nháy mắt dừng lại, sắc mặt trầm xuống dưới, vẻ mặt âm trầm trầm mà nhìn về phía trượng phu, ta sẽ đem kia nữ nhân băm, cho hắn uy tiến trong miệng đi, làm hắn ăn đến no no, ăn cái đủ. Béo lê! Này, như vậy hung tàn sao? Giản phụ tức khắc mồ hôi tích, trong lòng thầm mắng sốt ruột hùng hài tử, vội vàng cùng thê tử bảo đảm, A lê nương nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta không phải là người như vậy. Hùng hai tử nói bữa thiếu thu thập. Giản mẫu híp mắt đôi mắt, ngươi nếu là không điểm tật xấu, A Lê có thể nói như vậy. Giản phụ mồ hôi lạnh nhắm thẳng ngoại mạo, hận không thể sao gậy gộc chịu chết này hùng hai tử. Hắn vừa mới về đến nhà, liền ghế đều còn không có ngồi to tiếng, liền cho hắn đào lớn như vậy cái hố. Không có, không tin ngươi hỏi A Diếu. Giản phụ vội vàng đem nhi tử dọn ra tới. Sắc thật không có. Giản Diếu vội vàng nói. Tuy nói hắn cũng rất tưởng hố thân cha một phen. Nhưng hắn đến nói thật không phải. Chủ yếu là A nương nàng tâm tình nếu là không hảo, hắn này đương nhi tử phải xui xẻo, cho nên tuyệt đối không thể nói bừa. Cứ việc Giản Dữu cũng giúp đỡ chứng minh trong sạch, Giản mẫu tâm tình vẫn là không tốt lắm, hiển nhiên là có như vậy điểm hoài nghi thượng. Nhưng đem Giản phụ cấp gấp đến độ, đầu đều lớn. A Lê ngươi nói, chạy nhanh giải thích. Giản phụ trừng mắt nhìn béo Lê liếc mắt một cái, không bất lo hùng hải tử. Giản mẫu cũng quay đầu nhìn về phía béo Lê, muốn biết nàng vì cái gì nói như vậy. Có phải hay không thật nhìn thấy gì? Béo lê chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, vẻ mặt đáng yêu lại vô tội. Nàng liền thuận miệng hỏi một chút, ai biết A nương sẽ như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Không có, ta chính là tò mò. Béo lê nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này giải thích có điểm gượng ép, liền nói, ta ở trang viên nhận thức cái bằng hữu, cái này bằng hữu nàng bởi vì ngoài ý muốn cùng một cái nam hảo vài lần, kết quả phát hiện này nam có người trong lòng, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Giản mẫu trợn trắng mắt. Ngươi nhận thức đều gì lung tung rối loạn, thần vương trang viên người quả nhiên không một cái thứ tốt, về sau không được lui tới. Giản đào nhíu mày, người nam nhân này rõ ràng là cái cha nam. Giản phụ vẻ mặt nghiêm túc, cái này bằng hưu không thể muốn, quá không an phận. Giản dữ tức giận, tuyệt giao, này nữ cũng là cái tiện, nhất định phải cùng loại người này tuyệt giao. Béo lê. Cho nên giảng, nàng cùng thần tướng đại nhân là cha nam tiện nữ. Không phải, bọn họ trúng độc. Cái này độc rất là quỷ dị. Đổi một người đều không được, chỉ có bọn họ ở bên nhau mới có thể giải. Đối phương có phải hay không cái cha, béo lê không biết, nhưng nàng không cảm thấy chính mình tiện. Vốn tưởng rằng nói như vậy, bọn họ liền sẽ thông cảm một chút, kết quả. Kia cũng cha. Chính là tiện. Không phải cái gì thứ tốt. Cần thiết tuyệt giao. Béo lê. Không khỏi run bần bật, quyết định đem bí mật này giấu ở đáy lòng hạ, vĩnh viễn đều không cần nói ra. Tuyệt giao, nhất định tuyệt giao, loại này bằng hữu ta từ bỏ. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc, chính là đôi mắt không quá dám xem bọn họ, sợ bị nhìn ra đến chính mình chỗ dạ. Nay liền đúng rồi, ngươi tuổi còn nhỏ, còn muốn 6 năm mới thành niên đâu, loại này lung tung rối loạn bằng hữu đừng giao. Giản phụ vỗ vỗ nàng đầu, rất dùng sức, thiếu chút nữa đem Béo Lê cấp chủ phiên. Béo Lê vô cùng xác định, đây là trả thù. Chính là nàng không dám lên tiếng. Nhưng mà không dám lên tiếng không tỏ vẻ nàng liền sẽ thành thật bị đánh, trong mắt vừa chuyển, một chân chiều thân trà chân đá qua đi. Không dám xử toàn lực, sợ đem xương cốt đá chặt đứt. Đá xong liền chạy nhanh trốn một bên đi, một bên tiếp tục dẫm lên ma ti quả, một bên dùng đắc y ánh mắt khiêu khích. Này chân không ngừng, nhưng không tỏ vẻ không đau. Giản phụ đau đến hít hà một hơi, đương trường liền mặt tái rồi, hùng hài tử thật đúng là dám đánh trả. Không, là con chân. Nói này hùng hài tử xuyên cái gì dày, sao đế dày như vậy ngạnh, cảm giác liền cùng bị côn sắt gõ dường như. Giản phụ theo bản năng chiều hùng hài tử chân nhìn lại. O, bẹp con bê ngoạn ý, thế nhưng thật là kim loại đáy, nhìn còn không bình thường, hẳn là huyền thiết. Ngươi lại đây. Lao tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Giản phụ chiều Béo Lê vây tay. Béo Lê dùng sức lắc đầu, nàng thoạt nhìn giống cái ngốc tử sao. Kiên quyết bất quá đi. Một màn này cũng không có tránh thoát giản mẫu hai mắt, tầm mắt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa, thấy trượng phu tức giận đến vén tay áo, lập tức nói, trong nhà tuổi gỗ còn chưa đủ đâu, thừa dịp còn chưa tới hạ tuyết thời điểm, ngươi chạy nhanh cùng nhi tử hiện đi chém điểm. Giản phụ nghĩ thầm, liền tính là muốn đi đốn cây, cũng không ngại trước thu thập hùng hài tử một đốn trước. Rồi lại nghe thê tử nói, đổi lại là năm rồi, này đó tuổi gỗ cũng không sai biệt lắm. Nhưng năm nay không được, ngươi ra hai không tiền đồ, phải 6 khối hỏa tinh. Không nắm chặt thời gian nhiều chém điểm, nay mùa lạnh làm sao bây giờ nột. Vì thế giản phụ biết, thê tử không cho thu thập hùng hài tử. Ta đi đốn cây. Giản phụ nghiến răng, trừng mắt nhìn Béo Lê liếc mắt một cái. Béo Lê hướng hắn le lưới. Giản phụ. Chương 95 mùa lạnh tới một. Rất tức giận, bất quá càng có rất nhiều cao hứng. Đây mới là hắn kia thiếu thu thập, đánh tới mông nở hoa cũng tính xấu không đổi hùng nữ nhi. Trước kia cái kia liền như nhi tử nói, là cái giả. Mặc danh liền tưởng rơi lệ. Cũng không biết có phải hay không bị đá đến quá đau chút. Hai cha con một khối lên núi chém tuổi gỗ, giản dữ liền đem Vương Lâm sự tình nói hạ, không chỉ có đem Vương Lâm quỷ dị chỗ, còn có khiêu chiến việc cũng cùng nhau nói. Giản phụ nghe xong thập phần tán đồng gật đầu, người này không thích hợp, không nói là không rảnh, cho dù có không cũng không thể cùng hắn đánh. Giản dữ vẻ mặt đắc ý, chúng ta một nhà co được giãn được, không có nắm chắc sự tình không làm, không có gì so tồn tại càng quan trọng. Giản phụ nhìn nhi tử dáng vẻ đắc ý, không tự giác khỏe mắt co giật, thế nhưng có thể đem tham sống sợ chết nói được như thế nghiêm nghị, còn nửa điểm ngượng ngùng đều không có. Đúng vậy, không có gì so tồn tại quan trọng, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề liền hảo. Giản phụ một bên ghét bỏ, một bên lại thập phần tán đồng. Thể diện loại đồ vật này, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể ném. Nhưng giản dữ đắc ý còn bất quá 3 giây, đã bị giản phụ chịu một cái tát. Lao tử liền so ngươi vãn trở về mấy ngày, kết quả ngươi liền cấp lao tử chọc sự. Chính như vậy nhiều ma ti quả trở về, là ngươi có khả năng, vẫn là lao tử có khả năng thế nào. Giản phụ vẻ mặt tức giận, nghe được 30 vạn ma ti quả, cũng thiếu chút nữa bị tự mình nước miếng sắp chết. Nói đến cái này, giản dữ trột dạ đồng thời, sắc mặt cũng rất là không tốt. Ta hoài nghi có người chính ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Giản dữ thẳng nghiến răng. Quan trọng nhất chính là, đến tột cùng là ai ở chính hắn, hắn cũng không biết. Ngu xuẩn. Giản phụ chửi nhỏ một tiếng. Giản dữ vẻ mặt ngượng ngùng sắc, này hắn vô pháp phản bác, xác định làm điểm chuyện ngu xuẩn. Hẳn là không có việc gì đi, ta xem A lên nàng rất có khả năng, một chân là có thể giẫm một cái. A tỷ nàng còn chuyên môn cấp lộng một đôi huyền thiết giày, A Lê sức lực đại, một ngày giẫm một vạn cái không là vấn đề. Giản dữ cũng là 100 triệu không nghĩ tới, đổi lại là chính hắn, một ngày gõ 500 cái đều khó. Ngạnh làm lời nói, đại khái không mấy ngày là có thể đem cánh tay làm phế đi đi. Giản phụ nhớ tới chính mình bị đạp một chân, liền đem việc này khấu nhi tử trên đầu. Nếu không phải ngốc nhi tử chỉnh nhiều chuyện như vậy, tiểu nữ nhi liền sẽ không xuyên một đôi huyền thiết giày, hắn chân liền sẽ không như vậy bị thương. Là nhi tử sai, không tật xấu. Vì thế giản phụ càng xem nhi tử, liền càng cảm thấy không vừa mắt, tràn ngập không tốt. Giản dữ, o. Mặc danh cảm giác ca phụ ánh mắt rất nguy hiểm. Sự thật chứng minh hắn dự cảm không có sai, lúc sau mấy ngày, hắn lượng công việc tăng lớn ít nhất có gấp đôi. Ly Vân Đại Sư đoán trước mùa lạnh đã đến thời gian còn có 10 ngày, giản ra đem 15 vạn ma ti quả đẩy nhanh tốc độ ra tới, cũng thu thập hảo trang trên xe, từ phụ tử hai người vận chuyển trở về bàn giao công trình. Phụ tử hai người lần này đi ra ngoài, liền phải chờ tới mùa lạnh chân chính tiến đến mới có thể trở về. Lúc này cự thú đàn nên di chuyển, trên cơ bản đã di chuyển xong, ngoài thành núi rừng lại có thể tiếp tục săn thú. Sở hữu chiến đội đều sẽ tập hợp, tiến hành năm nay cuối cùng một lần thu thập vật tư hành động. Trước khi đi giản mẫu sợ Xuẩn Nhi tử lại nháo chuyện xấu, nắm lô thai cảnh cáo một phen, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem phân phối tới tay vật tư mang về tới là được, chuyện khác không được làm, có nghe thấy không? Giản Dữu đau được yêu thích co giật, vội vàng bảo đảm, A nương yên tâm đi A nương, ta quyết đối hảo hảo, không gây chuyện. Giản mẫu nhăn mày đầu, không biết vì sao nghe Nhi tử như vậy bảo đảm, nàng trong lòng ngược lại càng thêm bất an. Rõ ràng mấy năm nay Nhi tử cũng coi như ổn trọng, cơ hồ không trêu chọc sự. Nhớ kỹ là được. Giản mẫu ninh khởi mày liền không tung hạ. Nhìn theo phụ tử hai người rời đi, nhịn không được quay đầu đối đại nữ Nhi nói, A Đào, ta sao có loại ngươi đệ lại muốn gây chuyện cảm giác đâu. Giản Đào. Đại khái là tiểu nội hảo, hắn cảm thấy chính mình có thể không cần đầu góc liền có người mang phi, cho nên liền không yêu động nào đi. Bên ngoài nếu bất động đầu góc, làm nhưng còn không phải là không đầu góc sự. Giản Đào theo bản năng liền chiều nhà mình tiểu muội xem xét mắt. Béo Lê chính nghiền mặt đất chơi đâu, mới vừa nghiền ra một cái hố tới, đồng nhiên liền cảm giác không đúng lắm, theo bản năng liền ngẩng đầu lên. Phát hiện mẹ con hai người chính nhìn nàng, thần sắc quỷ dị. Béo Lê. Làm gì đâu, như vậy nhìn ta. Béo Lê có chút cảnh giác mà nhìn mẹ con hai người. Mẹ con hai người liếc nhau, ngẩng đầu nhìn sang thiên, lại cúi đầu nhìn xem mà, một người đi bên trái, một người đi bên phải. Từ Béo Lê bên cạnh đi ngang qua, trực tiếp liền vào ra môn. Phanh. Môn đóng lại. Tiếng đóng cửa kỳ thật cũng không nhiều vang, nhưng Béo Lê vẫn là run run, tâm can nhi có điểm run nhi. Sao cảm giác quái quái? Béo Lê vẻ mặt không thể hiểu được, chân lại trên mặt đất moi hai cái hố, lúc này mới ngẩng đầu lên chiều bốn phía nhìn nhìn. Dư lại sống không nổi, từ từ tới là được. Hiện tại có điểm nhàm chán, bằng không tìm điểm sự làm. Nghe nói an tâm lại loại hành tây, hành bạo thịt rất hương. Bằng không liền. Đi xem một chút. Hành, nhìn xem đi. Béo Lê chân lại trên mặt đất cọ vài cái, đem moi ra tới hố điền trở về, lại mấy đá dâm thật, dơ chân chiều thôn trưởng ra chạy tới. Bạch bạch bạch. Mới vừa chạy đến thôn trưởng cửa nhà, đều còn không có tới kịp lưu đi vào, liền nghe được vườn rau truyền ra tới không dứt bên thai thanh âm. Rồi trưởng cổ một nhìn, tức khắc liền không nghĩ hành bạo thịt. Béo Lê vẫn luôn cho rằng hành loại này hương vị như thế chi trọng thực vật là không dài sâu. Sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều, nhân ra không chỉ có mọc sâu, còn dài quá rậm rạp. Không phải màu xanh lục trùng, mà là màu đen. Một so ngón cái còn muốn đại chỉ, bò đầy trong vườn sở hữu hành mặt trên, xem đến Béo Lê ra đầu một trận tê dại. An thí, nhìn liền hết muốn ăn. Béo Lê không có hỗ trợ ý tứ, quay đầu liền muốn chạy, không nghĩ làm an tâm nhìn vừa vặn. Chết Béo Lê còn thất thần làm gì, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. An tâm đều sắp vội muốn chết, nhìn đến Béo Lê lập tức liền hô lên. Ngươi không thấy được ta. Béo Lê lắc đầu lui về phía sau.